Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 273 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vốn muốn xem một màn kịch vui, ai ngờ lại thấy một tên hề đang ra sức diễn, cũng coi như không tệ. Do Hạo Thiên Đế Quốc đã quyết tâm muốn tọa sơn quan hổ đấu, muốn trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo tự tiêu hao lẫn nhau, nên dù Mục Ân có cử Ngôn Thiếu Triết đến cầu viện, cũng chẳng thu được kết quả gì. Ngược lại, việc này còn khiến đám cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc càng tin rằng quyết định của chúng là đúng đắn. Mối thù giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo ngày càng sâu, còn Hạo Thiên Đế Quốc của chúng tuy mạnh, nhưng vẫn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc có phần xem thường. Chuyện này nếu là lúc bình thường sẽ khiến các trưởng lão Hạo Thiên Tông vô cùng tức giận, nhưng vào lúc này, lại làm chúng vô cùng hài lòng. Dù vậy, chúng cũng biết, muốn đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc không phải chuyện dễ. Một khi đã dặn dò Ngưu Thiên và Ti Tan, hai vị đại tông chủ và nhị tông chủ, không được tham gia vào cuộc chiến này, thì Hạo Thiên Đế Quốc muốn chiến thắng, nhất định phải mượn sức của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo. Cũng vì thế, người của Hạo Thiên Đế Quốc tuy không tham chiến ngay lập tức, nhưng đã phái người theo dõi sát sao tình hình, chuẩn bị sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Khi cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo ngày càng khốc liệt, Hạo Thiên Tông phát hiện ra rằng thiếu nữ đoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thể hiện ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng của chúng. Đặc biệt là đấu khải trong truyền thuyết, càng khiến những kẻ của Hạo Thiên Tông vô cùng động lòng. Một bộ nhị tự đấu khải đã có thể giúp một người sở hữu sức mạnh sánh ngang phong hào đấu la. Còn tứ tự đấu khải thì trực tiếp vượt qua cả cực hạn đấu la. Nếu Hạo Thiên Đế Quốc của chúng cũng có thể nắm giữ đấu khải, thì tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ đấu la đại lục, trở thành chúa tể duy nhất. Đáng tiếc, đừng nói là đấu khải, ngay cả hồn đạo khí bình thường nhất, Hạo Thiên Tông của chúng cũng hoàn toàn không biết gì. Thế là, sau khi đám cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc bàn bạc, chúng đã đi đến một quyết định. Đợi đến khi chúng giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, nếu không thể nắm giữ toàn bộ công nghệ hồn đạo khí trong tay, thì chúng nhất định phải phá hủy tất cả, không để cho bất kỳ ai khác sở hữu. Bởi vì có Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa, ba vị cực hạn đấu la, nên Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã phái ra ba hồn đạo sư cấp 9 sở hữu tứ tự đấu khải tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, chiến trường của sáu vị cường giả đỉnh cấp này lại tách biệt với những người khác, cũng là để tránh giao tranh của họ ảnh hưởng đến những người thực lực yếu hơn. Cuộc chiến giữa sáu người họ muốn phân thắng bại không hề đơn giản, hoặc có lẽ là họ vẫn còn tương đối kiềm chế, chưa đến mức điên cuồng muốn liều mạng. Ai cũng biết, những cực hạn đấu la như họ, trước khi chết sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khó lường. Nếu không chiếm được ưu thế áp đảo mà cứ phải liều mạng, thì dù có thể giết được đối thủ, bản thân cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí là mất mạng. Đối với ba vị hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ còn có tương lai tươi sáng, hoàn toàn khác với Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa, ba kẻ mà sinh mệnh đã gần đến hồi kết. Cũng may là hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc còn phải đề phòng Hạo Thiên Đế Quốc có động thái bất thường, không thể điều động toàn bộ cường giả đến đối phó với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo. Nếu không, với số lượng cường giả cùng cấp bậc gấp đôi, họ tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa. Nhưng họ cũng không mấy bận tâm, cứ để ba kẻ này sống thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Ngược lại, trong cuộc chiến với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo, phe Nhật Nguyệt Đế Quốc của họ vẫn luôn ổn định và chiếm ưu thế cực lớn. Các thành viên của thiếu nữ đoàn đều đã có những cống hiến to lớn trong cuộc chiến này, vô số cường giả của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đã chết dưới tay họ. Cũng may là Đường Nhã và Mã Tiểu Đào không xảy ra chuyện gì, nếu không e rằng Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa cũng sẽ lâm vào điên cuồng, liều mạng chém giết các cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Điều khiến Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa vui mừng là, biểu hiện của Đường Nhã và Mã Tiểu Đào cũng làm họ vô cùng hài lòng. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ ngộ thương người phe mình, nhưng thiếu nữ đoàn vốn luôn thuận buồm xuôi gió, mỗi khi gặp phải hai người họ liền bị chặn đứng bước chân. Nhìn vào hai người Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, ngay cả Mục Ân cũng phải vô cùng ghen tị với Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa. Rõ ràng ban đầu Đường Nhã và Mã Tiểu Đào là người của Học viện Sét, nhưng chính vì đủ loại thao tác của đám cao tầng bọn họ, cuối cùng lại khiến hai thiên tài này trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Nếu hai người họ vẫn còn thuộc về Học viện Sét, thì ít nhất Mục Ân còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng bây giờ thì thôi, không nhắc đến nữa. Cũng may là Mục Ân không biết sự thật, nếu không ông ta thật sự sẽ phải thương hại cho Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa một phen. Rõ ràng họ đang tràn đầy kỳ vọng vào hai vị thánh nữ Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, muốn thấy hai người họ tương lai trở thành cường giả đỉnh cấp, dẫn dắt Thánh Linh Giáo phản công Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kết quả là họ không hề biết rằng, Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đã sớm trở thành hình dạng của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi một trận chiến nữa kết thúc, Hoắc Vũ Hạo thông qua khế ước chủ tớ, triệu hồi Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đến. Đồng thời, hắn cũng thả A Ngân đang trú ngụ trong cơ thể mình ra, rồi hất cằm về phía Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đang kích động, ra lệnh, A Ngân, xem thử cơ thể hai người họ có vấn đề gì không, tiện thể dùng sức mạnh của hoàng kim cổ thụ để thanh tẩy căn cơ cho họ. Nghe vậy, A Ngân dịu dàng mỉm cười đáp, vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân. Đường Nhã và Mã Tiểu Đào liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn A Ngân lập tức đầy vẻ đề phòng và thù địch. Không phải chỉ có hai người họ mới được gọi Hoắc Vũ Hạo là chủ nhân sao? Người phụ nữ này là ai? Chẳng lẽ trong lúc họ không biết, chủ nhân đã thu nhận thêm một nô bột nữa? Cứ thế này, liệu họ có thật sự sẽ mất đi sự sủng ái của chủ nhân không? Ngay lúc Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đang suy nghĩ miên man, một vần kim quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay A Ngân hiện lên, chậm rãi bao phủ lấy Đường Nhã và Mã Tiểu Đào. Khi cơ thể tiếp xúc với luồng sáng mờ ảo đó, cả hai chỉ cảm thấy sự mệt mỏi trong người bỗng trở nên vô cùng thư thái, tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà thoát ra từ khóe miệng. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo cứng đờ, hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân đang dồn hết xuống dưới. Chết tiệt, cơ thể này phát triển tốt thật, bây giờ chỉ nghe thấy âm thanh này thôi mà đã có phản ứng đáng xấu hổ như vậy. Con đường gây dựng sự nghiệp thật sự đầy rẫy cám dỗ, chỉ có thể nói không hổ là đại lục tình yêu, lúc nào cũng muốn đồng hóa hắn. A Ngân không biết Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ gì. Đang kiểm tra cơ thể cho Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, nàng không để ý đến sự khác thường của Hoắc Vũ Hạo, cũng không quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói, chủ nhân, cơ thể của hai người họ đúng là có một vài vấn đề không nhỏ. Nếu cứ để mặc như vậy, tích tụ lâu ngày, dù họ có thể trở thành cực hạn đấu la, trong cơ thể vẫn sẽ tồn tại những tổn thương ngầm. Là một tà hồn sư, Mã Tiểu Đào giờ đây đang hấp thu tà hỏa. Dù không còn đau khổ như khi phải chống lại tà hỏa trước kia, nhưng trong tình trạng này, cơ thể cũng chắc chắn không dễ chịu. Còn Đường Nhã, tuy có thể lợi dụng đặc tính của Hắc Ám Lam Ngân Thảo để hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực của người khác để cường hóa bản thân, nhưng hành vi này cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể, không biết lúc nào sẽ bộc phát. Hoắc Vũ Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đang nhắm nghiền hai mắt rồi hỏi, ngươi có đủ sức giúp họ hồi phục chứ? A Ngân vỗ nhẹ vào lồng ngực, tạo ra một trận sóng gợn, khiến ánh mắt Hoắc Vũ Hạo bất giác dán chặt vào khe rãnh sâu không thấy đáy. Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, cơ thể của họ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nói xong, A Ngân liền chú ý tới ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đang dừng ở đâu. Nàng cũng phát hiện ra vị trí đang nhô lên của hắn. Ánh mắt A Ngân khẽ chuyển, nàng lặng lẽ liếc qua Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đang tận hưởng sự trị liệu của hoàng kim cổ thụ, rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng nói, chủ nhân, cơ thể của ngài hình như cũng có chút vấn đề, có muốn A Ngân giúp ngài một chút không? Không chịu nổi, thật sự có chút không chịu nổi. Phải nói rằng, hoàng kim cổ thụ đã thêm cho A Ngân vài phần khí tức thánh khiết. Cộng thêm một loại khí chất đặc biệt thủy chung, càng khiến mỗi lời nói, cử chỉ của A Ngân đều tràn đầy phong tình quyến rũ. Hoắc Vũ Hạo vốn đã đang hừng hực lửa giận, gặp phải A Ngân trong trạng thái này, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lao tới. May mà vào thời khắc mấu chốt hắn đã kịp bình tĩnh lại, nhớ ra nếu bây giờ mà lao tới A Ngân, thì Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, những kẻ vẫn luôn nhăm nhe hạ gục hắn trước tiên, e rằng sẽ hành động vô cùng thiếu lý trí. Thôi vậy, vẫn là nên bình tĩnh một chút. Như thể nhận ra suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, A Ngân khẽ cười một tiếng, rồi nói giọng mềm mại đáng yêu, chủ nhân, có một số việc, thật ra có thể giải quyết bằng cách khác. Sau một hồi bận rộn, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu suy ngẫm về một vấn đề triết học nhân sinh. Một người sống trên thế giới này, rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ có thể nói, mỗi người trong giây phút hiền triết của mình đều sẽ nghĩ đến những vấn đề kỳ quái. Chỉ trong vài hơi thở, tâm trí Hoắc Vũ Hạo đã lang thang từ nguồn gốc của các loài cho đến thời kỳ đại diệt vong. Thế nhưng, không đợi A Ngân đứng dậy, một cành cây hoàng kim cổ thụ cường tráng đã vươn đến trước mặt nàng. A Ngân thoáng kinh ngạc, rồi lập tức phản ứng lại, tán dương, không hổ là chủ nhân, ngay cả với trình độ trị liệu của ta mà cũng không tìm thấy vấn đề gì trong cơ thể ngài. Hoắc Vũ Hạo không trả lời, chỉ liếc nhìn Đường Nhã và Mã Tiểu Đào vẫn đang được bao phủ bởi kim quang, hỏi một câu, hai người họ thế nào rồi? A Ngân không quay đầu lại, mà lại cúi đầu xuống, giọng nói có chút không rõ ràng, những vấn đề nhỏ trong cơ thể họ đã được năng lực của hoàng kim cổ thụ chữa trị rồi. Nhưng muốn để thể chất của họ trở nên tốt hơn, còn cần để họ tiếp nhận lễ tẩy trần của hoàng kim cổ thụ, có lẽ cần duy trì khoảng 1-2 canh giờ. Rất tốt, thời gian tẩy trần rất linh hoạt. Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì, chỉ khép hờ mắt, cảm nhận sức mạnh của hoàng kim cổ thụ đang di chuyển trên cơ thể mình. Sau hơn một canh giờ, cơ thể của Đường Nhã và Mã Tiểu Đào cuối cùng đã tiếp nhận xong sự trị liệu từ sức mạnh của hoàng kim cổ thụ. Cả hai có thể cảm nhận rõ ràng rằng thể chất và thiên phú của mình lại một lần nữa được nâng cao đáng kể. Những tổn thương ngầm từng khiến cơ thể họ đau đớn cũng đã hoàn toàn biến mất, không cần phải lo lắng về chúng nữa. Tuy nhiên, điều khiến họ có chút không vui là, vốn dĩ đã lâu không gặp Hoắc Vũ Hạo, lần này họ muốn trò chuyện thật lâu, tiện thể thử xem có thể nào hạ gục hắn hay không. Kết quả không ngờ là, sau khi trị liệu kết thúc, Hoắc Vũ Hạo liền dứt khoát bảo họ rời đi, tiếp tục nằm vùng trong liên minh của Thánh Linh Giáo và Học viện Sét. Đồng thời, qua lời họ, Hoắc Vũ Hạo cũng biết được tình hình của cái gọi là liên minh đó. Sự thật đúng như hắn dự đoán, Học viện Sếp, Hạo Thiên Tông và Thánh Linh Giáo, ba phe này căn bản không hề đồng lòng. Hạo Thiên Tông chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc, Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo không ngừng chịu thương vong trong cuộc chiến. Ngay cả Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo, hai phe đang kề vai chiến đấu với Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng đều có những toan tính riêng, ai cũng muốn đẩy đối phương ra chắn trước. Thế nào là một đám ô hợp? Đây chính là ví dụ điển hình nhất. Khi Hoắc Vũ Hạo trở về trận địa của Đoàn Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế lập tức xông tới. Cả hai luôn cảm thấy trên người Hoắc Vũ Hạo có chút thay đổi, nhưng nếu nói cụ thể là thay đổi gì thì lại không nói được. Sau khi quan sát Hoắc Vũ Hạo hồi lâu, cuối cùng Cổ Nguyệt Na mới lên tiếng hỏi, sao rồi? Hoắc Vũ Hạo thầm thở vào một hơi, vội vàng trả lời, chỉ sợ Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế phát hiện ra chuyện vừa mới xảy ra. Một ân đã bắt đầu buông xuôi rồi, ông ta đã chấp nhận hiện thực rằng Sếp không còn tương lai nữa. Cuộc chiến này cuối cùng sẽ đi đến kết cục gì, e rằng Mục Ân cũng không còn quan tâm. Còn về Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa, e rằng từ đầu đến cuối họ cũng chưa từng để tâm đến thắng bại của cuộc chiến này. Long Tiêu Sa chỉ quan tâm đến Diệp Tịch Thủy, còn Diệp Tịch Thủy, sau khi nhận ra không thể trở thành kẻ thống trị duy nhất của Đấu La Đại Lục, có lẽ chỉ muốn quậy một trận ra trò vào cuối đời mà thôi. Cuộc chiến này chỉ cần cứ duy trì như vậy, rất có thể không cần chúng ta tự ra tay, Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo sẽ tự động kéo Hạo Thiên Tông xuống nước. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế nửa hiểu nửa không gật đầu, họ thật ra không mấy quan tâm đến những chuyện này. Dù sao có Hoắc Vũ Hạo ở đây, những chuyện lằng nhằng đó căn bản không cần họ phải lo lắng. Điều họ thật sự muốn biết, vẫn là sự thay đổi trên người Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc là từ đâu mà có. Tuyết Đế như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nàng ghé sát vào Hoắc Vũ Hạo, khịt khịt mũi ngửi một cái, rồi nghi hoặc hỏi, ca ca, trên người huynh có mùi gì lạ vậy? Nghe vậy, không chỉ Cổ Nguyệt Na, mà cả Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi ở bên cạnh cũng đồng loạt quay ánh mắt sang. Dưới sự chú ý của các thành viên thiếu nữ đoàn, Hoắc Vũ Hạo mặt không đổi sắc nói, ta vừa để A Ngân trị liệu cơ thể cho Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, có lẽ sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ cũng vương lại trên người ta thôi. Lời giải thích này của Hoắc Vũ Hạo khiến các cô gái đều thả lỏng. Họ đều biết chuyện xảy ra ở Học viện Sếp, cũng biết A Ngân giống như Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, đã trở thành linh hồn nô bộc của Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, trước đó họ cũng đã được A Ngân kiểm tra và trị liệu, để nàng dùng sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ tẩy rửa cơ thể cho họ một lần. Để họ không còn chú ý đến chuyện này nữa, Hoắc Vũ Hạo nhìn các thiếu nữ trước mặt, nói, tiếp theo trong cuộc chiến, không cần phải nương tay. Phải để Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo cảm nhận được áp lực lớn hơn, buộc họ phải kéo Hạo Thiên Đế Quốc xuống nước. Một khi Hạo Thiên Đế Quốc đã rõ ràng muốn tọa sơn quan hổ đấu, vậy thì bọn chúng sẽ không dễ dàng vào cuộc đâu. Chỉ cần dùng ép Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo, mối hận của họ đối với Hạo Thiên Đế Quốc sẽ ngay lập tức vượt qua cả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kế sách đánh lạc hướng của Hoắc Vũ Hạo đã thành công mỹ mãn. Mọi người đều không còn bận tâm đến sự thay đổi tinh vi của hắn nữa, mà rơi vào trầm tư vì những lời hắn nói. Các thiếu nữ cũng hiểu rõ, Hoắc Vũ Hạo nói đúng. Đừng nhìn bây giờ Nhật Nguyệt Đế Quốc đang đánh nhau nảy lửa với Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo, bề ngoài là họ đang dồn đối phương vào đường cùng. Nhưng biết đâu trong suy nghĩ của người của Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo, kẻ thật sự khiến họ mất đi tương lai lại chính là Hạo Thiên Đế Quốc, cái gọi là đồng minh này. Dù sao trong tưởng tượng ban đầu của họ, chỉ cần Học viện Sếp, Thánh Linh Giáo và Hạo Thiên Đế Quốc cùng hợp sức không chút dè dặt, thì nhất định có thể chặn đứng cuộc tấn công của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thậm chí còn có khả năng rất lớn sẽ phản công lại, thay thế Nhật Nguyệt Đế Quốc trở thành kẻ thống trị mới của Đấu La Đại Lục. Nhưng bây giờ, chính vì Hạo Thiên Đế Quốc khoanh tay đứng nhìn, đã khiến họ mất đi hy vọng đó. Một khi Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo thật sự lâm vào đường cùng, liệu họ có để cho Hạo Thiên Đế Quốc, kẻ đầu sỏ này được yên ổn không? Điều đó hiển nhiên là không thể. Đường Uy, bây giờ cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo ngày càng khốc liệt, phe Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo cũng đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ đánh bại họ. Đến lúc đó, sẽ đến lượt Hạo Thiên Đế Quốc các ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao? Đừng quên, bây giờ Hạo Thiên Đế Quốc, Học viện Sếp và Thánh Linh Giáo đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Nếu họ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh bại, Hạo Thiên Đế Quốc cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngưu Thiên và Titan nhìn Đường Uy trước mặt, nói một tràng lời khuyên đầy thâm ý. Đường Uy cùng hai vị trưởng lão khác liếc nhìn nhau, rồi thản nhiên đáp lời Ngưu Thiên, "Đại tông chủ, chuyện này không cần phiền ngài và nhị tông chủ phải bận tâm. Có mấy lão già chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Hạo Thiên Đế Quốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Một vị trưởng lão khác cũng cười hì hì nói, "Đường Uy nói không sai. Đại tông chủ đừng quên ước định trước đây với chúng ta, sau này ngài và nhị tông chủ cứ phụ trách chuyện của Hạo Thiên Tông. Còn về Hạo Thiên Đế Quốc, mấy lão già này vẫn còn lo được, nên chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho chúng ta xử lý. Ba vị trưởng lão có địa vị cao nhất và thực lực mạnh nhất Hạo Thiên Tông này đã sớm đạt được nhận thức chung. Họ biết thân phận của Ngưu Thiên và Titan không tầm thường, thực lực cũng vượt xa các cực hạn đấu la như họ. Dù vậy, họ cũng tuyệt đối không cam tâm để người ngoài vĩnh viễn nắm giữ quyền lực cao nhất của Hạo Thiên Tông, cho dù hai người ngoài này là do tổ tiên chỉ định. Nhưng đám người Đường Uy cũng rõ, với sức của họ, căn bản không thể loại bỏ Ngưu Thiên và Titan. Hơn nữa, sự tồn tại của Ngưu Thiên và Titan đối với Hạo Thiên Tông thực ra cũng là một chuyện tốt. Nếu thật sự gặp phải phiền phức mà họ không giải quyết được, có Ngưu Thiên và Titan ra tay, sự truyền thừa của Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bị đứt đoạn. Nhưng khi những người thuộc dòng họ Đường của Hạo Thiên Tông chuẩn bị đại triển hùng đồ, thử thay thế Nhật Nguyệt Đế Quốc trở thành kẻ thống trị duy nhất của Đấu La Đại Lục, thì dù thế nào họ cũng không cho phép Ngưu Thiên và Titan tiếp tục đứng trên đầu họ. Cũng chính vì vậy, họ mới có ước định với Ngưu Thiên và Titan. Chuyện của Hạo Thiên Tông vẫn như cũ, giao cho hai người họ xử lý. Nhưng Hạo Thiên Đế Quốc do người nhà họ Đường tạo nên, thì tuyệt đối không thể để hai người họ chỉ tay năm ngón. Chỉ khi nắm chặt quyền lực tối cao của Hạo Thiên Đế Quốc trong tay người nhà họ Đường, họ mới có thể thực sự yên tâm. Đối với lời đáp trả của ba vị trưởng lão, sắc mặt Titan lập tức trở nên vô cùng u ám. So với Huyền Tử, Titan đúng là có đầu óc hơn, nhưng cũng không hơn là bao. Vốn dĩ Titan đã rất ngứa mắt ba gã muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, bây giờ chúng còn dám nói những lời này trước mặt hắn, thật sự cho rằng hắn và Ngưu Thiên là chó giữ nhà cho Hạo Thiên Tông sao? Titan hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế kinh người từ trong cơ thể phun ra, trừng mắt nhìn ba người Đường Uy nói, mấy lời này của các ngươi là có ý gì? Đang chỉ trích ta và Ngưu Thiên quản chuyện bao đồng sao? Cảm thấy bây giờ Hạo Thiên Tông không cần đến chúng ta, muốn đá hai huynh đệ ta ra ngoài à? Các ngươi không phải thật sự cho rằng, chỉ bằng cái Hạo Thiên Tông của các ngươi mà có thể đối phó được với Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện nay chứ? Đúng là một đám ngu xuẩn dốt nát. Titan thật không biết đám này lấy tự tin từ đâu ra. Ngay cả hắn và Ngưu Thiên cũng phải cân nhắc xem có nên toàn diện khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc hay không. Dù sao một khi chọc giận Cổ Nguyệt Na đang che giấu thân phận ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì cái mạng nhỏ của hắn và Ngưu Thiên khó mà giữ được. Kết quả là đám người Hạo Thiên Tông này lại tự cao tự đại đến mức này. Đến bây giờ, ngay cả lời của hắn và Ngưu Thiên cũng dám không nghe. Kể từ lúc rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ của Hạo Thiên Tông, đặt chân đến Đấu La Đại Lục để thi triển tài năng, chúng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Tình hình này khiến tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông đều dần trở nên tự mãn, kể cả ba vị trưởng lão mạnh nhất là Đường Uy cũng vậy. Họ cảm thấy đã đủ nể mặt Ngưu Thiên và Titan rồi, ít nhất chuyện của Hạo Thiên Tông vẫn do hai người này quyết định. Nhưng Titan lại dám dùng thái độ này đối xử với họ, thật sự cho rằng người nhà họ Đường không có tính khí sao? Rầm. Đường Uy đột nhiên đập bàn đứng dậy, không chút yếu thế đối mặt với Titan, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Đế Quốc của chúng ta có đánh bại được Nhật Nguyệt Đế Quốc hay không, không cần nhị tông chủ phải bận tâm. Dù có thất bại cũng chẳng sao cả, ít nhất người nhà họ Đường chúng ta không phải là không thể thất bại. Một vạn năm trước, khi Hạo Thiên Tông đối mặt với Võ Hồn Điện, cũng đã từng thất bại. Nhưng rồi sao chứ? Cuối cùng chẳng phải Hạo Thiên Tông chúng ta mới là người cười sau cuối sao? Thậm chí còn xuất hiện một vị thần vĩ đại như tiên tổ Đường Tam. Khi nhắc đến Đường Tam, trên mặt ba người Đường Uy đều hiện lên vẻ sùng kính và khao khát, phảng phất như hận không thể sống cùng thời với Đường Tam, để được làm tùy tùng cho vị tiên tổ ấy. Lời của Đường Uy khiến sắc mặt Ngưu Thiên và Titan trở nên không biết nói gì. Mặc dù họ đã sớm biết đám người Hạo Thiên Tông này bị Đường Tam tẩy não thành cái dạng gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy chúng lộ ra vẻ mặt đó với Đường Tam, họ vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng. Lũ ngu xuẩn này, thật sự coi Đường Tam là người tốt lành gì sao? Ngưu Thiên và Titan biết rất rõ, một vạn năm trước, Đường Tam rốt cuộc là hạng người gì? Nếu đám này sinh ra ở một vạn năm trước, chắc chắn chúng sẽ bị Đường Tam cung kính nhận tổ quy tông trước, rồi sau khi Đường Tam trở nên hùng mạnh, lại bị sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó. Ngưu Thiên và Titan vẫn luôn chú ý đến cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo. Giống như Ngưu Thiên vừa nói, dưới sự truy đuổi của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tình cảnh của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đã ngày càng nguy hiểm. Ngược lại, Hạo Thiên Đế Quốc của họ, ngay từ đầu đã quyết tâm khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn cuộc chiến bên kia ngày càng khốc liệt. Dường như họ đã quên mất ước định với Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa, quên mất đối phương là đồng minh của Hạo Thiên Đế Quốc. Ngưu Thiên thật sự rất tò mò, chẳng lẽ đám này không nghĩ đến, nếu Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh bại Học viện Sét và Thánh Linh Giáo, sẽ mang theo khí thế đại thắng mà áp đảo Hạo Thiên Đế Quốc sao? Hay là những tên ngu xuẩn của Hạo Thiên Tông này đã bị giả tâm làm choáng váng đầu óc, cho rằng Hạo Thiên Đế Quốc của chúng đã vô địch thiên hạ? Dù là vì lý do gì, Ngưu Thiên cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Ngưu Thiên ngăn cản không khí dương cung bạc kiếm giữa ba người Đường Uy và Titan, phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi nhìn Đường Uy chậm rãi nói, đừng quá xem thường Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đường Uy. Mấy hồn đạo sư cấp 9 mà Nhật Nguyệt Đế Quốc phái ra đối phó học viện Sét và Thánh Linh Giáo, không phải là giới hạn của họ đâu. Họ chắc chắn vẫn còn những cường giả khác sở hữu tứ tự đấu khải, chỉ là vì đề phòng Hạo Thiên Đế Quốc nên mới không để họ tham chiến thôi. Nếu các ngươi nhất quyết tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, vậy đợi đến khi Nhật Nguyệt Đế Quốc nuốt chửng học viện Sét và Thánh Linh Giáo, Hạo Thiên Đế Quốc chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ của họ. Sắc mặt Đường Uy biến đổi, lần này không còn tỏ ra không nể mặt Ngưu Thiên như vừa rồi. Thực ra Đường Uy biết rất rõ, Hạo Thiên Đế Quốc hiện tại không thể mất đi hai chỗ dựa là Ngưu Thiên và Titan. Mặc dù họ đã ngấm ngầm bàn bạc, đợi đến khi Hạo Thiên Đế Quốc chiếm lĩnh toàn bộ Đấu La Đại Lục trở thành kẻ thống trị duy nhất, nhất định sẽ thử trừ khử hai mối đe dọa lớn là Ngưu Thiên và Titan. Tuyệt đối không thể để hai cường giả bí ẩn này tiếp tục sống sót. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để hoàn toàn vạch mặt với họ. Cũng may là Ngưu Thiên và Titan không biết được suy nghĩ thật sự của đám người Đường Uy. Nếu không, ý nghĩ đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là, không hổ là người nhà họ Đường, phong cách làm việc của đám này quả thật giống hệt Đường Tam của một vạn năm trước. Thấy sắc mặt Đường Uy có chút thay đổi, Ngưu Thiên lập tức nói mạnh hơn, ta biết các ngươi muốn thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Học viện Sét và Thánh Linh Giáo lưỡng bại câu thương. Không muốn đợi đến khi cuộc chiến kết thúc, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo vẫn còn tồn tại. Vậy thì các ngươi có thể khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc trước, nhưng trong thời gian ngắn không cần phải tung toàn bộ cường giả vào, chỉ cần duy trì một cuộc chiến bề mặt là đủ. Cứ như vậy, Học viện Sét và Thánh Linh Giáo sẽ cảm thấy các ngươi đã ra sức, sẽ không còn nhìn chằm chằm các ngươi nữa. Bằng không, khi Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đi đến chỗ diệt vong, nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quốc của các ngươi vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng, rất có thể họ sẽ điên cuồng đến mức muốn kéo các ngươi chết chung. Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Ngưu Thiên trở nên đầy thâm ý, lời của hắn cũng khiến ba vị trưởng lão Đường Uy sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Một trong ba vị trưởng lão không mấy tin lời Ngưu Thiên, cho rằng hắn chỉ đang nói chuyện giật gân, liền nở một nụ cười gượng gạo nói, đại tông chủ nói quá lời rồi. Dù Học viện Sét và Thánh Linh Giáo có sắp bị hủy diệt, họ cũng nên dốc toàn lực đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc mới đúng. Nhật Nguyệt Đế Quốc mới là hung thủ thật sự khiến họ bị hủy diệt, chuyện này thì liên quan gì đến Hạo Thiên Đế Quốc chúng ta chứ? Ngưu Thiên nghe vậy, cười ha ha. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Đừng quên, các ngươi và Học viện Sét cùng Thánh Linh Giáo là đồng minh trên danh nghĩa, nhưng hành vi khoanh tay đứng nhìn này đã là đâm sau lưng đồng minh rồi. Ngươi còn mặt dày mà nói sao? Nếu không phải vì tên Titan kia tự tác chủ trương, Hạo Thiên Đế Quốc của họ làm sao có thể liên minh với một Học viện Sét đã suy tàn, và một Thánh Linh Giáo do Tà Hồn Sư xây dựng chứ? Đường Uy có chút tức giận lườm Titan một cái, sau khi hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén lại tâm trạng xao động. Biết rồi, đại tông chủ, chúng ta sẽ xem xét tình hình mà làm. Nhưng hy vọng chuyện như nhị tông chủ tự ý thay mặt Hạo Thiên Đế Quốc chúng ta kết minh với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo sẽ không xảy ra lần thứ hai. Nói xong, Đường Uy trực tiếp dẫn hai vị trưởng lão kia rời đi. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, trên mặt Titan lập tức hiện lên một tia hung tợn, hắn hừ lạnh một tiếng, hai luồng khí trắng từ lỗ mũi phun ra. Lũ khốn không biết sống chết này, nếu không phải vì Đường Tam, lão tử đã sớm vặn cổ chúng nó xuống rồi. Vì thần giới và Đấu La Đại Lục đã mất liên lạc, Titan nói chuyện cũng không còn kiên dè như trước, thậm chí còn dám gọi thẳng tên của Đường Tam, ngay cả một tiếng thần vương cũng không thèm gọi. Nếu để Đường Tam biết, không biết hắn có cho rằng Titan đã tự tìm đường chết không? Ngưu Thiên khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, đám không có đầu óc này, không đáng tin cậy. Cứ xem thêm một thời gian nữa, nếu chúng nó vẫn cứ giả dối như trước, thì tìm cơ hội đánh thức Đường Hạo dậy, để Đường Hạo tự mình dẫn dắt Hạo Thiên Đế Quốc đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghe vậy, sắc mặt Titan đột nhiên biến đổi, lập tức đầy lo lắng. Đừng nhìn hắn bây giờ miệng lưỡi không coi Đường Tam ra gì, nhưng đó cũng chỉ là vì biết Đường Tam không thể nào nghe được lời hắn nói. Nếu thật sự đợi đến khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, cho Titan thêm hai lá gan, hắn cũng không dám dùng thái độ đó gọi thẳng tên Đường Tam. Nhưng nếu làm như lời Ngưu Thiên nói, đánh thức Đường Hạo khỏi giấc ngủ say, lỡ như phá hỏng đại kế vạn năm của Đường Tam, thì hai người họ thật sự sẽ gặp phải đại họa. Nghĩ đến đây, Titan do dự nhìn Ngưu Thiên khuyên nhủ, làm vậy không phải không ổn sao? Để Đường Hạo ngủ say ở Hạo Thiên Tông là quyết định của chính Đường Tam. Nếu chúng ta không được sự đồng ý của Đường Tam mà tự ý đánh thức Đường Hạo, thì dù không phá hỏng đại kế của hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ trù dập hai ta. Titan không phải đang nói xấu Đường Tam, mà là gã đó vốn dĩ nhỏ mọn như vậy. Nhất là sau khi trở thành thần vương, càng không cho phép bất kỳ ai vi phạm ý chí của mình. Đừng nhìn hai người họ có địa vị cao trong Hạo Thiên Tông, thực lực thần quan áp đảo toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nhưng nếu thật sự chọc giận Đường Tam, thì tất cả những gì họ có sẽ bị tước đoạt trong nháy mắt. thậm chí cơ hội gặp lại Tiểu Vũ tỷ mà họ ngày đêm mong nhớ cũng sẽ không bao giờ có được nữa. Ngưu Thiên cũng biết nỗi lo của Titan đến từ đâu, thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác. Đám người của Hạo Thiên Tông này không đáng tin cậy, học viện Sét và Thánh Linh giáo cũng sắp bị hủy diệt, bước chân thống nhất đại lục của Nhật Nguyệt Đế quốc khó mà ngăn cản. Nếu hai ta tự mình ra tay, rất khó đảm bảo Ngân Long Vương sẽ không động thủ với chúng ta. Nếu Ngân Long Vương thật sự quyết tâm đứng về phía Nhật Nguyệt Đế quốc, thì với thực lực của hai ta, chỉ có thể mặc cho nàng ta xâu xé. Titan không còn lời nào để nói. Lúc ở Minh Đô, hắn đã có thể cảm nhận được sát ý tỏa ra từ cổ Nguyệt Na. Titan có thể chắc chắn, nếu lúc đó hắn và Huyền Tử cùng Chung Ly Ô hành động chung, thì cái chết của hắn chắc chắn sẽ vô cùng thảm. Ngân Long Vương, thật sự là một thanh đao treo lơ lửng trên đầu hắn và Ngưu Thiên. Ngưu Thiên xoa xoa mi tâm, rất bất đắc dĩ nói, bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng. Trước khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, hai người họ chính là hy vọng cuối cùng. Đường Uy, chúng ta có thật sự phải làm như lời Ngưu Thiên nói, giả vờ khai chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc không? Hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông nhìn về phía Đường Uy, muốn biết suy nghĩ của hắn về chuyện này. Đối với những trưởng lão đã ở Vân Thâm Bất Tri xứ hàng ngàn năm, không từng trải qua đấu tranh quyền lực hay lục đục nội bộ, suy nghĩ của họ đều vô cùng đơn giản. Đó là nhất lực hàng thập hội, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng một đòn. Lối suy nghĩ này cũng khiến tư tưởng của người Hạo Thiên Tông vô cùng đơn thuần. Đường Uy, vị trưởng lão có thực lực cấp cực hạn đấu la này, có thể nói là người thông minh nhất trong số họ. Đối mặt với câu hỏi của hai người, Đường Uy trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, không cần vội, tên Ngưu Thiên đó chỉ đang nói chuyện giật gân thôi. Đừng nói là học viện Sét và Thánh Linh giáo có dám điên cuồng như vậy không, cho dù họ thật sự dám tấn công Hạo Thiên Đế quốc của chúng ta, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hơn nữa, Ngưu Thiên không phải đang nhượng bộ, mà là đang toan tính với Hạo Thiên Đế quốc của chúng ta. Nói là chỉ cần giả vờ đánh nhau với Nhật Nguyệt Đế quốc, nhưng một khi đã khai chiến, căn bản không thể khống chế được. Sơ suất một chút là sẽ dẫn đến cuộc chiến toàn diện giữa Hạo Thiên Đế quốc và Nhật Nguyệt Đế quốc. Lời của Đường Uy khiến hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông nổi giận đùng đùng, hận không thể quay lại chất vấn Ngưu Thiên ngay lập tức, xem vị đại tông chủ này rốt cuộc muốn làm gì. Muốn giúp đỡ học viện Sét và Thánh Linh giáo đến vậy sao? Sao Ngưu Thiên và Titan không đi thẳng đến đầu quân cho họ luôn đi? May mà Đường Uy đã kịp thời ngăn cản hai người, không để họ thật sự đi vạch mặt với Ngưu Thiên và Titan. Nhìn hai người vừa phẫn nộ vừa mờ mịt, Đường Uy chậm rãi nói, không cần để ý đến hai tên đó. Từ giờ trở đi, họ tuy vẫn là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng dòng chính của Hạo Thiên Tông chúng ta đã sáng lập ra Hạo Thiên Đế quốc này rồi, hai tên đó không còn tư cách để chỉ tay năm ngón với chúng ta nữa. Họ nghĩ sao cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải trấn an học viện Sét và Thánh Linh giáo trước, để tránh họ thật sự làm ra hành vi điên rồ như lời Ngưu Thiên nói khi sắp diệt vong. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, khẽ gật đầu đồng ý, Ngôn Thiếu Triết của học viện Sét không phải vẫn còn ở Hạo Thiên Đế quốc sao, có cần đuổi hắn đi không? Hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này tỏ ra rất chán ghét Ngôn Thiếu Triết, hận không thể đuổi thẳng đối phương ra khỏi Hạo Thiên Đế quốc. Kể từ khi nhận lệnh của Mục Ân đến Hạo Thiên Đế quốc cầu viện, Ngôn Thiếu Triết đã ở lại đây, không được phép rời đi cho đến khi Hạo Thiên Đế quốc tham chiến. Mỗi ngày, Ngôn Thiếu Triết đều tìm đến ba vị trưởng lão, tìm mọi cách thuyết phục họ. Tiếc là sách lược này của hắn chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Đường Uy cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo. Hắn cảm thấy chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc, học viện Sét và Thánh Linh giáo nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng để Hạo Thiên Đế quốc của họ hưởng hết lợi lộc. Bây giờ nghe hai người kia muốn đuổi Ngôn Thiếu Triết đi, Đường Uy lắc đầu từ chối, không cần để ý đến hắn. Ngôn Thiếu Triết có ở lại Hạo Thiên Đế quốc hay không, cũng không gây ra ảnh hưởng gì cho chúng ta cả. Hắn muốn ở đây thì cứ để hắn ở, dù sao đợi đến khi học viện Sét và Thánh Linh giáo sắp diệt vong, hắn sẽ tự động rời đi. À phải rồi, tuy trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không khai chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc, nhưng cũng phải thu thập thông tin về những thiên tài của họ. Một khi khai chiến, ngoài những kẻ gọi là tứ tự đấu khải sư, những thiên tài đó là đối tượng cần phải giải quyết đầu tiên, tuyệt đối không thể để chúng sống sót. Đường Uy tuy cực kỳ tự mãn, nhưng hắn cũng biết thế hệ thiên tài mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế quốc có thiên phú đáng sợ đến mức nào. Nếu để chúng thoát được, cho chúng cơ hội trưởng thành, dù Hạo Thiên Đế quốc có thể thắng cuộc chiến này, tương lai cũng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, dù thế nào cũng không thể cho chúng cơ hội quay trở lại. Nói đúng hơn, ngoài một số hồn đạo sư cần thiết để lại giúp Hạo Thiên Đế quốc nghiên cứu hồn đạo khí, đại đa số người của Nhật Nguyệt Đế quốc đều đã nằm trong danh sách tử thần của các cường giả Hạo Thiên Đế quốc. Một trong hai vị trưởng lão như đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu liếc nhìn vị trí của Ngưu Thiên và Titan, rồi hạ giọng nói, vậy còn Vương Đông Nhi thì sao? Vị thiếu tông chủ này, nên xử lý thế nào? Ngoài Ngưu Thiên và Titan, không ai khác trong Hạo Thiên Tông biết thân phận thật sự của Vương Đông Nhi. Họ chỉ biết Vương Đông Nhi được Ngưu Thiên và Titan đột ngột đưa đến Hạo Thiên Tông nhiều năm trước, và tuyên bố từ đó trở đi nàng chính là thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông. Vì Vương Đông Nhi có võ hồn Hạo Thiên Chu Y, các trưởng lão Hạo Thiên Tông tuy rất khó chịu với quyết định của Ngưu Thiên và Titan, cảm thấy họ không biết đã mang về một đứa con hoang từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ Vương Đông Nhi đã đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, miệng nói không còn quan hệ gì với Hạo Thiên Tông nữa, vậy khi Hạo Thiên Đế Quốc đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc, còn cần phải bận tâm đến Vương Đông Nhi làm gì? Đương nhiên là không cần. Về vấn đề này, Đường Uy không chút do dự, trực tiếp ra lệnh, giết thẳng tay. Đường Uy dùng tay làm dao, chém mạnh xuống dưới, mặt đầy vẻ hung tợn, như thể muốn trực tiếp giết chết Vương Đông Nhi ngay lập tức. Vốn dĩ những người thật sự thuộc dòng họ Đường như họ đã không ưa gì kẻ ngoại lai như Vương Đông Nhi. Bây giờ Vương Đông Nhi còn phản bội Hạo Thiên Tông, vậy dù họ có giết nàng, chắc hẳn hai tên Ngưu Thiên và Titan cũng không nói được gì. Nghe vậy, hai vị trưởng lão kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Họ lập tức bắt đầu chia nhau hành động. Đường Uy tự mình đi thương lượng với Ngôn Thiếu Triết, trấn an vị viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sét này, để tránh Ngôn Thiếu Triết báo cáo thái độ của Hạo Thiên Đế Quốc cho Mục Ân, rồi lão già đó sẽ tìm đến tận cửa. Còn hai vị trưởng lão kia thì theo lời dặn của Đường Uy, bắt đầu cho các cường giả Hạo Thiên Đế Quốc chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo, người đã gián tiếp được nếm mùi đời, chỉ cảm thấy càng ăn càng nghiện, dần dần có chút tâm đắc với chuyện chăn nuôi. Vì đã ký kết khế ước chủ tớ, lại còn bị sửa đổi cả nhận thức linh hồn, A Ngân cũng giống như Đường Nhã và Mã Tiểu Đào trước đây, cả thể xác và tinh thần đều đã thuộc về Hoắc Vũ Hạo. Đối với yêu cầu của Hoắc Vũ Hạo, A Ngân đương nhiên không thể từ chối. Thậm chí, đối với chuyện này, A Ngân còn chủ động hơn cả Hoắc Vũ Hạo. Đối với A Ngân, nếu có thể giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo, điều đó chỉ khiến tâm trạng nàng thêm vui vẻ. Bất kể phải làm gì, A Ngân đều vui vẻ chấp nhận. Điều quan trọng nhất là, không chỉ áp lực của Hoắc Vũ Hạo cần được giải tỏa, mà A Ngân cũng cần có dinh dưỡng để nuôi dưỡng mình. Điểm duy nhất khiến A Ngân cảm thấy tiếc nuối là tạm thời không thể tiến thêm một bước với Hoắc Vũ Hạo. Sau một thời gian ở chung, A Ngân đã hiểu rõ tình hình, biết rằng bên cạnh chủ nhân của mình có một đám mỹ thiếu nữ vây quanh. Trong số đó, xuất sắc nhất rõ ràng là Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Hai người họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, chắc chắn còn khát khao có được hắn hơn cả A Ngân. Tiếc là vì không ai chịu nhường ai, nên sự việc cứ bế tắc ở giai đoạn này. Nếu không có gì bất ngờ thúc đẩy, A Ngân không biết tình trạng này còn phải kéo dài bao lâu. Nhưng đối với A Ngân, duy trì càng lâu, lợi ích lại càng lớn. Dù sao, trước khi những mỹ thiếu nữ kia ra tay với Hoắc Vũ Hạo, hắn vẫn là của riêng một mình nàng. Hoắc Vũ Hạo dùng bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài mượt của A Ngân, khép hờ mắt, hít một hơi nhẹ, rồi để chuyển dời sự chú ý, hắn mở miệng hỏi, "A Ngân, ngươi có biết Đường Tam đã chôn giấu những hậu chiêu gì ở Đấu La Đại Lục không?" A Ngân, đầu vẫn đang chậm rãi chuyển động, suy nghĩ về vấn đề này rồi đứt quãng đáp, cụ thể không biết nhiều lắm, hắn trước đây không nói chi tiết với ta, chắc là lo ta biết rồi sẽ từ chối yêu cầu của hắn. Đối với A Ngân có nhận thức linh hồn đã bị sửa đổi, Đường Tam chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời nàng. Nhắc đến Đường Tam lúc này, A Ngân không có nửa điểm cảm giác tội lỗi, ngay cả cảm xúc cũng không hề thay đổi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Ngay cả với cha mẹ ruột, vị Đường Tam kia e rằng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hoặc có lẽ, Đường Tam sở dĩ không tiết lộ chi tiết cho A Ngân là vì biết tính cách của nàng, lo rằng nàng biết rồi sẽ làm loạn kế hoạch của hắn. Còn về việc Đường Hạo có biết tất cả hay không, thì khó mà nói. Nhớ tới Đường Hạo, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên có chút kỳ quái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên gò má A Ngân, hỏi lại lần nữa, Đường Hạo thì sao? Hắn bây giờ đang ở đâu? Ở trong trạng thái như thế nào? Vẫn như vừa rồi, A Ngân không có bất kỳ phản ứng nào với cái tên Đường Hạo, phản phất như đối với nàng, Đường Hạo không có nửa điểm ý nghĩa đặc biệt. Đường Hạo hẳn là đang ở Hạo Thiên Tông, không có gì bất ngờ thì bây giờ đang trong trạng thái ngủ say. Ta chỉ biết Đường Tam đang mưu đồ một mục tiêu rất lớn, mục tiêu này cần Đường Hạo để thực hiện, nhưng nếu để Đường Hạo hoạt động trên Đấu La Đại Lục sẽ dẫn tới sự đề phòng của đối phương. Cho nên Đường Tam mới sắp xếp Đường Hạo ở Hạo Thiên Tông để hai tên có thực lực cấp thần quan là Ngưu Thiên và Titan bảo vệ, không cho người khác quấy rầy giấc ngủ của Đường Hạo. Mặc dù lời nói của A Ngân mơ hồ và đứt quãng, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn nghe hiểu được. Là vì lo lắng sẽ gây ra sự đề phòng của ý chí vị diện Đấu La Đại Lục, nên mới không để Đường Hạo xuất hiện trước mặt người khác sao. Ngoài A Ngân ra, nhìn khắp Đấu La Đại Lục, e rằng chỉ có Ngưu Thiên và Titan là biết tình hình của Đường Hạo. Hoắc Vũ Hạo trước đây đã hỏi Cổ Nguyệt Na, nhưng theo lời nàng, nàng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ngưu Thiên, Titan và A Ngân. Trong cảm nhận của Cổ Nguyệt Na, hoàn toàn không phát hiện được dấu vết của Đường Hạo. Kết hợp với lời của A Ngân, Rõ ràng Đường Tam đã bỏ ra không ít công sức để đại kế vạn năm của hắn có thể thuận lợi thực hiện. Hoắc Vũ Hạo biết rất rõ, khi cuộc chiến này lộ ra thế cục một chiều, Ngưu Thiên và Titan khi cùng Đường Mạc lộ, chắc chắn sẽ tìm cách đánh thức Đường Hạo đang ngủ say ở Hạo Thiên Tông. Sức mạnh của Đường Hạo tuy không bằng Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Sơ suất một chút sẽ khiến Nhật Nguyệt Đế quốc chịu thương vong to lớn. Hoắc Vũ Hạo không giống người nhà họ Đường, không quan tâm tương lai của Đấu La Đại Lục sẽ ra sao. Hắn vẫn luôn muốn dẫn dắt Đấu La Đại Lục cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, đương nhiên không muốn thấy Đường Hạo tùy ý phá hoại. Một khi đã định sẵn phải đối đầu sinh tử, vậy có nên mang theo Cổ Nguyệt Na đến tận cửa, trước khi Ngưu Thiên và Titan đánh thức Đường Hạo không? Nhân lúc Đường Hạo còn đang ngủ say, còn chưa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, trực tiếp một đòn tiêu diệt vị Hạo Thiên Đấu La của một vạn năm trước. Đường Hạo có thể coi là một trong những hậu thủ quan trọng nhất mà Đường Tam sắp đặt ở Đấu La Đại Lục. Trước kia là vì không biết thực lực cụ thể của Đường Hạo, lo rằng đối phương có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang Cổ Nguyệt Na, nên mới luôn để Cổ Nguyệt Na che giấu thân phận. Nhưng bây giờ đã biết từ miệng A Ngân rằng thực lực của Đường Hạo kém xa Cổ Nguyệt Na đã hồi phục thương thế, vậy còn do dự gì nữa? Cứ càng quét thẳng tay là xong. Giết chết Đường Hạo xong, hai con thú liếm láp là Ngưu Thiên và Titan cũng không đáng lo ngại. A Ngân thì đã trực tiếp trở thành linh hồn nô bộc của hắn. Đến lúc đó, các thế lực trên Đấu La Đại Lục sẽ không còn bất kỳ khả năng kháng cự nào. Hắn chỉ cần dẫn dắt Nhật Nguyệt Đế quốc từ từ tiến lên, từng bước một nuốt chửng Học viện Sét, Thánh Linh giáo và Hạo Thiên Đế quốc là đã hoàn thành mục tiêu. Hoắc Vũ Hạo không biết tình trạng mất liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục còn kéo dài bao lâu, nhưng hắn cần phải tìm mọi cách tăng cường thực lực của mình trước khi liên lạc được khôi phục, ít nhất cũng phải có đủ sức mạnh để đối mặt với Đường Tam. Nếu không, một khi thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục liên lạc, Đường Tam khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Đấu La Đại Lục và những gì cha mẹ hắn đã phải chịu đựng, chắc chắn sẽ tìm hắn liều mạng. Chưa kể linh hồn của mẹ Hoắc Vũ Hạo còn đang bị Đường Tam giữ trong tay, dùng để uy hiếp hắn phải cúi đầu làm chó. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo nâng cầm A Ngân lên, cười tủm tỉm hỏi, "A Ngân, ta chuẩn bị đi đối phó Đường Hạo, cần sự hỗ trợ từ sức mạnh của ngươi." Nghe vậy, A Ngân không chút do dự, dứt khoát gật đầu, "Không vấn đề gì, chủ nhân." Bất kể chủ nhân cần A Ngân làm gì, A Ngân nhất định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Nói xong, A Ngân lại cúi đầu xuống, tiếp tục vật lộn với kẻ địch khó nhằn kia. Nhìn cảnh này, Hoắc Vũ Hạo nảy ra một nụ cười kỳ quái. Tuy rằng Đường Hạo đã bị xóa khỏi tâm trí A Ngân, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo, vừa nhắc đến Đường Hạo, vừa chăn nuôi A Ngân, quả thực có chút quá kích thích. Hắn bây giờ thật sự rất tò mò, khi Đường Hạo nhìn thấy bộ dạng của A Ngân trước mặt mình, rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào? E là sẽ hoàn toàn phát điên mất. Nhất định phải đến Hạo Thiên Tông tìm Đường Hạo sao? Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày nhìn Hoắc Vũ Hạo, dường như rất bất ngờ trước quyết định này của hắn. Ngay cả Tuyết Đế bên cạnh cũng đầy kinh ngạc. Ca ca, sao lại đột ngột như vậy? Trước đây không phải huynh còn định tạm thời không tìm đến phiền phức của Đường Hạo sao? Đừng nhìn Cổ Nguyệt Na luôn tỏ ra khinh thường Đường Tam, coi thường vị thần vương này. Nhưng thực ra nàng biết rõ, giữa thần cấp nhất và thần vương có một khoảng cách không thể vượt qua. Trước kia Long Thần có thể một mình chống lại nhiều thần vương, nhưng nàng, với tư cách là Ngân Long Vương, bây giờ lại ngay cả đối đầu với một thần vương cũng không làm được. Những người khác trong thiếu nữ đoàn liều mạng nâng cao thực lực là vì không muốn bị Hoắc Vũ Hạo bỏ lại phía sau đến mức không thấy cả bóng lưng. Còn Cổ Nguyệt Na cũng cấp bách muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì nàng hiểu rõ hơn ai hết, kẻ địch mà họ phải đối mặt trong tương lai là ai. Quan trọng nhất là, Cổ Nguyệt Na biết sức mạnh lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo trên Đấu La Đại Lục lúc này chính là mình. Bất kể là A Ngân trước kia, hay Ngưu Thiên và Titan, hoặc Đường Hạo đang ngủ say ở Hạo Thiên Tông, đều cần nàng ra tay giải quyết. Cổ Nguyệt Na biết thất bại sẽ có hậu quả thế nào, nó có nghĩa là hồn thú nhất tộc sẽ không còn cơ hội trở mình, nàng, vị Ngân Long Vương này cùng với Hoắc Vũ Hạo và thiếu nữ đoàn sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Cổ Nguyệt Na không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, cũng tuyệt đối không muốn để Hoắc Vũ Hạo thất vọng. Mặc dù không biết tại sao Hoắc Vũ Hạo lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy, nhưng sau một thoáng do dự, Cổ Nguyệt Na vẫn gật đầu nói, ta không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Hạo Thiên Tông. Hoắc Vũ Hạo biết tại sao Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế lại có phản ứng như vậy, hắn liền cười nói, yên tâm đi, sức mạnh của Đường Hạo tuy mạnh hơn cả Ngưu Thiên và Titan cộng lại, nhưng hắn tuyệt đối không thể so được với ngươi đâu. Nếu không, ta cũng không thể nào đưa ra đề nghị này, ta đương nhiên sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến biểu cảm của Cổ Nguyệt Na trở nên có chút không tự nhiên. Cổ Nguyệt Na cảm thấy nỗ lực mấy năm nay của mình không hề uổng phí. Tên Hoắc Vũ Hạo này đã sớm viết trong nhật ký rằng nàng là người phụ nữ đẹp nhất Đấu La Đại Lục. Nếu đã vậy, hắn rõ ràng không thể nào thoát khỏi sức hấp dẫn này được. Cổ Nguyệt Na lặng lẽ liếc Tuyết Đế một cái, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên vui vẻ. Tuyết Đế cũng không so đo với Cổ Nguyệt Na, dù sao trong mắt Tuyết Đế, nàng đã đi trước Cổ Nguyệt Na rất nhiều rồi. Nhưng mà phải nói thế nào đây? Tuyết Đế luôn cảm thấy trên người ca ca mình phảng phất như đã xảy ra chuyện gì đó khó lường, so với trước kia đã có một sự thay đổi rất lớn. Nhưng nếu để Tuyết Đế chỉ ra, thì lại không biết phải hình dung thế nào. Ngay lúc Tuyết Đế đang suy tư về vấn đề này, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, cười nói, vậy thì đi thôi. Vẫn là ba chúng ta, nhưng lần này đến Hạo Thiên Tông tìm Đường Hạo, phải mang theo cả A Ngân. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế liếc nhìn nhau, gần như đồng thời lườm Hoắc Vũ Hạo một cái. Gã này đúng là thâm độc thật. Nói là mang theo A Ngân, đây không phải là cố ý muốn kích động Đường Hạo sao? Với mối quan hệ giữa Đường Hạo và A Ngân, một khi đối phương nhìn thấy A Ngân bây giờ đã trở thành linh hồn nô bộc của Hoắc Vũ Hạo, e rằng sẽ chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa mà trực tiếp lâm vào điên cuồng. Tên Hoắc Vũ Hạo này, ác ghê. Nói thì nói vậy, nhưng cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đều không ai phản đối. Các nàng cũng rất tò mò, đối mặt với tình huống như vậy, Đường Hạo rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào? Vì các trưởng lão Hạo Thiên Tông muốn để nhà họ Đường trở thành kẻ thống trị duy nhất của Đấu La Đại Lục, hoàn toàn thay thế vị trí của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nên lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả sức mạnh đỉnh cao đều đã tập trung ở Hạo Thiên Đế Quốc. Dù tạm thời chưa toàn diện khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng cũng luôn đề phòng họ sẽ tấn công. Ngay cả hai con thú liếm láp cấp thần quan là Ngưu Thiên và Titan, cũng vì không muốn cuộc chiến xảy ra bất trắc, nên bây giờ cũng đang ở Hạo Thiên Đế Quốc. Cũng chính vì vậy, Hạo Thiên Tông hiện đang ở trong tình trạng trống rỗng nhất trong mấy ngàn năm qua. Ngoài vài người nhà họ Đường ở lại canh giữ, không còn ai khác. Thậm chí trong số những người ở lại, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một hồn đế sáu vòng. Vốn dĩ mấy người nhà họ Đường ở lại này còn đang mong chờ một thời gian nữa sẽ nghe được tin Hạo Thiên Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục. Mong chờ ngày nhà họ Đường trở thành hoàng thất chí cao vô thượng trên Đấu La Đại Lục, có thể tùy ý làm bậy trên mảnh đất này. Thế nhưng, sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đã phá vỡ giấc mộng đẹp của họ. Nhìn ba người đột nhiên đến thăm, vị hồn đế sáu vòng kia lập tức thả ra Hạo Thiên Chù Y, chỉ thẳng vào ba người Hoắc Vũ Hạo, mặt đầy sát ý chất vấn, các ngươi là ai? Tại sao lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ không biết đây là lãnh địa của Hạo Thiên Tông sao? Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên trước phản ứng của họ, nhíu mày nói, bọn họ không biết chúng ta sao? Hắn vốn nghĩ rằng, với tư cách là thế lực đối địch, việc nắm rõ mọi thông tin của đối phương là chuyện đương nhiên. Nhất là với một thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo, càng phải ghi nhớ tất cả thông tin của hắn trong đầu. Kết quả là phản ứng của những người Hạo Thiên Tông này thật sự khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất ngờ. Đối với điều này, Tuyết Đế mỉm cười lắc đầu, dù sao cũng là người của Hạo Thiên Tông mà. Nói không chừng trong mắt họ, chúng ta chỉ là những kẻ không biết sống chết muốn châu chấu đá xe, chắc chắn sẽ chết dưới Hạo Thiên Chù Y của họ thôi. Dưới tình huống như vậy, họ làm sao có thể coi trọng chúng ta được chứ? Cổ Nguyệt Na nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, nói không sai, với bản tính của những người Hạo Thiên Tông, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Giống như cách làm việc của Hạo Thiên Đế Quốc hiện nay, dù cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sét và Thánh Linh Giáo ngày càng khốc liệt, họ vẫn thờ ơ, hoàn toàn không có ý định tham gia. Đầu óc của những người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải được. Hoắc Vũ Hạo nhún vai, lập tức mất hứng nói nhảm với mấy thành viên Hạo Thiên Tông này. Khi đối phó với kẻ địch, Hoắc Vũ Hạo xưa nay không bao giờ có nửa điểm nhân từ. Với sức mạnh hiện tại của hắn, đối phó với mấy kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cấp hồn đế này, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi thẳng thắn dứt khoát miểu sát mấy người đó, Hoắc Vũ Hạo triệu hồi A Ngân trong cơ thể ra. Dưới sự dẫn dắt của A Ngân, ba người tiến về nơi Đường Hạo đang ngủ say. Vị Hạo Thiên Đấu La của một vạn năm trước này mới là mục tiêu thật sự của chuyến đi này. A Ngân dẫn Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đến nơi ẩn náu thật sự của Hạo Thiên Tông. Đó là một mật đạo dưới lòng đất mà ngay cả người nhà họ Đường cũng không biết, chỉ có A Ngân, Ngưu Thiên và Thái Thản là nắm rõ. Cổ Nguyệt Na nhìn mật đạo trước mặt, khẽ nhíu mày rồi quay sang hỏi A Ngân, ngươi chắc chắn một khi tiến vào kết giới, Đường Hạo sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ say chứ? Dù mắt thường không thấy, nhưng với sức mạnh của một vị thần cấp 1, Cổ Nguyệt Na vẫn cảm nhận rõ ràng có một tầng kết giới ở phía trước. Tầng kết giới này không quá kiên cố, chỉ cần có sức mạnh cấp thần là có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng theo lời A Ngân, tác dụng chính của nó không chỉ để ngăn người của Hạo Thiên Tông vô tình xâm nhập, mà quan trọng hơn là để đánh thức Đường Hạo. Điều này nhằm tránh tình huống đột xuất xảy ra, khiến Đường Hạo bị kẻ xâm nhập giết chết trong lúc đang ngủ say. Nếu chuyện đó xảy ra thật, Đường Tam đúng là khóc không có chỗ mà khóc. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Nguyệt Na, A Ngân gật đầu đáp, đúng vậy. Chỉ cần có người bước vào tầng kết giới này, Đường Hạo ở bên trong sẽ tỉnh lại ngay lập tức, trừ phi người tiến vào có sức mạnh ngang bằng, thậm chí vượt qua cả cấp bậc thần vương. Cổ Nguyệt Na không nói gì thêm. Nàng vốn định tiết kiệm chút công sức, xông thẳng vào kết giới rồi ra tay hạ sát Đường Hạo ngay, không cho hắn cơ hội phản ứng. Nhưng xem ra, tên Đường Tam kia cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt như đang hỏi ý, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, trực tiếp ra lệnh, đi thôi, phá vỡ kết giới, giết Đường Hạo. Hoắc Vũ Hạo đã lên tiếng, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không lãng phí thời gian. Nàng giơ tay lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay bắn ra. Tầng kết giới vô hình trước mặt lập tức vỡ tan. Hoắc Vũ Hạo và mọi người như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, rồi trực tiếp cất bước đi vào mật đạo. Cùng lúc đó, Đường Hạo đang ngủ say mấy ngàn năm dưới lòng Hạo Thiên Tông, như thể bị kích hoạt công tắc, đột nhiên tỉnh giấc. Trên chiếc giường ngọc, Đường Hạo bật mở hai mắt. Hành động của hắn như khởi động một cơ quan nào đó, ánh đèn bừng sáng, soi rọi khung cảnh huy hoàng xung quanh. Đường Hạo chậm rãi ngồi dậy, đánh giá tình hình. Mọi thứ vẫn y hệt như lúc hắn chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Là Đấu La Đại Lục xảy ra biến cố, hay là kế hoạch vạn năm của Tiểu Tam đã bắt đầu, ta đã có thể thay thế ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục rồi ư? Đường Hạo tự lẩm bẩm, nôn nóng muốn biết tại sao mình lại đột nhiên bị đánh thức. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã đoán, về kế hoạch vạn năm của Đường Tam, Đường Hạo biết rõ hơn A Ngân nhiều. Theo giao ước trước đây giữa Đường Hạo và Đường Tam, một khi hắn bị đánh thức khỏi giấc ngủ, chỉ có hai khả năng. Hoặc là kế hoạch vạn năm đã đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể bắt đầu từng bước thay thế ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục. Hoặc là trên Đấu La Đại Lục đã xảy ra biến cố gì đó, mà Đường Tam không tiện tự mình can thiệp, còn A Ngân, Ngưu Thiên và Thái Thản ở bên ngoài cũng không cách nào giải quyết. Nhưng dù là tình huống nào, tiếp theo hắn đều phải tự mình ra tay rồi. Điều này không những không làm Đường Hạo khó chịu, ngược lại còn khiến hắn trở nên phấn khích. Ngủ say không biết bao lâu, Đường Hạo rất vui lòng để uy danh của Hạo Thiên Đấu La một lần nữa vang dội khắp Đấu La Đại Lục. Trong mắt Đường Hạo, kẻ đánh thức hắn tuyệt đối là Ngưu Thiên và Thái Thản. Đối với hai con thú liếm láp này, Đường Hạo chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Dám thầm thương trộm nhớ vợ của con trai hắn, quả thực là tìm đường chết. Nếu không phải vì Đường Tam từng nói giữ lại bọn chúng còn có ích, Đường Hạo đã sớm tìm cách xử lý hai kẻ to gan lớn mật này rồi. Bây giờ đối phương đã đánh thức mình, Đường Hạo đương nhiên muốn thể hiện một phen trước mặt hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Đường Hạo ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào mật đạo đang mở, thầm nghĩ xem nên dằn mặt Ngưu Thiên và Thái Thản như thế nào. Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới chính là, người đầu tiên bước vào căn phòng này lại là vợ hắn, A Ngân. Khoảnh khắc nhìn thấy A Ngân, vẻ mặt nghiêm túc của Đường Hạo không thể kìm nén được nữa, hắn lập tức phấn khích đứng bật dậy, lao về phía A Ngân, miệng còn mừng rỡ reo lên, A Ngân. Sao nàng lại tới đây? Là nàng đánh thức ta sao? Bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đường Hạo nói được nửa câu thì im bặt, bởi vì hắn đã thấy Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đi theo sau A Ngân. Ba gương mặt xa lạ này khiến Đường Hạo biến sắc, lông mày nhíu chặt, hắn ngửi thấy một mùi vị không lành. A Ngân, họ là ai? Đường Hạo có chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này khác xa với giao ước giữa hắn và Đường Tam. Đường Hạo nhớ rất rõ, lúc trước khi Đường Tam nói về hai tình huống hắn sẽ bị đánh thức, vẻ mặt chắc chắn đến mức nào. Dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, mọi biến hóa đều không thoát khỏi mưu đồ của người trí giả như hắn. Lúc đó, trong lòng Đường Hạo còn tràn đầy vui mừng, cảm thấy đứa con trai này của mình quả thực là trò giỏi hơn thầy. Có Đường Tam làm con trai thật là quá tốt. Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng không thuộc về hai kịch bản mà Đường Tam đã nói. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Đường Hạo, A Ngân lờ đi, thay vào đó quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt mờ mịt hỏi, chủ nhân, tại sao hắn lại tỏ ra thân thiết với ta như vậy? Lời của A Ngân vừa dứt, đồng tử của Đường Hạo đột nhiên co rút lại, khuôn mặt hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi và hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Chủ nhân. A Ngân lại gọi người khác là chủ nhân. Hơn nữa còn gọi ngay trước mặt người chồng là hắn. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Hạo là có lẽ mình vẫn đang ngủ say. Tất cả những gì xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao hắn lại mơ một giấc mơ kỳ quái như vậy chứ? Hắn rõ ràng không có sở thích đặc biệt nào mà. Nhưng một giây sau, hai mắt Đường Hạo lập tức trở nên đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, sát khí kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, nhắm thẳng vào Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, trong lòng Đường Hạo chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết cái gã được A Ngân gọi là chủ nhân kia. A Ngân, nàng đang làm gì vậy? Tên này rốt cuộc là ai? Nghe vậy, A Ngân chán ghét nhíu mày, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, câm miệng. Ta và ngươi thì có quan hệ gì? Ngươi nói năng kiểu đó, không sợ chủ nhân hiểu lầm hay sao? Đường Hạo như bị sét đánh. Lời của A Ngân đối với hắn chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến cả người hắn choáng váng muốn ngã. Nhìn A Ngân với vẻ mặt ghét bỏ ở đối diện, Đường Hạo chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát. A Ngân lại bảo hắn câm miệng, chỉ vì sợ chủ nhân của nàng hiểu lầm. Sao có thể như vậy được? Đây nhất định là hắn chưa tỉnh ngủ, nhất định là hắn vẫn còn đang say giấc. A Ngân là thê tử của hắn, người đã cùng hắn trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng nhờ Đường Tam trở thành thần vương mà cùng nhau có được địa vị chí cao vô thượng. Đến lúc này, sao A Ngân có thể vứt bỏ hắn, quay sang gọi một người đàn ông khác là chủ nhân cơ chứ? Giả, đây nhất định là giả. Đường Hạo không ngừng lắc đầu, cố gắng phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng ánh mắt hắn lại không một giây rời khỏi A Ngân. Với thực lực cấp thần linh, làm sao Đường Hạo có thể không phân biệt được mình đang ngủ say hay đã tỉnh giấc? Chẳng qua là vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể chấp nhận, nên mới không muốn tin đó là sự thật. Quan trọng nhất là, Đường Hạo có thể phân biệt rõ ràng khí tức tỏa ra từ người A Ngân, xác nhận đây chính là thê tử của mình, không phải do người khác giả mạo. Nhưng cũng chính vì thế, Đường Hạo lại càng không thể hiểu nổi. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Đường Hạo nhìn A Ngân với vẻ mặt khao khát, hỏi, A Ngân, đây nhất định là giả phải không? Nàng nhất định là thông đồng với bọn họ để đùa ta phải không? Nghe vậy, vẻ mặt chán ghét của A Ngân càng thêm sâu sắc. Ngươi là cái thá gì mà đáng để ta nói đùa? Vốn dĩ với tính cách của A Ngân, nàng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng thái độ của Đường Hạo khiến nàng vô cùng ghê tởm. A Ngân đương nhiên không thể nào cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt trước mặt chủ nhân Hoắc Vũ Hạo. A Ngân quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, có chút khẩn trương giải thích liên tục. Chủ nhân, A Ngân và gã này thật sự không có bất kỳ quan hệ nào, xin ngài đừng hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mượt của A Ngân, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta biết. Hoắc Vũ Hạo chính là kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, làm sao hắn có thể không biết được chứ? Nhưng đối với A Ngân, sự tin tưởng của Hoắc Vũ Hạo không nghi ngờ gì đã khiến nàng càng thêm lún sâu. A Ngân mím môi, vẻ mặt cảm động nhìn Hoắc Vũ Hạo. Cảm tạ sự tin tưởng của ngài, chủ nhân. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế biết đây là Hoắc Vũ Hạo cố ý muốn kích động Đường Hạo, để hắn không thể phát huy thực lực mạnh nhất trong trận chiến sắp tới. Một khi tâm hắn đã loạn, Cổ Nguyệt Na giải quyết sẽ càng thêm dễ dàng. Chỉ có điều, hai người họ luôn cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Hoặc có lẽ, ngay cả khi biết rõ đây là diễn kịch, các nàng cũng không muốn thấy Hoắc Vũ Hạo và A Ngân thân mật như vậy. Ngay cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế còn có suy nghĩ này, huống chi là Đường Hạo. Đường Hạo trừng mắt đến sắp rách ra khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, thân thể rung lên vì phẫn nộ. Giờ khắc này, Đường Hạo cuối cùng đã nhận rõ thực tế, biết rằng thê tử của hắn thật sự đã phản bội mình. Ngay trước mặt mình gọi người đàn ông khác là chủ nhân. Phàm là một người đàn ông bình thường, không có sở thích quái đản nào, đều tuyệt đối không thể dung thứ cho sự khuất nhục này. Đường Hạo, người tính tình vốn đã nóng nảy, sau khi con trai thành thần lại càng thêm kiêu ngạo, lại càng không thể dung thứ. Ngươi tìm chết. Đường Hạo hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, sát ý sôi trào không thể kìm nén. Dưới tiếng gầm thét của hắn, cả căn phòng và mật đạo đều như rung chuyển. Đường Hạo không lãng phí thời gian nữa, hắn bây giờ chỉ muốn dùng Hạo Thiên Chu Y đập nát Hoắc Vũ Hạo thành thịt vụn, sau đó giết luôn cả Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hai người chứng kiến này. Đợi đến khi không còn người ngoài nào biết về sự thay đổi của A Ngân, hắn sẽ làm rõ rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì, làm rõ vì sao nàng lại phản bội người chồng là hắn. Hạo Thiên Chu Y. Kèm theo tiếng gầm giận dữ của Đường Hạo, một cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Đường Hạo nắm chặt cán búa, chân hung hăng đạp mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt toát. Mà bản thân Đường Hạo thì mượn lực đẩy này, vung búa lao về phía Hoắc Vũ Hạo. Thấy tình hình này, Cổ Nguyệt Na định ra tay giúp Hoắc Vũ Hạo chặn đòn tấn công của Đường Hạo. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt, đồng thời thông qua khế ước chủ tớ giao tiếp với A Ngân trong đầu, để A Ngân ngăn cản đợt tấn công này của Đường Hạo. Đối với mệnh lệnh của Hoắc Vũ Hạo, A Ngân đương nhiên không thể từ chối. Nhất là ánh mắt và thái độ của Đường Hạo khiến A Ngân rất chán ghét, nàng đương nhiên hy vọng có thể tự tay giết chết tên đáng ghét này. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cũng có thể đoán được ý đồ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn cố ý để Đường Hạo nghĩ rằng bọn họ chỉ dựa vào A Ngân. Sau đó Đường Hạo sẽ cho rằng họ chỉ dùng âm mưu quỷ kế để khống chế A Ngân, từ đó xem nhẹ ba người họ. Rồi vào lúc Đường Hạo lơ là nhất, Cổ Nguyệt Na sẽ ra tay dứt khoát, một đòn đoạt mạng. Chỉ có thể nói, dù biết chắc thực lực của Cổ Nguyệt Na mạnh hơn Đường Hạo, Hoắc Vũ Hạo cũng không hề lơ là, ngược lại còn dùng mưu kế này để Đường Hạo không có bất kỳ cơ hội nào sống sót. Kể từ lúc Hoắc Vũ Hạo biết được tất cả thông tin về Đường Hạo từ miệng A Ngân, vận mệnh của vị Hạo Thiên đấu la từ một thời lừng lẫy này đã được định đoạt. Ầm ầm. Tiếng nổ liên miên không dứt vang lên trong căn phòng. Thấy vách đá xung quanh không ngừng rung chuyển, Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi một tiếng, vừa dẫn Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế rời đi, vừa nói mà không ngoảnh đầu lại, "A Ngân, dẫn hắn ra ngoài đi, đừng để bị chôn vùi trong này. Vâng, chủ nhân. Đối mặt với chỉ thị của Hoắc Vũ Hạo, A Ngân không chút do dự đáp ứng. Phản ứng này của nàng càng khiến Đường Hạo thêm điên cuồng. Đường Hạo nhìn chằm chằm A Ngân trước mặt, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn đến cực điểm, gằn từng chữ chất vấn, "A Ngân, chuyện này rốt cuộc là sao? Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao? Ta là A Hạo của nàng đây. Nàng quên Tiểu Tam, quên những lời Tiểu Tam từng nói với nàng rồi sao? Tên khốn vừa rồi rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại gọi hắn là chủ nhân?" Đường Hạo cấp bách muốn làm rõ nguyên nhân của tất cả chuyện này. A Ngân đã dẫn bọn họ đến đây, chắc hẳn vẫn còn nhớ mình, nhưng tại sao nàng lại tỏ ra như người xa lạ? A Ngân hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hạo, tên này thật đáng chết, còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với mình, thậm chí còn dám nói chủ nhân là tên khốn. Cứ chờ đấy, nàng nhất định phải đích thân giết chết gã không biết điều này. Quyết định xong, A Ngân lao thẳng ra khỏi mật đạo, chuẩn bị ra ngoài để xử lý Đường Hạo. Đúng như Hoắc Vũ Hạo tính toán, vị Hạo Thiên đấu la ngủ say mấy ngàn năm này quả nhiên đã mắc bẫy. Trong mắt Đường Hạo, vợ của mình nhất định đã bị ám toán, cho nên mới quên mất quan hệ giữa hai người, hơn nữa còn gọi người khác là chủ nhân ngay trước mặt mình. Mà ba người Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, tuyệt đối là nghe A Ngân nói Hạo Thiên Tông còn cất giấu bí mật lớn nên mới nảy sinh ý định đến đây thăm dò. Chỗ dựa của ba tên này, chẳng qua cũng chỉ là A Ngân mà thôi. Đường Hạo đã quyết định, phải cho ba kẻ này nếm thử mùi đau đớn. Sau khi lao ra khỏi mật đạo, Đường Hạo cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Hạo Thiên Tông. Theo cảm nhận của hắn, Hạo Thiên Tông rộng lớn như vậy đã không còn một bóng người, nhà trống không, chỉ còn lại hắn, vị Hạo Thiên đấu la này, vẫn còn ngủ say dưới lòng đất. Bất kể là người nhà họ Đường, hay là Ngưu Thiên và Thái Thản, tất cả đều đã biến mất không tung tích. Tình huống không rõ này khiến Đường Hạo nhíu mày, cảm thấy bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện mình không biết. Phải biết, theo giao ước của Đường Tam với Ngưu Thiên và Thái Thản, hai người họ tuyệt đối không được tự ý rời khỏi Hạo Thiên Tông khi chưa có lệnh. Trách nhiệm của Ngưu Thiên và Thái Thản, ngoài việc bảo vệ Đường Hạo không bị quấy rầy, còn là để phòng ngừa người của Hạo Thiên Tông nảy sinh giả tâm quá lớn, gây loạn ở Đấu La Đại Lục, làm hỏng kế hoạch vạn năm của Đường Tam. Dù sao trên Đấu La Đại Lục này, ngoài học viện xét ra, người của Hạo Thiên Tông chính là những tín đồ trung thành nhất của Đường Tam. Đường Tam cũng không muốn những tín đồ có thể liên tục cung cấp tín ngưỡng chi lực cho mình xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Bây giờ Hạo Thiên Tông nhà trống không, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng không thấy đâu, Đường Hạo cảm nhận sâu sắc sự bất thường. Sau khi đuổi ra ngoài, Đường Hạo không lập tức tấn công, mà thử liên lạc với Đường Tam ở thần giới, muốn thông qua con trai để biết rốt cuộc Đấu La Đại Lục đã xảy ra biến cố gì. Nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới là, dù hắn liên lạc thế nào cũng không nhận được chút hồi âm nào. Thậm chí thần giới và Đấu La Đại Lục dường như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, lời kêu gọi của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Phát hiện này khiến Đường Hạo sa sầm mặt mày, càng cảm thấy bất thường. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Chỗ Tiểu Tam đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ nào đang nhắm vào cả nhà chúng ta sao? Thôi kệ, trước tiên giết chết ba tên này, rồi hỏi cho rõ A Ngân rốt cuộc đã có biến hóa gì. Nghĩ đến đây, Đường Hạo hít sâu một hơi, nhấc cây Hạo Thiên Chù Y trong tay, nhìn A Ngân trầm giọng nói, "A Ngân, nếu nàng còn nhớ ta, còn giữ lại ý thức trước kia, vậy thì đừng cản ta. Tránh ra, để ta giết chết ba kẻ không biết sống chết này trước đã." Nói thật thì, thần lực của Đường Hạo và A Ngân không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là một người thiên về chiến đấu, còn người kia thiên về phụ trợ và trị liệu. Nếu có thể, Đường Hạo đương nhiên không muốn tàn sát lẫn nhau với A Ngân. Cho dù có A Ngân cản trở, Đường Hạo cũng có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết ba người Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Nhưng sự khác thường của Hạo Thiên Tông, cùng với việc liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục bị cắt đứt một cách khó hiểu, đều khiến Đường Hạo rất lo lắng, không muốn lãng phí thời gian vào trận chiến vô nghĩa này. Nhưng đối mặt với lời khuyên của hắn, sắc mặt A Ngân lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tên không biết điều này, lại còn trơ tráo bảo nàng tránh ra. Làm sao A Ngân có thể cho phép người khác làm hại chủ nhân của mình được? A Ngân đã hoàn toàn mất hứng nói nhảm với Đường Hạo. Ánh mắt nàng đột nhiên ngưng lại, thần lực bùng nổ, dốc toàn lực tấn công Đường Hạo. Thấy tình hình này, trong lòng Đường Hạo tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là hận thù đối với Hoắc Vũ Hạo và sự không hiểu đối với A Ngân. Một vạn năm trước, khi đối mặt với nguy hiểm tính mạng, A Ngân còn biết chọn hiến tế để hắn có thể sống sót. Đường Hạo tin rằng tình cảm của A Ngân dành cho mình tuyệt đối chung thủy. Chắc chắn là do mấy tên kia đã uy hiếp nàng, A Ngân không thể nào phản bội mình được. Nếu đã như vậy, cũng không còn gì để nói. Trước hết đánh lui A Ngân, sau đó toàn lực ra tay giết chết ba tên khốn đáng chết này. Bất kể bọn chúng dùng thủ đoạn gì khống chế A Ngân, chỉ cần kẻ cầm đầu chết đi, A Ngân tuyệt đối có thể hồi phục. Mang theo suy nghĩ đó, Đường Hạo cũng dốc toàn lực bộc phát, giao đấu với A Ngân. Cổ Nguyệt Na tập trung tinh thần theo dõi trận chiến giữa Đường Hạo và A Ngân, sẵn sàng tham gia bất cứ lúc nào, một đòn đoạt mạng Đường Hạo. Còn Tuyết Đế ở bên cạnh, tuy ánh mắt cũng đang chăm chú vào trận chiến, nhưng nàng đã dùng tinh thần lực truyền âm thẳng vào đầu Hoắc Vũ Hạo, ca ca, giữa huynh và A Ngân, có phải đã xảy ra một số chuyện mà bọn em không biết không? Lời nói chắc nịch khiến Hoắc Vũ Hạo sững sờ, vội vàng phủ nhận, làm gì có chuyện đó. Em chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa phủ nhận vừa quan sát Tuyết Đế, nhưng bề ngoài, Tuyết Đế dường như đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận chiến giữa Đường Hạo và A Ngân, hoàn toàn không nhìn ra nàng đang dùng tinh thần lực giao tiếp với mình. Tình huống này khiến Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình, hắn cảm thấy mình có lẽ đã xem nhẹ Tuyết Đế. Như để chứng thực suy nghĩ này của hắn, giọng nói của Tuyết Đế lại yếu ớt vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, huynh chắc chắn vẫn muốn phủ nhận như vậy sao, ca ca. Em quá quen thuộc với huynh rồi, bất kỳ thay đổi nào trên người huynh, em đều có thể nhận ra. Lần đầu tiên em đã cảm nhận được sự thay đổi của huynh, cũng ngửi thấy mùi hương thuộc về A Ngân trên người huynh, chỉ là lúc đó chưa thể chắc chắn, nên em mới không hỏi. Nhưng những lần sau đó đã giúp em chứng thực suy đoán này. Nói đến đây, Tuyết Đế liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Ánh mắt này của nàng khiến Cổ Nguyệt Na có chút khó hiểu, liền mở miệng hỏi, sao vậy? Tuyết Đế ngọt ngào cười, khẽ lắc đầu nói, không có gì, chỉ là lần này lại phải vất vả cho chị rồi. Cổ Nguyệt Na biết Tuyết Đế đang nói đến việc đối phó Đường Hạo, liền khoát tay nói, hắn vốn là một trong những mục tiêu ta phải giải quyết, không có gì là vất vả cả. Tuyết Đế không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về phía Đường Hạo và A Ngân, nhưng thực chất lại một lần nữa dùng tinh thần lực giao tiếp với Hoắc Vũ Hạo. Ca ca, huynh biết rất rõ, nếu Cổ Nguyệt Na biết chuyện này, nàng ấy nhất định sẽ có những hành vi không lý trí, đúng không? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trở nên có chút cổ quái, hỏi lại, em muốn nói gì? Khóe miệng Tuyết Đế hơi nhếch lên. Ca ca, chắc huynh cũng không muốn để Cổ Nguyệt Na biết chuyện của huynh và A Ngân đâu nhỉ? Nghe những lời của Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo ngây cả người. Lời này sao nghe kỳ quái vậy? Khoan đã, băng thiên tuyết nữ cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi băng ngày trước, sao lại từng bước biến thành bộ dạng này vậy? Tuyết Đế có thể thông qua sự thay đổi của mình mà nhận ra mối quan hệ giữa hắn và A Ngân, Hoắc Vũ Hạo tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng những lời nàng nói tiếp theo thật sự khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất ngờ. Đây là đang dùng Cổ Nguyệt Na để uy hiếp hắn sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có một dự cảm không rõ tốt xấu, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, đáp lại, nói thẳng đi Tuyết Nhi, rốt cuộc em muốn làm gì? Đáy mắt Tuyết Đế thoáng qua vẻ e thẹn, chỉ do dự một thoáng rồi liền quả quyết nói, em muốn mối quan hệ giữa em và ca ca tiến thêm một bước so với huynh và A Ngân. Em tin ca ca và A Ngân vẫn chưa bước qua bước cuối cùng, cho nên, em muốn là người đầu tiên thật sự có được ca ca. Quả nhiên là như vậy. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ giật, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Từ lúc Tuyết Đế nói ra câu nói kỳ lạ kia, Hoắc Vũ Hạo đã đoán được mục đích thật sự của nàng, nhưng dù vậy, khi nghe chính miệng nàng nói ra, hắn vẫn cảm thấy có chút khó đỡ. Tuyết Nhi lời của Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp nói hết đã bị Tuyết Đế cắt ngang. Ca ca, em không phải là nhất thời bồng bột. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chắc hẳn huynh cũng đã sớm nhận ra tâm ý của em rồi. Đừng phớt lờ em nữa, có được không, ca ca? Hoắc Vũ Hạo nhất thời không thể phản bác. Hắn đương nhiên có thể nhận ra tâm ý của Tuyết Đế. Trong cả nhóm thiếu nữ, tình cảm của Tuyết Đế dành cho hắn tuyệt đối là thuần khiết nhất và cũng là sâu đậm nhất. Chỉ là vì Hoắc Vũ Hạo biết một khi cái nút này được mở, sẽ không thể nào dừng lại được nữa. Những thiếu nữ khác tuyệt đối sẽ cùng nhau xông lên, ăn sạch hắn, kẻ mà họ đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Đối mặt với tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể cố gắng giả vờ ngốc nghếch để tránh thật sự lâm vào ôn nhu hương không thể tự kềm chế. Nhưng bây giờ Tuyết Đế đã ngửa bài, hơn nữa còn dùng mối quan hệ giữa hắn và A Ngân để nói chuyện, khiến Hoắc Vũ Hạo muốn từ chối cũng không thể. Tuyết Nhi, em biết đấy, chuyện ở Đấu La Đại Lục tuy dễ giải quyết, nhưng chúng ta còn phải đối mặt với sự dò mó của thần giới. Một khi liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục khôi phục, nếu chúng ta không có thực lực tương ứng để tự vệ, kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thảm khốc. Cho nên bây giờ anh chỉ muốn Tuyết Đế biết Hoắc Vũ Hạo muốn nói gì, những lời này hắn đã viết rất nhiều lần trong nhật ký. Trước kia Tuyết Đế còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã trưởng thành, hơn nữa còn phá vỡ cấm kỵ với A Ngân, vậy thì nàng đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Nếu thật sự bị Cổ Nguyệt Na đi trước một bước, hay là A Ngân tiến thêm một bước, vậy Tuyết Đế thật sự chỉ có nước khóc. Không sao đâu ca ca, em biết tiếp theo huynh còn phải đối mặt với kẻ địch như thế nào, em sẽ luôn đứng bên cạnh huynh. Chúng ta dù có mối quan hệ như vậy cũng tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc tu hành của huynh, hơn nữa em còn có thể cố gắng hơn trước, nhất định sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của huynh trong tương lai. Hắc Vũ Hạo mím môi, có chút động lòng. Lời đã nói đến nước này, hắn còn có thể nói gì nữa? Nếu từ chối nữa, hắn còn phải là đàn ông không? Về việc này, Tuyết Đế đã bước đi 99 bước, chỉ còn lại bước cuối cùng, làm sao Hắc Vũ Hạo có thể lựa chọn lùi bước được? Sau khi hít sâu một hơi, Hắc Vũ Hạo trịnh trọng đáp lại, anh hiểu rồi, Tuyết Nhi, anh sẽ không trốn tránh nữa. Thấy Hắc Vũ Hạo đồng ý yêu cầu của mình, dù là tâm tính của Tuyết Đế cũng không thể kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, khiến nàng hớn hở ra mặt. Nhưng nghĩ đến Cổ Nguyệt Na còn ở bên cạnh, trước khi mối quan hệ giữa mình và ca ca phát triển đến mức chung chăn chung gối, tốt nhất đừng để nàng phát hiện ra điều bất thường, Tuyết Đế vội vàng thu lại nụ cười trên mặt. Nắm tay nhỏ của Tuyết Đế vì kích động mà lặng lẽ siết chặt, nàng lại dùng tinh thần lực giao tiếp với Hoắc Vũ Hạo, "Ca ca, đợi sau khi chuyện ở Hạo Thiên Tông kết thúc, có thể cùng em đến Cực Bắc chi địa không? Em muốn ở nơi đó, đem bản thân mình hoàn toàn giao cho huynh." Tuyết làm chăn, băng làm giường, băng thiên tuyết nữ ở trên người. Nghĩ đến hình ảnh đó, máu trong người Hoắc Vũ Hạo không chịu thua kém mà dồn xuống dưới. May mà hắn có võ hồn cực hạn chi băng, có thể dùng hồn lực để kiềm chế lại. Nếu không, nếu thật sự bị Cổ Nguyệt Na phát hiện, kế hoạch của Tuyết Đế thật sự sẽ tan thành mây khói. Chỉ có thể nói, những việc làm với A Ngân đã ảnh hưởng quá lớn đến Hoắc Vũ Hạo. Đối với một Hoắc Vũ Hạo đang tuổi huyết khí phương cương, hắn đã có chút nếm mùi biết vị, có chút nghiện cảm giác giải tỏa áp lực này. Cộng thêm những lời nói đầy tình cảm của Tuyết Đế và hình ảnh hiện lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, càng khiến hắn thêm mong đợi. Sau khi kiểm soát được máu của mình, Hoắc Vũ Hạo không để lộ vẻ gì mà liếc nhìn Cổ Nguyệt Na. Về mặt này, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thật sự đã thua thảm hại. Đúng lúc này, trong mắt Cổ Nguyệt Na hung quang lóe lên, thân hình nàng lập tức biến mất tại chỗ. Hoắc Vũ Hạo vốn đang có tật giật mình, bị hành động đột ngột này của nàng dọa cho hết hồn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức phản ứng lại, đây là Cổ Nguyệt Na đã tìm được cơ hội, chính thức bắt đầu hạ sát thủ với Đường Hạo. Và sự thật đúng là như vậy. Dù sao đi nữa, về mặt chiến đấu, sức mạnh mà A Ngân có thể phát huy vẫn kém hơn Đường Hạo. Dưới sự bộc phát toàn lực bất chấp cái giá của Đường Hạo, dù A Ngân đã cố hết sức ngăn cản, cuối cùng vẫn xuất hiện một tia sơ hở. Đường Hạo với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã nắm bắt chính xác cơ hội này, một búa quét ngang A Ngân sang một bên. Nhưng vào khoảnh khắc Hạo Thiên Chu Y sắp rơi xuống người A Ngân, Đường Hạo cuối cùng vẫn có chút mềm lòng. Hoắc Vũ Hạo có thể đối xử với A Ngân thế nào cũng được, vì dù sao hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhưng Đường Hạo thì khác, A Ngân là thê tử của hắn. Dù bây giờ A Ngân đang gọi người đàn ông khác là chủ nhân ngay trước mặt hắn, Đường Hạo cũng không thể nào hạ sát thủ với A Ngân được. Nhưng cũng chính vì sự nương tay của Đường Hạo đã cho Cổ Nguyệt Na cơ hội tốt nhất. Đôi mắt của Cổ Nguyệt Na đã biến thành đồng tử bạc dựng đứng, bàn tay cũng đã hóa thành móng vuốt của Ngân Long Vương, móng vuốt sắc lẹm lấp lánh ánh sáng, mục tiêu đương nhiên là trái tim sau lưng Đường Hạo. Trong lòng Đường Hạo chuông báo động vang lên inh ỏi, thậm chí hắn như ngửi thấy hơi thở của tử thần. Nhưng tốc độ của Cổ Nguyệt Na lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đòn tấn công này của Cổ Nguyệt Na, hắn không thể nào hoàn toàn né tránh. Nhận ra điều này, Đường Hạo cắn răng liều mạng vặn vẹo thân thể. Phập. Tiếng lợi trảo xé rách da thịt vang lên khô khốc. Lồng ngực Đường Hạo đã bị Cổ Nguyệt Na đâm xuyên qua. Một cơn đau dữ dội truyền đến, khiến sắc mặt Đường Hạo lập tức vặn vẹo dữ tợn, hắn không kìm được mà phát ra một tiếng gào thét thê lương chứa đựng nỗi đau vô biên từ sâu trong cổ họng. A ha a, Đường Hạo không biết người phụ nữ đột nhiên ra tay này rốt cuộc là ai. Rõ ràng hắn có sức mạnh cấp thần, nhưng vẫn bị đối phương một đòn trọng thương. Lần này Đường Hạo cuối cùng cũng phản ứng lại, sức mạnh của ba người Hoắc Vũ Hạo không phải đến từ A Ngân, mà là bản thân họ đã đủ mạnh rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Đường Hạo đã nảy sinh vô số suy nghĩ hỗn loạn. Một giây sau, thấy Cổ Nguyệt Na lại tấn công tới, Đường Hạo cảm nhận rõ ràng nguy cơ tử vong. Đối mặt với thế công của Cổ Nguyệt Na, Đường Hạo không dám có nửa điểm sơ suất, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đời mình lùi về phía sau. Nhưng dù vậy, đòn tấn công của Cổ Nguyệt Na vẫn rơi xuống người hắn. Ầm. Một tiếng động nặng nề vang vọng khắp nơi. May mà vào thời khắc sinh tử, Đường Hạo đã kịp giơ Hạo Thiên Chu Y lên chắn trước người, không để đòn tấn công của Cổ Nguyệt Na trực tiếp chạm vào cơ thể hắn. Nếu không, vị Hạo Thiên đấu la này e là đã bị hạ gục ngay lập tức. Đường Hạo không có chút cảm giác vui sướng nào khi thoát chết, ngược lại trong lòng còn tràn đầy sợ hãi và hoang mang. Chỉ riêng việc suýt bị Cổ Nguyệt Na một đòn đoạt mạng vừa rồi, Đường Hạo đã có thể nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Cộng thêm việc bây giờ đã bị thương, lại còn có A Ngân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cục diện đã trở nên vô cùng bất lợi, rất có thể sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại như vậy? Tiểu Tam rốt cuộc sao rồi? Thần giới và đấu la đại lục đã mất liên lạc, hắn không biết cách khôi phục lại sao? Tại sao lại để mặc cho những kẻ có sức mạnh cấp thần lộng hành ở Đấu La Đại Lục? Lũ người trong Ủy ban Thần Giới, tất cả đều là đồ ăn hại sao? Đường Hạo thầm mắng Ủy ban Thần Giới vô năng, hoàn toàn không để ý rằng chính Đường Tam đã phá vỡ quy củ, để hắn và A Ngân ẩn náu ở Đấu La Đại Lục, phối hợp với kế hoạch vạn năm của hắn. Trong lúc Đường Hạo thầm mắng Thần Giới, Cổ Nguyệt Na và A Ngân đồng thời tấn công hắn. Đã định phải tự chiến, Cổ Nguyệt Na đương nhiên không thể cho Đường Hạo cơ hội sống sót. Đuổi cùng giết tận mới là việc nàng phải làm. Nếu nàng không hạ độc thủ, một khi Đường Tam thắng trong ván cờ này, kết cục của phe họ sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Nhìn thấy Đường Hạo dưới sự vây giết của Cổ Nguyệt Na và A Ngân ngày càng lâm vào tình thế nguy hiểm, Tuyết Đế môi đỏ khẽ mở, ca ca, xem ra Đường Hạo dù muốn trốn cũng không còn cơ hội nữa rồi, kế hoạch của huynh thật sự quá hữu dụng. Nếu không phải ngay từ đầu cố ý để Cổ Nguyệt Na che giấu thực lực, để Đường Hạo lầm tưởng rằng phe họ chỉ có lá bài tẩy là A Ngân. Dù cuối cùng vẫn có thể giết được Đường Hạo, nhưng trên đường đi rất có thể sẽ xảy ra biến cố. Nào có như bây giờ. Bị Cổ Nguyệt Na một móng vuốt làm trọng thương, Đường Hạo không còn chút khả năng sống sót nào. Sau khi khen Hoắc Vũ Hạo hai câu, Tuyết Đế nhìn bóng lưng của Cổ Nguyệt Na, lại lần nữa dùng tinh thần lực âm thầm giao tiếp với Hoắc Vũ Hạo, ca ca, sau khi chuyện này kết thúc, chuyện đi cùng em đến Cực Bắc chi địa, tạm thời đừng để Cổ Nguyệt Na biết nhé. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, anh biết nặng nhẹ. Dù có muốn để Cổ Nguyệt Na biết, cũng phải đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn và Tuyết Đế thật sự hòa làm một. Nếu không, nếu kích thích Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo thật sự lo lắng nàng sẽ làm ra những hành vi không lý trí. Ví dụ như, cưỡng ép chiếm hữu hắn trước cả Tuyết Đế. Với tính cách bá đạo của Cổ Nguyệt Na, cùng với thực lực cường đại của nàng, làm ra chuyện như vậy thật sự không có gì lạ. Nhưng đã hứa với Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Nhìn thấy xu thế suy tàn của Đường Hạo đã rõ, sắp phải bỏ mạng dưới tay Cổ Nguyệt Na và A Ngân, Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, trong mắt kim quang lóe lên. Kính Hoa Thủy Nguyệt phát động, trực tiếp kéo Đường Hạo vào ảo cảnh do hắn tạo ra. Đường Hạo, người đang bị vây công, đột nhiên nhìn thấy A Ngân bị đối phương ôm vào lòng, giở trò trêu ghẹo. Đối mặt với sự quấy rối của Hoắc Vũ Hạo, A Ngân không những không có chút kháng cự nào, ngược lại còn cực kỳ chủ động phối hợp. Gương mặt ửng hồng của A Ngân, ánh mắt như kéo tơ, thân thể mềm mại động lòng người, thậm chí là những nét phong tình mà Đường Hạo chưa từng thấy qua. Cảnh tượng nhục nhã đến tột cùng này khiến Đường Hạo máu nóng dồn lên não. Khuôn mặt và hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu. Thả A Ngân ra. Tên khốn đáng chết nhà ngươi. Lão tử nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Giết ngươi 1000 lần cũng không đủ. Đường Hạo sắp phát điên rồi, đã hoàn toàn nổi giận, khí trắng bốc lên từ trán hắn, như đang không ngừng đưa ra cảnh báo. Cây Hạo Thiên Chù Y trong tay, dưới sự vung vẩy điên cuồng của Đường Hạo, không ngừng đập về phía Hoắc Vũ Hạo và A Ngân. Đường Hạo không còn vì thân phận của A Ngân mà có bất kỳ cố kỵ nào. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết chết đô giang phu dâm phụ này. Bên ngoài Kính Hoa Thủy Nguyệt, Cổ Nguyệt Na và A Ngân nhìn Đường Hạo đột nhiên lâm vào điên cuồng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại đây là bút tích của Hoắc Vũ Hạo. Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, biết hắn đang chuẩn bị một màn giết người bằng lời. Nhưng đối với việc này, Cổ Nguyệt Na lại vui vẻ chấp nhận, để Đường Hạo cảm nhận nỗi đau đớn trước khi chết cũng là một việc rất tốt. Do bị kích thích quá độ, Đường Hạo không nhận ra mình đang ở trong ảo cảnh. Lúc này Đường Hạo hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại ý niệm giết chết Hoắc Vũ Hạo và A Ngân. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, Hạo Thiên Chù Y của hắn dường như không thể nào chạm vào Hoắc Vũ Hạo và A Ngân, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hai người. Điều khiến Đường Hạo không thể chấp nhận nhất chính là, đòn tấn công của hắn không những không khiến Hoắc Vũ Hạo và A Ngân có chút thu liễm nào, ngược lại còn càng thêm lố bịch. Đôi giang phu dâm phụ này, như thể muốn biểu diễn một màn trước mặt khổ chủ là hắn, động tác ngày càng quá đáng. Vị trí cũng ngày càng kỳ quặc. Trong ảo cảnh, Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn Đường Hạo một cái, lập tức cúi đầu nhìn A Ngân đang ngồi xổm trước mặt mình, cười híp mắt hỏi, "A Ngân, một màn đẹp như vậy, chồng của nàng đến mắt cũng không nỡ chớp đâu kìa." A Ngân không thèm nhìn Đường Hạo một cái, chỉ chăm chú làm việc của mình, giọng nói có chút mơ hồ đáp lại, "Hắn đã muốn xem, vậy cứ để hắn xem cho kỹ. Dù sao như vậy càng kích thích hơn." Tiếng nói vừa dứt, Đường Hạo lại lần nữa lâm vào điên cuồng, liều lĩnh huy động Hạo Thiên Chù Y đập về phía hai người. Và cũng chính lúc đó, bên ngoài Kính Hoa Thủy Nguyệt, Cổ Nguyệt Na đã nắm bắt được cơ hội này, móng vuốt ngân long sắc lẹm, đột nhiên xuyên thủng trái tim Đường Hạo. Phập! Đường Hạo, vị khổ chủ này, đã chết hoàn toàn. Bàn tay Cổ Nguyệt Na hơi dùng sức, trái tim còn đang đập trong lòng bàn tay nàng lập tức nổ tung. Bụp! Kèm theo một tiếng trầm đục, Đường Hạo, người đã mất đi trái tim cung cấp năng lượng, oán hận nhìn Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na một cái, cuối cùng đưa mắt sang phía A Ngân. Cho dù đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Đường Hạo vẫn hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao A Ngân lại phản bội mình. Dù hắn đã nhận ra, hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo cảnh, nhưng Đường Hạo thực ra cũng có thể đoán được, cái gọi là ảo cảnh, e rằng sớm đã trở thành sự thật. Và thê tử của hắn, A Ngân, cũng đã rất chu đáo đang cho hắn một chiếc mũ màu xanh khỏe mạnh. Khi thân thể Đường Hạo ầm ầm ngã xuống, sinh mệnh của vị Hạo Thiên đấu la này đã hoàn toàn kết thúc. Cổ Nguyệt Na tiện tay vứt trái tim vỡ nát xuống đất, dùng hồn lực thanh trừ vết máu trên tay, rồi quay đầu hỏi Hoắc Vũ Hạo, ngươi vừa rồi đã tạo ra ảo cảnh gì cho hắn thế? Sao lại khiến gã này có phản ứng kịch liệt như vậy? Hoắc Vũ Hạo lén nhìn A Ngân một cái, rồi xua tay lia lịa nói, không có gì, chỉ là cố ý tạo ra một ảo cảnh để lừa hắn thôi. Không ngờ tâm lý của tên này lại kém như vậy, chỉ đối mặt với một ảo cảnh mà tâm tính đã sụp đổ. Thấy Hoắc Vũ Hạo không muốn tiết lộ, Cổ Nguyệt Na cũng không hỏi tới nữa. Ngược lại, A Ngân ở bên cạnh lên tiếng, chủ nhân, tuy đã giết được Đường Hạo, nhưng ta cảm thấy hắn chỉ là không thể tiếp tục xuất hiện ở Đấu La Đại Lục nữa mà thôi. Đường Tam sau khi nhận ra Đường Hạo đã chết, nhất định sẽ lập tức tìm cách hồi sinh hắn. Không chỉ vì không muốn mất đi phụ thân, mà quan trọng hơn là muốn làm rõ rốt cuộc trên Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Như vậy, tình hình vừa rồi sẽ bị Đường Tam phát hiện. Nghe vậy, sắc mặt của Nguyệt Na lập tức trở nên nghiêm túc. Ngay cả tâm trạng của Tuyết Đế cũng trở nên nặng nề. Dù sao đi nữa, tên Đường Tam kia cũng là một trong những thần vương của thần giới. Trước đó vì cuốn nhật ký đã cắt đứt liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục, khiến đối phương không thể phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ một khi Đường Tam hồi sinh Đường Hạo, để hắn biết được hành vi của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, cùng với sự bất thường của A Ngân, Đường Tam nhất định sẽ tìm mọi cách để khôi phục liên lạc giữa Đấu La Đại Lục và thần giới. Khi không biết, Đường Tam có thể không để tâm. Nhưng nếu đã biết, tình cảnh của Đấu La Đại Lục sẽ ngày càng nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo đối với điều này đã sớm có dự liệu, nhìn phản ứng của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hắn lên tiếng an ủi, không sao, cuối cùng cũng sẽ có ngày này thôi. Dù lần này chúng ta không đến xử lý Đường Hạo, một khi Hạo Thiên Đế quốc rơi vào thế yếu trong cuộc chiến này, Ngưu Thiên và Thái Thản tuyệt đối sẽ đánh thức Đường Hạo. Như vậy, dù Cổ Nguyệt Na vẫn có thể giết được Đường Hạo, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện những biến cố bất ngờ. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến tâm trạng của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế có chút khá hơn. Đúng như Hoắc Vũ Hạo nói, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Hơn nữa đối với thần giới, một ngày ở đó bằng một năm ở Đấu La Đại Lục. Dù họ có ra tay với Đường Hạo muộn hơn một chút, về tổng thể cũng không có ý nghĩa gì lớn. A Ngân nhìn Hoắc Vũ Hạo, dịu dàng cười nói, yên tâm đi chủ nhân, cho dù Đường Hạo có sống lại, cho dù Đường Tam có chuẩn bị ra tay với ngài, ta nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ ngài không bị tổn thương. Đối với A Ngân, người đã ký kết khế ước chủ tớ, chủ nhân Hoắc Vũ Hạo chính là tất cả của nàng. Còn về Đường Hạo, cả khổ chủ đó, và Đường Tam, đứa con trai đã sớm bị nàng quên lãng, đã hoàn toàn trở thành người dưng trong cuộc đời A Ngân. Hoắc Vũ Hạo đối với điều này chỉ cười cười, rồi vẻ mặt mong đợi nói, đi thôi, đến kho báu của Hạo Thiên Tông vơ vét một chút, xem có tìm được bảo bối tốt gì không. Một tông môn có truyền thừa vạn năm, lại còn có Đường Tam, một thần vương của thần giới làm chỗ dựa, đám người Hạo Thiên Tông nhất định sẽ có rất nhiều đồ tốt. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và A Ngân đi tìm kho báu trong Hạo Thiên Tông. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo đoán không sai. Kho báu của Hạo Thiên Tông tuy không bằng học viện xét, nhưng tuyệt đối vượt xa các thế lực khác trên Đấu La Đại Lục. Đặc biệt, ở đây còn có chiếc giường vạn niên hàng băng mã não, thứ có lợi ích cực lớn đối với cực hạn chi băng của hắn. Khi nhìn thấy chiếc giường này, hai mắt Tuyết Đế sáng lên, trên mặt lộ ra một vẻ đẹp động lòng người. Nhưng nàng không phải muốn chiếm chiếc giường này làm của riêng, mà là cảm thấy chiếc giường vạn niên hàng băng mã não này vô cùng thích hợp cho chuyến đi cực bắc sắp tới của nàng và Hoắc Vũ Hạo. Ở trên đó, đem tất cả của mình trao cho ca ca, nhất định sẽ trở thành ký ức khó quên nhất giữa hai người họ. Nghĩ đến đây, trong mắt Tuyết Đế lộ vẻ tươi cười, nàng nhìn Hoắc Vũ Hạo khẽ nói, ca ca, chiếc giường này đối với em có tác dụng rất lớn, hay là trực tiếp tặng nó cho em đi. Nói những lời này ngay trước mặt Cổ Nguyệt Na, quả thực là đang bắt nạt Cổ Nguyệt Na không biết giao ước ngầm giữa Tuyết Đế và hắn. Nếu không, với tính khí của Cổ Nguyệt Na, e là sẽ nổi giận ngay lập tức. Để che giấu sự bất thường, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đồng ý, không vấn đề gì, sau này nó là của em. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp cất bước rời đi, tiếp tục đi nơi khác tìm kho báu. Còn Tuyết Đế thì vừa thu chiếc giường vạn niên hàng băng mã não vào trong hồn đạo khí trữ vật, vừa nhìn Cổ Nguyệt Na nói, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, chị còn sinh linh chi kim không? Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Em cần à? Tuyết Đế ngọt ngào cười đáp, đúng là có cần một chút. Cổ Nguyệt Na cũng không nghi ngờ ý đồ của Tuyết Đế, không chút do dự nói, đợi chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến để mang về cho em một ít. Tuyết đế nghe vậy lập tức vui mừng nói, cảm ơn chị nhiều lắm, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ. Cổ Nguyệt Na rất hưởng thụ cách xưng hô này của Tuyết đế, dù đã cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng nhếch lên vẫn để lộ rõ sự vui sướng của nàng. Nếu trong chuyện tranh giành Hoắc Vũ Hạo, Tuyết đế cũng cam tâm tình nguyện gọi nàng là tỷ tỷ thì tốt biết mấy. Nhưng, Cổ Nguyệt Na không biết rằng, Tuyết đế sở dĩ gọi ngọc như vậy, còn nói cần sinh linh chi kim, hoàn toàn là cố ý dùng cách này để Cổ Nguyệt Na đi đến tinh đấu đại xâm lâm, tạo ra thời gian cho nàng và Hoắc Vũ Hạo đi đến cực bắc chi địa. Tội nghiệp Cổ Nguyệt Na, đến giờ vẫn bị che mắt trong chuyện này. Thậm chí còn cảm thấy Tuyết đế đây là đã có khuynh hướng cúi đầu trước nàng. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, nàng, Cổ Nguyệt Na, nhất định sẽ là người đầu tiên có được Hoắc Vũ Hạo. Thần giới. Đường Tam đang chuẩn bị cố gắng một chút cùng Tiểu Vũ sinh thêm một đứa nữa, để đứa con thứ hai cũng trở thành công cụ trong kế hoạch vạn năm của hắn, giúp hắn biến Đấu La Đại Lục hoàn toàn thành hậu hoa viên của nhà họ Đường. Nhưng đúng lúc này, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên rung lên một cái. Một giây sau, Đường Tam cảm nhận rõ ràng phụ thân của mình, Đường Hạo, đã lặng lẽ mất đi sinh mệnh. Sự bất thường này khiến Đường Tam đột ngột đứng dậy, dáng người quyến rũ của Tiểu Vũ trong lòng hắn cũng không thể làm hắn bình tĩnh lại. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tiểu Vũ vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt, mặt đỏ ửng nhìn Đường Tam hỏi, sao vậy Tam ca? Anh không phải nói muốn sinh thêm một đứa bé sao? Không thể nào là đột nhiên không được chứ? Ánh mắt Tiểu Vũ liếc xuống dưới, phát hiện nơi đó thật sự đã bình tĩnh lại. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Tiểu Vũ, Đường Tam vội vàng giải thích, không phải, là ta đột nhiên cảm nhận được khí tức sinh mệnh của ba đã biến mất, rất có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giọng Đường Tam rất lớn, dường như muốn chứng minh rằng sở dĩ hắn đột nhiên xìu xuống là vì phát hiện ra cái chết của Đường Hạo. Và thông tin này quả nhiên đã thuyết phục được Tiểu Vũ. Hoặc có lẽ, đối với một Tiểu Vũ đã sớm mất đi bản thân, Tam ca của nàng chính là tất cả. Bất kể Đường Tam nói gì, Tiểu Vũ đều không thể có nửa điểm hoài nghi. Tiểu Vũ cũng mất đi hứng thú tạo em bé, nàng ngồi dậy nhìn Đường Tam lo lắng nói, liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục vẫn chưa khôi phục sao? Ba làm sao lại xảy ra chuyện được? Vậy Tiểu Thất thì sao? Tiểu Thất có thể cũng gặp chuyện không? Tam ca, làm sao bây giờ? Ta lo cho Tiểu Thất quá. Nói đến cuối cùng, Tiểu Vũ trực tiếp nắm lấy cánh tay Đường Tam, trong mắt thậm chí còn hiện lên lệ quang, tràn đầy lo lắng cho sự an nguy của con gái mình. Sắc mặt Đường Tam biến đổi, hắn không muốn để Tiểu Vũ biết hắn đối xử với Tiểu Thất như thế nào. Nếu không, dù Tiểu Vũ là vật phụ thuộc của hắn, cũng khó đảm bảo sẽ không vì chuyện này mà sinh ra ác cảm. Nhìn Tiểu Vũ đang hoảng hốt, Đường Tam nhanh chóng an ủi, yên tâm đi Tiểu Vũ, Tiểu Thất không sao. Liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục đúng là vẫn chưa khôi phục, ta cũng chỉ có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh của ba, mẹ và Tiểu Thất. Người biến mất khí tức sinh mệnh chỉ có ba thôi, mẹ và Tiểu Thất đều bình an vô sự. Nghe vậy, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiểu Thất không sao là tốt rồi, nàng không hy vọng con gái mình vì ham chơi mà đến Đấu La Đại Lục rồi xảy ra chuyện gì. Để tránh Tiểu Vũ tiếp tục dò hỏi về tình trạng của Tiểu Thất, Đường Tam vội vàng nói, Tiểu Vũ, em ở đây chờ một lát, ta đi tìm Áo Tư Tạp và Vinh Vinh, để họ hồi sinh ba. Ta cần biết rốt cuộc trên Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng thực lực của ba đã có thể nói là vô địch trên Đấu La Đại Lục, nhưng tại sao ông ấy lại đột nhiên mất đi khí tức sinh mệnh? Tiểu Vũ nghe vậy, cũng vội vàng chỉnh lại quần áo, cùng Đường Tam đi tìm Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Nàng cũng rất tò mò về biến cố trên Đấu La Đại Lục. Điều khiến Đường Tam và Tiểu Vũ bất ngờ là, khi họ đến nơi ở của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, lại phát hiện Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và cả Mã Hồng Tuấn, vậy mà tất cả đều ở đây. Lý do họ tụ tập là vì chuyện hủy diệt tố cáo Đường Tam trong Ủy ban Thần Giới trước đó. Đường Tam vốn định trục xuất hết bọn họ, chỉ giữ lại Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, hai người đồng đội cũ có thể dùng thần kỹ hồi sinh. Hắn cũng lo lắng chuyện xảy ra ở Đấu La Đại Lục sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Nhưng nghĩ lại, như vậy có thể trói chặt họ vào thuyền của mình. Dù sau này họ muốn phân rõ giới hạn với hắn, hủy diệt cũng tuyệt đối sẽ không tin họ nữa, khiến họ chỉ có thể đi cùng hắn một con đường đến cùng. Mang theo suy nghĩ đó, Đường Tam nhanh chóng kể lại sự việc, nhờ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh hồi sinh Đường Hạo. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh liếc nhau, cũng không từ chối yêu cầu này của Đường Tam, trực tiếp bắt đầu sử dụng thần kỹ hồi sinh. Họ thực ra đã lờ mờ nhận ra sự bất thường của Đường Tam, biết chuyện Đường Hạo và A Ngân không ở thần giới, nhưng việc Đường Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên Đấu La Đại Lục vẫn có chút ngoài dự đoán của họ. Tiếp theo, trong quá trình hồi sinh Đường Hạo, tất cả những người có mặt đều nhận ra Đường Hạo vậy mà có được thần lực ít nhất là của thần cấp 3, thậm chí không kém thần cấp 2 là bao, điều này khiến Sử Lai Khắc Thất Quái mỗi người một tâm tư. Nhất là Mã Hồng Tuấn. Trơ mắt nhìn Đường Hạo sắp được hồi sinh, Mã Hồng Tuấn chậm rãi cúi đầu, không để lộ suy nghĩ của mình. nhưng nắm đấm của hắn đã lặng lẽ siết chặt, gân xanh nổi lên, để lộ rõ lửa giận trong lòng. Trước đây hắn từng nghĩ đến việc nhờ Đường Tam giúp mình đưa Bạch Trầm Hương lên thần giới, từng nghĩ đến việc sau khi Bạch Trầm Hương chết, nhờ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh hồi sinh nàng, thậm chí cũng đã cầu xin Đường Tam để Bạch Trầm Hương cũng được nhận truyền thừa thần vị. Nhưng mọi ý định đều bị Đường Tam vô tình từ chối. Đường Tam luôn miệng nói hắn là thần vương, tuyệt đối không thể phá hoại quy củ của thần giới. Nhưng bây giờ đây là cái gì? Tại sao Đường Hạo lại có được thần lực ít nhất là của thần cấp 3? Tại sao ông ta rõ ràng đã được đưa đến thần giới, nhưng lại xuất hiện ở Đấu La Đại Lục? Tại sao sau khi Đường Hạo chết, lại có thể để Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh hồi sinh ông ta? Mã Hồng Tuấn chưa một khắc nào quên được ánh mắt lưu luyến của Bạch Trầm Hương khi chia tay. Và cả vẻ mặt nghiêm túc cùng lạnh lùng của Đường Tam khi từ chối yêu cầu của mình. Vị thần vương đại công vô tư này, thật sự là tốt quá rồi. Đường Tam không nhận ra sự bất thường của Mã Hồng Tuấn, lúc này sự chú ý của hắn đều tập trung vào Đường Hạo đang được hồi sinh. Sau khi Đường Hạo được Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh dùng dung hợp kỹ hồi sinh thành công, Đường Tam lập tức nhìn ông ta hỏi liên thanh, ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba lại đột nhiên mất đi khí tức sinh mệnh? Với sức mạnh của ba, ở Đấu La Đại Lục còn có ai có thể giết được ba? Trên Đấu La Đại Lục, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Đối với những câu hỏi này của Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và cả Mã Hồng Tuấn đều vô cùng tò mò. Họ cũng rất muốn biết, tại sao ở Đấu La Đại Lục, một người có sức mạnh ít nhất là của thần cấp 3 như Đường Hạo lại có thể bị giết. Đối mặt với sự truy vấn của Đường Tam, Đường Hạo không trả lời ngay, mà đảo mắt một vòng nhìn những người xung quanh. Ý của Đường Hạo đã rất rõ ràng. Đó là không thể nói trước mặt nhiều người như vậy được. Nhưng Đường Tam không hiểu rõ sự tình lại trầm giọng nói, ba, Mộc Bạch và Áo Tư Tạp họ đều là người nhà, bất kể đã xảy ra chuyện gì, đều không cần giấu giếm họ. Đường Hạo vẫn không muốn nói, nhưng Đường Tam lại liên tục truy vấn, nói gì cũng không chịu để Đái Mộc Bạch và những người khác rời đi, chính là vì muốn thể hiện sự tin tưởng đối với họ. Đối với Đường Tam, sau này muốn đánh đổ hủy diệt, sức mạnh của Sử Lai Khắc Thất Quái là không thể thiếu, đương nhiên không thể càng ngày càng xa cách, phải luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Đối mặt với tình huống này, Đường Hạo không còn cách nào khác, đột nhiên nhắm mắt lại, bi thương mà tức giận gầm nhẹ nói, ta bị mẹ con và một người phụ nữ không rõ thân phận giết chết. Hơn nữa, mẹ con đã phản bội ta, nàng mẹ con lại gọi một gã đàn ông khác là chủ nhân. Lời của Đường Hạo vừa dứt, hiện trường lập tức rơi vào một không khí yên tĩnh đến kỳ quái. Tất cả mọi người, bao gồm cả Đường Tam, đều chết lặng nhìn chằm chằm Đường Hạo đang bị họ vây quanh. Họ không bao giờ ngờ sẽ nghe được những lời như vậy từ miệng Đường Hạo. Đường Hạo lại bị chính vợ mình và người khác liên thủ giết chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vợ của Đường Hạo, mẹ của Đường Tam, lại gọi một người đàn ông khác là chủ nhân. Đây là chuyện gì vậy? Đái Mộc Bạch vừa định hỏi han tình hình, Chu Trúc Thanh bên cạnh đã nhanh chóng huýt cùi chỏ vào anh một cái. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh lặng lẽ lắc đầu, Đái Mộc Bạch cũng hiểu ra, loại chuyện này, họ căn bản không thích hợp tham gia vào. Đái Mộc Bạch có thể nhìn thấy rõ, sắc mặt Đường Tam lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đỏ bừng như gan heo. Cả người đã rơi vào trạng thái tức giận đến đỏ mặt. Đường Tam bây giờ ngây cả người. Hắn chỉ muốn thể hiện sự tin tưởng đối với Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, sao đột nhiên lại lòi ra một tin tức động trời như vậy. Mẹ ruột của hắn đã trở thành nô lệ của một người đàn ông khác. Một luồng khí thế kinh khủng, giận dữ đến tột cùng, từ trong cơ thể Đường Tam phun ra, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ hiện trường. Dù những người có mặt ở đây đều sở hữu sức mạnh cấp thần, nhưng dưới uy áp cấp thần vương của Đường Tam, họ vẫn cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Đường Tam bây giờ thật sự hận không thể tự tát cho mình hai cái. Vừa rồi tại sao lại để Đường Hạo nói ra chuyện ở Đấu La Đại Lục trước mặt mọi người? Đây chẳng phải là tự mình vứt mặt mình đi sao? Dù quan hệ có thân thiết đến đâu, loại chuyện này cũng không thể để họ biết được. Đường Tam oán hận nhìn Đường Hạo một cái, sau khi hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép mình bình tĩnh lại trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Người phụ nữ đã giết ba, rốt cuộc là thân phận gì? Đường Tam bây giờ ngay cả ba cũng không muốn gọi, hắn thật sự phục Đường Hạo rồi, chẳng lẽ bảo ông ta nói là ông ta nói sao? Không biết chuyện gì nên nói riêng với hắn sao? Đường Hạo không biết suy nghĩ trong lòng Đường Tam, chỉ lầm tưởng rằng Đường Tam cũng giống mình, tràn đầy oán hận đối với A Ngân và ba người Hoắc Vũ Hạo. Ông ta liền đem những gì mình đã trải qua trước khi chết, kể lại một cách chi tiết. Đương nhiên, Đường Hạo cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, ảo cảnh kính hoa thủy nguyệt do Hoắc Vũ Hạo tạo ra, Đường Hạo vẫn giấu đi. Nhưng dù vậy, cũng đủ để Đường Tam mất hết mặt mũi, để Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cảm thấy bất thường. Tên Đường Tam này đã âm thầm nâng phụ mẫu của mình lên cấp thần minh, còn lặng lẽ đưa họ về Đấu La Đại Lục. Nếu nói hắn không có âm mưu quỷ kế gì, e rằng không ai tin nổi. Có nên vì thân phận đồng đội năm xưa mà đi cùng đường ta một con đường đến cùng hay không, họ sẽ phải suy nghĩ kỹ lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn chuyện này, Đường Tam cũng đang suy tư về thân phận của ba người kia. Nghe Đường Hạo nói người phụ nữ giết ông ta có móng vuốt rồng màu bạc, trong đầu Đường Tam lập tức hiện lên một cái tên. Ngân Long Vương. Đường Tam nhìn Đường Hạo gấp gáp hỏi, ba, người phụ nữ đã giết ba, chẳng lẽ là Ngân Long Vương? Đường Hạo vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết. Đường Tam oán trách nhìn cha mình một cái này không biết, cái kia cũng không biết, vậy thì quá vô dụng rồi. Rõ ràng hắn để Đường Hạo ngủ say ở Đấu La Đại Lục, ngoài việc để ông ta thay thế ý chí vị diện trong tương lai, còn là để ông ta đối phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Kết quả bây giờ lại ngược lại, trên Đấu La Đại Lục đúng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Đường Hạo không những không có tác dụng gì, ngược lại còn làm hắn mất hết mặt mũi. Mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, đã bị Ngân Long Vương và mẹ mình liên thủ giết chết, ngay cả tình hình hiện tại của Đấu La Đại Lục cũng không biết, vậy hồi sinh ông ta có ích gì. Lúc này Đường Tam có thể nói là oán khí ngập trời. Chỉ muốn mau chóng khôi phục liên lạc giữa Đấu La Đại Lục và thần giới, tự mình đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Ngay lúc Đường Tam đang suy nghĩ làm thế nào để làm được điều đó, Hủy Diệt, người mặc bộ áo choàng có mũ trùm màu tím sẫm, đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt Hủy Diệt lướt qua đám người được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái, rồi nhìn Đường Tam trầm giọng hỏi, "Đường Tam, ngươi vừa rồi nổi điên làm gì?" Vốn dĩ Hủy Diệt đang tìm cách khôi phục liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục, kết quả đột nhiên cảm nhận được Đường Tam đang nổi điên, liền nhanh chóng đến xem tình hình. Điều khiến hắn không ngờ tới là, Đường Hạo, người vốn đã biến mất một thời gian rất dài, vậy mà lại xuất hiện. Thế là không đợi Đường Tam trả lời, Hủy Diệt lại hỏi tiếp, nếu ta nhớ không lầm, trước đây ngươi đã đưa phụ thân ngươi đi rồi mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trước đó ông ta đã đi đâu? Có phải là Đấu La Đại Lục không? Không thể không nói, trực giác của Hủy Diệt quả thật rất chính xác, trực tiếp đoán được nơi ở trước đây của Đường Hạo. Điều này khiến Đường Tam trong lòng kinh hãi. Nếu để Hủy Diệt biết hắn âm thầm sắp xếp phụ mẫu ở Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn để họ có được sức mạnh cấp thần, Hủy Diệt tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thậm chí, rất có thể sẽ lại tổ chức Ủy ban thần giới, thông qua bỏ phiếu để tước đoạt thần vương chi vị của hắn. Một khi đã có được quyền hạn, Đường Tam không đời nào muốn mất đi lần nữa. Thế là đối mặt với sự chất vấn của Hủy Diệt, Đường Tam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Ta thân là một trong những thần vương của thần giới, đương nhiên không thể chủ động phá hoại quy tắc. Sao ta có thể để cha ta đến Đấu La Đại Lục được? Hơn nữa ngươi đừng quên, thần giới và Đấu La Đại Lục đã mất liên lạc. Nếu cha ta thật sự ở Đấu La Đại Lục, vậy ông ấy làm sao đến được thần giới? Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Hủy Diệt ánh mắt lướt qua Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp. Đái Mộc Bạch và những người khác vừa căng thẳng, vừa biết đây là Đường Tam cố ý, Đường Tam chính là muốn để Hủy Diệt nhận định họ là cùng một phe, như vậy dù xảy ra chuyện gì, họ cũng chỉ có thể đi theo Đường Tam. Không còn cách nào khác, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đành phải nhắm mắt giải thích thay Đường Tam, nói rằng Đường Hạo không ở Đấu La Đại Lục, chỉ là trước đó vẫn luôn bế quan tu luyện, thu liễm khí tức đến mức không thể tìm thấy. Hủy Diệt nhìn chằm chằm Đường Tam một cái, dùng giọng nói không chút tình cảm thản nhiên nói, Đường Tam, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng để ta tìm được chứng cứ. Nếu không, một khi ta xác nhận ngươi phá hoại quy tắc của thần giới, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, thậm chí không đợi Đường Tam đáp lại, Hủy Diệt hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Thứ đáng nguyền rủa. Hủy Diệt chết tiệt. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi. Sau khi xác nhận Hủy Diệt thần vương đã thực sự rời đi, Đường Tam liền buông lời cay nghiệt. Thực chất, Đường Tam biết rõ Hủy Diệt thần vương đã nhìn thấu hành vi phá vỡ quy tắc của mình. Chỉ là vì chưa tìm được chứng cứ, nên hắn mới không thể làm gì được một thần vương như y sau khi dùng lời lẽ đe dọa để giữ thể diện. Đường Tam vội vàng quay sang trấn an Đái Mộc Bạch và đám người Oscar. Mộc Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, các người yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không sao đâu. Dù là tên Hủy Diệt kia cũng tuyệt đối không làm gì được các người. Nếu không phải vì thực lực không bằng Đường Tam, có lẽ Đái Mộc Bạch và Oscar đã chẳng ngần ngại mà dạy cho gã này một bài học nhớ đời. Còn mặt dày nói có hắn ở đây, Hủy Diệt sẽ không làm gì được bọn họ. Thật không biết xấu hổ. Nếu không phải vì Đường Tam, sao bọn họ lại có thể đắc tội với một thần vương lâu năm như Hủy Diệt chứ? Nhưng họ cũng hiểu rằng, sau sự việc lần này, trong lòng Hủy Diệt, họ đã bị trói chặt hoàn toàn với Đường Tam, không còn cơ hội nào để thay đổi nữa. Nếu Đường Tam thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực này, kết cục của họ cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhận thức được điều đó, dù trong lòng phẫn nộ với Đường Tam đến đâu, họ cũng chỉ có thể nén giận mà ngoài mặt thì thuận theo. Về phần Đường Tam, Dù chuyện của mẹ hắn khiến hắn mất hết mặt mũi trước đám người đái một bạch, nhưng cũng nhờ đó mà hắn đã trói chặt được họ lên chiến thuyền của mình. Cuối cùng, hắn hài lòng đưa Tiểu Vũ và Đường Hạo rời đi, chỉ để lại năm người đái một bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện xảy ra ở thần giới hoàn toàn không ảnh hưởng đến Đấu La Đại Lục. Trong khi cuộc chiến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục đang diễn ra từng bước, Cổ Nguyệt Na đã lấy được một ít sinh linh chi kim từ tinh đấu đại xâm lâm và trở về lãnh địa của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế không hề đến điểm hẹn như đã hứa, nàng cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa. Mọi người trong thiếu nữ đoàn thấy Cổ Nguyệt Na đứng ngây người, liền nhìn nhau rồi Đế Thu Nhi bước tới hỏi, sao vậy tỷ tỷ? Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế sao không về cùng tỷ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cổ Nguyệt Na lúc này mới bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi bàn tay trắng nõn siết chặt lại. Vì tức giận, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng dần biến thành đồng tử dựng đứng. Khi luồng khí tức kinh khủng của nàng tỏa ra, mọi người trong thiếu nữ đoàn cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Mộng Hồng Trần vội vàng bước tới, gấp gáp hỏi Cổ Nguyệt Na, Vũ Hạo đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vũ Hạo không về cùng cô? Vương Đông Nhi và Trương Nhạc Huyên cũng tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo đã gặp chuyện không may, lòng dạ rối bời vì lo lắng cho người đàn ông mà họ ngày đêm mong nhớ. Nhưng những lời tiếp theo của Cổ Nguyệt Na lại khiến họ vừa bình tĩnh lại, vừa dâng lên cảm giác ghen tuông và đố kỵ. Đối mặt với ánh mắt của các cô gái, gương mặt Cổ Nguyệt Na có phần méo mó, nàng hừ lạnh một tiếng rồi gầm lên giận dữ, tại sao không về cùng ta ư, tên Hoắc Vũ Hạo đó, bây giờ chắc đang chìm đắm trong sự dịu dàng của con khốn Tuyết Đế rồi. Hắn làm sao nỡ về với ta được? Con khốn Tuyết Đế đó, thật đáng giận. Dám lừa cả ta. Nó nói cần sinh linh chi kim, nhờ ta đến tinh đấu đại xâm lâm lấy giúp một ít, kết quả nó lại đối xử với ta như vậy. Cổ Nguyệt Na chưa bao giờ tức giận đến thế. Nàng và Tuyết Đế thân thiết như chị em, vậy mà Tuyết Đế lại dám chơi khăm nàng. Nghe tin Hoắc Vũ Hạo không gặp chuyện gì nguy hiểm mà chỉ đang lăn giường với Tuyết Đế, những thiếu nữ có mặt ở đây vừa thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại vừa trở nên vô cùng phức tạp. Dù biết rằng trong cả thiếu nữ đoàn, người thân thiết nhất với Hoắc Vũ Hạo chính là Tuyết Đế, nhưng khi biết quan hệ của họ sắp tiến thêm một bước, các nàng vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận. Thực ra các nàng đều biết, người có tư cách giành được Hoắc Vũ Hạo đầu tiên chỉ có thể là Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Nhưng ai mà chẳng có ước mơ chứ? Ai mà chẳng muốn trở thành người đầu tiên? Tuy nhiên, nghĩ lại thì, nếu Hoắc Vũ Hạo đã mở đầu như vậy, thì tiếp theo họ cũng có thể phát động tổng tấn công vào chàng. Lần này, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng không có lý do gì để từ chối họ nữa rồi. Nghĩ vậy, Đế Thu Nhi nhẹ nhàng huých vào Cổ Nguyệt Na bên cạnh, khẽ hỏi, tỷ tỷ, tỷ có muốn đi ngăn cản họ không? Cổ Nguyệt Na lắc đầu đầy bất lực, trong lòng vừa tức giận vừa chẳng biết làm sao. Bây giờ dù có đi tìm thì e là cũng đã muộn rồi. Thay vì tốn công vô ích để ngăn cản, chi bằng cứ mặc kệ bọn họ thôi. Cổ Nguyệt Na đã quyết định, dù lần này nàng chậm hơn Tuyết Đế một bước, nhưng tuyệt đối không thể để những cô gái khác vượt mặt mình. Đợi Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế trở về, nàng nhất định phải lập tức đưa chàng rời khỏi đây để tận hưởng thế giới hai người. Sau khi nghe câu trả lời của Cổ Nguyệt Na, Đế Thu Nhi, Vương Đông Nhi và Mộng Hồng Trần đều thầm thở phào. May quá, xem ra Cổ Nguyệt Na cũng đã chấp nhận hiện thực. Nếu đã vậy, chắc hẳn sẽ sớm đến lượt các nàng thôi. Dù đã chấp nhận thực tế, Cổ Nguyệt Na vẫn vô cùng bực bội, nàng quay sang hỏi các thành viên thiếu nữ đoàn, tình hình chiến sự thế nào rồi? Đế Thu Nhi đáp lại đầu tiên, Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo đang ngày càng nguy hiểm. Theo lời quốc tử, cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ bị tiêu diệt. Quốc tử vẫn thể hiện tài năng quân sự xuất chúng của mình, nhưng phần lớn là nhờ sự huấn luyện của Hoắc Vũ Hạo, giúp nàng trở thành sư đoàn trưởng của một trong các hồn đạo sư đoàn trong cuộc chiến này. Dù chỉ lãnh đạo một sư đoàn, nhưng nếu quốc tử đưa ra ý kiến gì về cuộc chiến, tất cả các thống soái đều sẽ hết sức coi trọng. Sắp kết thúc rồi sao? Cổ Nguyệt Na hỏi lại. Người của Hạo Thiên Đế Quốc thì sao? Tình hình bên đó thế nào? Vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến này à? Đế Thu Nhi khẽ lắc đầu, chưa, không biết bọn họ nghĩ gì nữa. Nếu không tham gia bây giờ, e là họ sẽ không còn cơ hội để thể hiện đâu. Phải biết rằng, Cổ Nguyệt Na đã chuẩn bị để các hung thú của tinh đấu đại xâm lâm tham gia, nếu bọn họ không có một màn trình diễn ra trò, thì hồn thú nhất tộc làm sao có thể tham chiến một cách hợp lý được. Cổ Nguyệt Na sở dĩ không ra tay với Ngưu Thiên và Thái Thản, chính là vì giữ lại họ vẫn còn tác dụng này. Cực Bắc chi địa. Tuy Tuyết Đế đã rời khỏi Cực Bắc nhiều năm, nhưng nơi ở cũ của nàng vẫn chưa bị hồn thú nào khác chiếm giữ. Trong tâm trí của các hồn thú ở Cực Bắc, Tuyết Đế tựa như chúa tể của chúng, không một hồn thú nào dám có nửa điểm bất kính với vị băng thiên tuyết nữ này. Cũng vì thế, Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế đến nơi mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đi thẳng vào trong. nhìn chiếc giường làm từ hàng băng mã não vạn năm trước mặt, và Tuyết Đế đang bận rộn sắp xếp mọi thứ, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần trở nên dịu dàng. Sự việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng Tuyết Đế. Hơn nữa, đâu chỉ có tình cảm của Tuyết Đế dành cho hắn là sâu đậm. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế cũng là một sự tồn tại không thể thay thế, không ai có thể so sánh được. Vậy thì, hãy cùng Tuyết Đế cử hành nghi thức dung hợp ngay tại đây, để quan hệ của họ tiến thêm một bước. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo vừa quyết định, một bóng hình màu xanh đậm lặng lẽ hiện ra từ cơ thể hắn. Băng Đế với hai bím tóc đuôi ngựa, nhìn chiếc giường hàng băng mã não vạn năm, rồi lại liếc qua Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tuyết Đế, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Băng Đế vừa gào khóc vừa lao về phía Tuyết Đế, gương mặt loli xinh xắn tràn đầy bi phẫn. Trong mắt Băng Đế, tất cả những gì Tuyết Đế có được bây giờ, vốn dĩ cũng có thể thuộc về nàng. Chỉ vì nàng mưu kế không lại Tuyết Đế, cứ nhất quyết tranh giành xem ai sẽ là võ hồn và hồn linh thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, kết quả là sai một ly đi một dặm, cuối cùng mới ra nông nỗi này. Những năm qua, trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, Băng Đế không biết đã lên án Tuyết Đế bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc, dù Băng Đế có chỉ trích thế nào, nàng cũng không thể thay đổi được sự thật đã định. Đối mặt với cú lao tới của Băng Đế, Tuyết Đế chỉ đưa tay đặt lên trán nàng, nở nụ cười hiền hòa quen thuộc rồi nhẹ nhàng nói, sao thế Băng Nhi? Sao tự nhiên lại nổi giận vậy? Băng Đế dương nanh múa vuốt, nhưng tiếc là vì chênh lệch chiều cao, ngón tay nàng thậm chí còn chẳng chạm được tới Tuyết Đế. Băng Đế ai oán nhìn Tuyết Đế, giọng nói yếu ớt chứa đầy sự phức tạp, ngươi nói xem. Ngươi nghĩ tại sao ta lại đột nhiên nổi giận như vậy? Tuyết Đế biết rõ câu trả lời nhưng vẫn giả vờ không biết, nàng xoa đầu Băng Đế rồi ôn nhu nói, Băng Nhi, chuyện sắp tới đối với ta rất quan trọng, ngươi về trước được không? Nghe vậy, Băng Đế càng thêm khó chịu. Cái con người này, rõ ràng đang dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với mình. Nhưng chưa kịp để Băng Đế nói thêm, Tuyết Đế đã quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ca ca, có thể để Băng Nhi về trước được không? Em chuẩn bị xong rồi. Tuyết Đế, người vốn nên lạnh lùng cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, lúc này trên mặt lại ửng lên một vệt hồng e thẹn. Sự tương phản mãnh liệt này khiến Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa đã không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy nàng. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt và ánh mắt ngày càng phức tạp của Băng Đế, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy lúc này không tiện có người ngoài, bèn ho khan hai tiếng, "Băng Đế, ngươi về lại thức hải của ta đi, ta còn có chuyện muốn bàn với Tuyết Nhi." Băng Đế nghe vậy liền tức xì khói, hai bím tóc đuôi ngựa cũng dựng thẳng lên, trông y hệt như cảnh tượng nơi huyết khí của Hoắc Vũ Hạo đang hội tụ. "Hừ, ta không về." "Đừng tưởng ta không biết hai người các ngươi định lời." Băng Đế chưa kịp nói hết, Hoắc Vũ Hạo đã cưỡng ép kéo nàng trở lại thức hải. Hắn bước đến trước mặt Tuyết Đế, nắm lấy đôi tay trắng ngần mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, hãy giao tất cả cho ca ca nhé. Dù trong lòng Tuyết Đế vô cùng căng thẳng, nhưng câu nói của Hoắc Vũ Hạo như một liều thuốc an thần, nàng gật đầu thật mạnh. Vâng. Lúc này, Băng Đế đang nổi điên trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, nàng không ngờ Tuyết Đế và Hoắc Vũ Hạo lại không biết võ đức đến vậy. Để mình không làm ảnh hưởng đến họ, hai người đó lại chẳng nói chẳng rằng mà cưỡng ép kéo mình vào thức hải. Nhất là khi thấy Hoắc Vũ Hạo nắm tay Tuyết Đế, từng bước tiến lại gần chiếc giường hàng băng mã não vạn năm, Băng Đế càng điên cuồng tạo nên một cơn bão tố trong thức hải. A! À, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tên khốn Hoắc Vũ Hạo. Con khốn Tuyết Đế. Các ngươi có giỏi thì thả ta ra ngoài. Dừng tay lại, Hoắc Vũ Hạo. Tên khốn, tay ngươi đang đặt ở đâu thế? Mau bỏ ra. Hu hu, đừng mà, đừng làm vậy. Mau thả Tuyết Đế ra. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, tâm trạng Băng Đế có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhất là khi trước đây nàng từng có tình cảm đặc biệt với Tuyết Đế. Vậy mà quen biết nhau mấy chục vạn năm, họ chưa từng một lần thẳng thắn với nhau, càng đừng nói đến chuyện trao đổi sâu sắc. Nhưng bây giờ, thông qua đôi tay và đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo, nàng lại dễ dàng nhìn thấy được cảnh đẹp mà mấy chục vạn năm qua chưa từng được thấy. Làn da trắng như tuyết tự nhiên không tì vết ấy chính là tuyệt tác đáng tự hào nhất của băng thiên tuyết nữ. Băng Đế rất muốn Hoắc Vũ Hạo dừng lại, nhưng cũng không nỡ để mọi chuyện kết thúc như vậy. Tiếng gào thét điên cuồng của nàng trong thức hải dần yếu đi, thay vào đó là sự tập trung cao độ, mắt không dám chớp, chỉ muốn dồn toàn bộ tinh lực vào cơ thể Tuyết Đế. Tuy nhiên, nơi động lòng người nhất chỉ vừa thoáng hiện, Tuyết Đế đã dùng bàn tay trắng nõn che đi ba vị trí quan trọng nhất, đồng thời lấy lại tinh thần nhìn Hoắc Vũ Hạo đang gần như dán sát vào mặt mình, dịu dàng nói, ca ca, anh đã khóa cảm quan của Băng Nhi chưa? Dáng vẻ của chúng ta bây giờ, liệu nàng có còn nhìn thấy không? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo mới bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng nói, thật sự là quên mất chuyện này. Nói rồi, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự khóa chặt toàn bộ cảm quan của Băng Đế trong thức hải, khiến nàng không còn cách nào nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Làm xong tất cả, Hoắc Vũ Hạo nhìn vệt hồng trên má Tuyết Đế, giọng nói dịu dàng, được rồi, lần này không ai có thể làm phiền chúng ta nữa, mình tiếp tục nhé. Nghe vậy, không cần Hoắc Vũ Hạo ra tay, Tuyết Đế đã chủ động từ từ bỏ tay ra, Lư Sơn lại một lần nữa lộ ra chân diện mục. Cùng lúc đó, Băng Đế trong thức hải đã mất hết mọi hình ảnh từ bên ngoài, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Một giây sau, khi bừng tỉnh, Băng Đế cuối cùng cũng nhận ra mình không thể xem màn dung hợp của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế được nữa. Chua xót, hâm mộ, xấu hổ, phẫn nộ vô số cảm xúc hòa quyện lại, cuối cùng hội tụ thành một câu nói, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Đế. Hai tên khốn các ngươi. Từ phẫn nộ đến ngơ ngác rồi lại phát điên, cuối cùng đi đến bước buông xuôi tất cả. Khoảng 3 ngày sau, Băng Đế, người vẫn luôn bị nhốt trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Chiếc giường hàng băng mã não vạn năm không biết đã bị Hoắc Vũ Hạo hay Tuyết Đế thu vào hồn đạo khí trữ vật. Xung quanh là tuyết trắng tinh khôi và lớp băng trong suốt, dù trông không có gì thay đổi, nhưng trong mắt một hung thú có tu vi mấy chục vạn năm như Băng Đế, nàng vẫn có thể nhận ra sự khác thường. Những nơi này rất có thể đã được Tuyết Đế và Hoắc Vũ Hạo cố tình khôi phục lại, hòng che giấu hành động trước đó của họ. Điều khiến Băng Đế tức điên lên chính là, hai tên khốn này làm chuyện đó ngay trước mặt nàng đã đành, đến cuối cùng lại còn tước đoạt cả cơ hội làm khán giả của nàng. Băng Đế vừa kéo hai bím tóc đuôi ngựa của mình, vừa nhìn Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế với ánh mắt bi phẫn, gào lên, hai tên khốn đáng ghét các ngươi. Ba ngày. Các ngươi có biết ba ngày qua ta đã sống thế nào không? Các ngươi thì sung sướng thoải mái, còn ta thì sao? Hai tên chết tiệt các ngươi, trong ba ngày qua có dù chỉ một giây nghĩ đến ta không? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp, đương nhiên là có, chỉ là vì muốn quan tâm đến tâm trạng của ngươi, tránh cho ngươi bị kích động quá lớn, nên mới đành phải làm vậy thôi. Ngươi cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút chứ. Thực ra trong ba ngày qua, Hoắc Vũ Hạo đúng là có đề nghị mở lại cảm quan của Băng Đế. Nhưng không phải để quan tâm đến cảm xúc của nàng, mà là vì hắn cảm thấy như vậy sẽ kích thích hơn. Đáng tiếc là bị Tuyết Đế từ chối. Tuy Tuyết Đế đã hoàn toàn trao thân cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng loại hành vi quá kích thích này, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Tuyết Đế cũng biết tình cảm khác thường mà Băng Đế từng dành cho mình. Nếu thật sự làm theo đề nghị của Hoắc Vũ Hạo, để Băng Đế trơ mắt nhìn họ biểu diễn, thì thật khó mà đảm bảo Băng Đế sẽ không làm ra hành động gì thiếu lý trí. Băng Đế trợn tròn mắt, hừ lạnh một tiếng rồi giận dữ nhìn Hoắc Vũ Hạo, theo lời ngươi nói, vậy ta còn phải cảm ơn các ngươi à? Cái điệu trợn mắt này của Băng Đế, thật sự rất giống với biểu cảm trước đây của Tuyết Đế. Trong ba ngày qua, Tuyết Đế đã lườm hắn ít nhất 5 lần, mỗi lần đều mang lại cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác thành tựu và phấn khích tột độ. Hoắc Vũ Hạo cười híp mắt xua tay, cảm ơn thì không cần, quan hệ giữa chúng ta mà nói đến chuyện cảm ơn thì khách sáo quá. À! Bị Hoắc Vũ Hạo chọc cho nổi điên lần nữa, Băng Đế lao thẳng về phía hắn, gào khóc đòi cho hắn một bài học. Tuyết Đế ở bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không có ý định ngăn cản hay tham gia. Thực ra Tuyết Đế biết rõ, phản ứng của Băng Đế lớn như vậy, ngoài việc ban đầu họ làm chuyện đó ngay trước mặt nàng, phần lớn còn là vì Băng Đế cũng có tình cảm đặc biệt với Hoắc Vũ Hạo. Trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo và nàng tu thành chính quả, Băng Đế sao có thể thờ ơ được chứ? Chỉ là Tuyết Đế đã thắng quá nhiều, tiếp theo nàng có thể ngồi vững trên đài câu cá, mặc cho những người khác thi triển thủ đoạn. Điểm duy nhất khiến nàng không chắc chắn là Cổ Nguyệt Na bị nàng lừa lần này, liệu có nổi điên không? E rằng ngay cả vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương kia, khi gặp phải chuyện này, cũng khó tránh khỏi lửa giận ngút trời. Sau khi đùa giỡn với Băng Đế một lúc, Hoắc Vũ Hạo nghi mặt nói, được rồi Băng Đế, chúng ta nên trở về thôi. Dù sao thì cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo cũng đã bước vào giai đoạn khốc liệt rồi. Vào thời điểm này, một khi xảy ra chuyện gì, đó sẽ là một đại sự chấn động toàn đại lục đấy. Băng Đế khinh bỉ liếc Hoắc Vũ Hạo một cái, sao ba ngày trước ngươi không nghĩ đến chuyện này? Hoắc Vũ Hạo giả vờ không nghe thấy, nắm lấy tay Tuyết Đế bên cạnh rồi kéo nàng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng trời sinh một cặp của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, đáy mắt Băng Đế thoáng qua một tia mất mát, rồi đột nhiên nghe thấy giọng nói trêu chọc của Hoắc Vũ Hạo, nghĩ gì thế Băng Nhi? Còn không mau đuổi theo. Không sợ bị lạc à? Băng Đế ngẩng đầu lên, chợt thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế đang nhìn mình chăm chú, tính cách ngạo kiều trỗi dậy, nàng bĩu môi nói cứng, ai thèm sợ chuyện đó. Lời tuy nói vậy, nhưng Băng Đế vẫn vội vàng đi theo, ba người sóng vai nhau chậm rãi rời khỏi Cực Bắc chi địa. Kể từ khi biết Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế lén lút đến Cực Bắc chi địa, không khí trong thiếu nữ đoàn đã có sự thay đổi long trời lở đất. Mặc dù vẫn tham gia vào cuộc chiến giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc với Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, nhưng ai nấy đều lòng dạ không yên, ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, tâm trạng của họ có thể nói là thay đổi liên tục. Bây giờ ai cũng đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ Hoắc Vũ Hạo trở về. Họ muốn xem thử, lần này, Hoắc Vũ Hạo còn có thể tiếp tục dùng lý do chuyên tâm sự nghiệp để từ chối họ nữa không? Thật đáng ghét. Đã mấy ngày rồi, tại sao Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế vẫn chưa về? Hai người này không biết tầm quan trọng của cuộc chiến này sao? Chẳng lẽ sau khi trải nghiệm chuyện đó, Hoắc Vũ Hạo đã quên luôn quyết tâm chuyên tâm sự nghiệp của mình rồi sao? Từ Thiên Chân bĩu môi, không nhịn được mà buông lời phàn nàn. Vốn dĩ mấy ngày nay các thành viên thiếu nữ đoàn nhìn nhau đã không vừa mắt, bất cứ chuyện nhỏ nào cũng rất dễ bùng nổ. Nhưng lần này, hiếm thấy không có ai phản bác Từ Thiên Chân, ngược lại còn nhận được sự đồng cảm của mọi người, cảm thấy lời hắn nói quả thật rất có lý. Tên Hoắc Vũ Hạo đó, đến giờ vẫn chưa về, chắc chắn là vì đã ăn quen bén mùi, bắt đầu nghiện cái trò dung hợp kỹ rồi. Quả nhiên, dù trong nhật ký có thề thốt thế nào, cũng không thể tin được. Thực ra những người khác còn đỡ, người canh cánh trong lòng nhất về chuyện Hoắc Vũ Hạo chậm chạp chưa về, e rằng chính là Cổ Nguyệt Na. Dù sao cũng chỉ có nàng là người bị Tuyết Đế lừa thảm nhất. Cổ Nguyệt Na đáng thương bị vẻ ngoài của Tuyết Đế che mắt bao năm qua, thật sự coi nàng như một người em gái hiền lành dịu dàng. Hơn nữa, sau khi phát hiện mình bị lừa và biết Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế rất có thể đã lén lút đến Cực Bắc chi địa, Cổ Nguyệt Na sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đến đó bắt quả tang. Vốn tưởng rằng họ sẽ sớm trở về, ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay lúc Cổ Nguyệt Na đang hờn dỗi vì chuyện này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của nàng. Vút. Cổ Nguyệt Na đột nhiên quay đầu lại, hai bóng người đó không ai khác chính là Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế đã rời đi mấy ngày. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo nắm tay Tuyết Đế bước tới, cả thiếu nữ đoàn nhất thời im lặng. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều đồng loạt di chuyển, vây chặt lấy hai người. Một đám mỹ thiếu nữ dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế, cố gắng tìm ra sự thay đổi trên người họ so với trước đây. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng các nàng đều biết rõ, so với trước kia, Tuyết Đế bây giờ trong từng cử chỉ đều toát lên một vẻ phong tình mà các nàng chưa từng có. Ngay cả gã Hoắc Vũ Hạo kia, ánh mắt và khí chất cũng đã khác xưa. Mộng Hồng Trần tóc trắng là người đầu tiên gây sự với Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế. Rõ ràng Mộng Hồng Trần chỉ khi sử dụng võ hồn, đôi mắt mới biến thành màu đỏ. Nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực, hai tay khoanh trước ngực đánh giá Hoắc Vũ Hạo, tấm tắc nói, thật không dễ dàng gì, ngươi còn biết đường về sao? Ta còn tưởng phải đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc hoàn toàn, Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất cả đại lục, ngươi mới chịu ra khỏi Cực Bắc chi địa đấy. Dù là nói lời mỉa mai, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể nhận ra, trong lời nói của Mộng Hồng Trần tràn đầy ghen tuông, cả người toát ra mùi giấm chua. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cười hắc hắc hai tiếng, sao có thể chứ? Cuộc chiến này đối với chúng ta quan trọng như vậy, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nói xong, thấy các mỹ thiếu nữ khác cũng sắp tham gia chỉ trích, Hoắc Vũ Hạo vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, bây giờ chiến tranh tiến hành đến đâu rồi? Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo thế nào? Còn đám người của Hạo Thiên Đế Quốc nữa, họ đã tham gia chiến trường chưa? Dù chủ đề chuyển một cách gượng gạo, nhưng các thiếu nữ đều biết cuộc chiến này quan trọng thế nào trong lòng Hoắc Vũ Hạo, liền kể lại chi tiết cho hắn nghe. Dưới thế công vững chắc của Nhật Nguyệt Đế Quốc, dù chưa hoàn toàn tiêu diệt Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, nhưng cũng đã khiến họ tổn thất vô cùng thảm khốc. Đặc biệt là Học viện Sử Lai Khắc, ngay cả những lão già trong Hải Thần Các cũng đã chết hơn phân nửa, huống chi là các giáo viên và học viên. Không chút khoa trương, Học viện Sử Lai Khắc bây giờ đã thật sự đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Vốn dĩ họ còn có thể trông cậy vào hoàng kim cổ thụ của A Ngân chữa trị thương thế, đảm bảo học viện có thể cầm cự lâu hơn. Kết quả lại bị hắn chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chiếm hoàng kim cổ thụ làm của riêng, còn biến A Ngân thành nô lệ linh hồn của mình. Cuối cùng mới dẫn đến tình cảnh hiện tại của Học viện Sử Lai Khắc. Ngoài thương vong ra, nội bộ Học viện Sử Lai Khắc cũng xảy ra vấn đề rất lớn. Viện trưởng Hồn Đạo Hệ, Tiên Lâm Nhi, đã qua đời. Nhưng trước khi chết, người nàng nghĩ đến không phải là chồng mình, Tiền Đa Đa, mà lại gọi tên Ngôn Thiếu Triết trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Hành động này của Tiên Lâm Nhi khiến Tiền Đa Đa, trong mớ cảm xúc hỗn độn, đã hoàn toàn phát điên. Rõ ràng hắn mới là người bảo vệ Tiên Lâm Nhi lâu nhất, và còn thành công trở thành chồng của nàng. Kết quả bao nhiêu năm qua, hắn không chỉ chưa từng một lần thực hiện nghĩa vụ của người chồng, chưa từng chung phòng với Tiên Lâm Nhi, mà còn phải trơ mắt nhìn vợ mình qua lại với Ngôn Thiếu Triết. Ngay cả lúc Tiên Lâm Nhi hấp hối, người nàng gọi tên cũng là Ngôn Thiếu Triết đang ở tận Hạo Thiên Đế Quốc xa xôi. Mất đi tất cả, Tiền Đa Đa đúng là đã phát điên, nhưng hắn tạm thời không làm ra bất cứ hành động thiếu lý trí nào. Hắn chôn cất Tiên Lâm Nhi xong, lại trở về Học viện Sử Lai Khắc, cùng Thánh Linh Giáo liên thủ chống lại đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tiền Đa Đa muốn báo thù, nhưng mục tiêu của hắn không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà là Ngôn Thiếu Triết, kẻ đã cướp đi tất cả của hắn. Mọi thứ hắn trân quý, lại đều là đồ thừa mà Ngôn Thiếu Triết bỏ lại. Ngay cả việc Tiên Lâm Nhi cưới hắn, cũng chỉ là để chọc tức Ngôn Thiếu Triết mà thôi. Trước đây Tiền Đa Đa không cho rằng đây là chuyện gì to tát, ngược lại còn nghĩ mình có thể làm Tiên Lâm Nhi cảm động, để nàng thật sự trở thành vợ mình. Nhưng bây giờ, sau khi Tiên Lâm Nhi chết, Tiền Đa Đa mới hoàn toàn nhận ra sự thật. Trong những năm qua, chỉ cần Ngôn Thiếu Triết mất tay một cái, Tiên Lâm Nhi tuyệt đối sẽ bỏ mặc người chồng này của mình để lao vào vòng tay của Ngôn Thiếu Triết. Tiền Đa Đa không biết trong những năm này, Ngôn Thiếu Triết có lén lút qua lại với Tiên Lâm Nhi sau lưng hắn không. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại những dấu vết mà bao năm qua đã cố tình bỏ qua, hắn nhận ra ngay cả trước mặt mình, Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi cũng thường xuyên trao đổi bằng ánh mắt, thậm chí còn dùng cách cãi vã để tình cũ không rũ cũng tới. Nếu giữa họ thật sự không có quan hệ gì, vậy khi đối mặt với bạn trai cũ, chẳng phải nên coi đối phương như người xa lạ sao? Hơn nữa, đối với một Tiền Đa Đa đã bắt đầu để ý đến những chuyện vặt vãnh, hắn luôn cảm thấy Tiên Lâm Nhi cưới mình chỉ là để che mắt thiên hạ. Thậm chí, đây rất có thể là nhiệm vụ mà Ngôn Thiếu Triết giao cho nàng. Biết đâu chỉ vì Ngôn Thiếu Triết nói mình thích phụ nữ đã có chồng, mà Tiên Lâm Nhi đã lập tức tìm đại một người để kết hôn. Một khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu Tiền Đa Đa, hắn không thể nào gạt nó đi được, ngược lại nó ngày càng lớn dần, khiến hắn càng tin rằng đây chính là sự thật. Vì vậy, Tiền Đa Đa muốn trả thù, hắn muốn tự tay giết chết tên khốn Ngôn Thiếu Triết này. Nhưng Tiền Đa Đa cũng biết chuyện này không hề dễ dàng. Dù hắn bây giờ vẫn chưa biết thân phận thật của Ngôn Thiếu Triết, không biết quan hệ của hắn với Dịch Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, nhưng chỉ cần có một ân ở đó, hắn muốn giết Ngôn Thiếu Triết là chuyện không thể. Trong mắt Tiền Đa Đa, so với mình, Mục Ân rõ ràng thân thiết với Ngôn Thiếu Triết hơn nhiều. Dù Mục Ân lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng với Ngôn Thiếu Triết, nhưng thực chất trong bất cứ chuyện gì, lão cũng đều vô thức thiên vị hắn. Giống như lần này, lão chỉ cử Ngôn Thiếu Triết đi cầu viện Hạo Thiên Đế Quốc. Lão nói rằng trước khi Hạo Thiên Đế Quốc chính thức tham chiến, Ngôn Thiếu Triết phải ở lại đó, cho đến khi lôi kéo được các cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc đích thân ra mặt, mới được phép trở về. Nhưng mà, chuyện này có khác gì việc biến tướng để Ngôn Thiếu Triết rời xa chiến trường nguy hiểm đâu. Đáng tiếc Học viện Sử Lai Khắc đã định sẵn sẽ bị hủy diệt, nếu không, Tiền Đa Đa thật sự rất muốn cho Ngôn Thiếu Triết cũng trải nghiệm cảm giác bị đội một chiếc mũ xanh không rõ nguồn gốc, rốt cuộc là như thế nào. Vợ hắn, Tiên Lâm Nhi, đã chết, nhưng vợ của Ngôn Thiếu Triết, Thái Mị Nhi, thì vẫn còn sống sờ sờ. Cuộc chiến tiến hành đến mức này, ngay cả những tín đồ cuồng nhiệt nhất của Học viện Sử Lai Khắc cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Mọi người đều biết rõ, dù cho Hạo Thiên Đế Quốc ra mặt có thể ngăn được bước tiến của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì Học viện Sử Lai Khắc của họ cũng không thể tiếp tục tồn tại. Hoàng cung Tinh La Đế Quốc. Đái Hạo, người đã thành công thực hiện được tham vọng ngàn năm của Đới Gia, đưa Đới Gia một lần nữa trở thành hoàng thất Tinh La Đế Quốc, lúc này trong lòng lại chẳng có chút vui mừng nào, ngược lại còn tràn đầy tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, Đái Hạo cũng không hề vắng mặt trong cuộc chiến. Hắn vẫn luôn dẫn dắt quân đội Tinh La Đế Quốc, cùng Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo liên thủ chống lại quân đoàn Hồn Đạo Sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cũng chính vì vậy, hắn hiểu rất rõ tình hình hiện tại, biết rằng Tinh La Đế Quốc đã mất hết mọi hy vọng. Dù cho Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể thống nhất đại lục trong một sớm một chiều, có thể sẽ bị Hạo Thiên Đế Quốc cản đường, nhưng Tinh La Đế Quốc của họ cũng không thể tiếp tục tồn tại. Họ chắc chắn sẽ cùng Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo đi đến diệt vong, hoặc là trở thành lịch sử bị bụi phủ, hoặc là bị hậu thế phỉ báng. Tóm lại, bất kể thế nào, Đới Gia lần này đã không còn hy vọng lật kèo. À không, trong tuyệt vọng, thực ra vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Đó chính là cầu nguyện cho tiên tổ ở thần giới, Đái Một Bạch, sau khi biết được tình hình ở Đấu La Đại Lục, sẽ đích thân hạ giới, giúp Đới Gia vượt qua cơn nguy kịch này. Chỉ tiếc là, ngay cả chính Đái Hạo cũng biết rõ, đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Đái Hạo lấy lại tinh thần, nhìn hai người con trai trước mặt. Đái Hoa Bân và Đái Lạc Lê. Nói chính xác thì, đối với Đái Hạo lúc này, tầm quan trọng của đứa con riêng Đái Lạc Lê đã vượt xa Đái Hoa Bân. Không chỉ vì Đái Hoa Bân đã mất đi khả năng đàn ông, vĩnh viễn không thể nối dõi tông đường cho Đới Gia, mà quan trọng nhất là, Đái Lạc Lê không giống Đái Hoa Bân, không phải là kẻ thù không đội trời chung với Hoắc Vũ Hạo. Ngược lại, vì mẹ của Đái Lạc Lê từng đối xử tốt với mẹ con Hoắc Vũ Hạo, nên hắn sẽ không phải chịu sự truy sát của Hoắc Vũ Hạo như Đái Hoa Bân. Nếu Đới Gia còn có người có thể sống sót, thì e rằng chỉ có Đái Lạc Lê mà thôi. Nghĩ đến đây, Đái Hạo thở dài một hơi, khi nhìn về phía Đái Hoa Bân, đáy mắt hắn thoáng lên một tia sát ý, nếu không phải vì tên ngu ngốc này, Đới Gia sao lại đến nông nỗi này. Nếu Hoắc Vũ Hạo không kết thù với Đới Gia, mà vẫn nhận hắn là cha, thì e rằng Đới Gia chẳng cần làm gì cả, sau khi Hoắc Vũ Hạo trở thành kẻ mạnh nhất đại lục, Đới Gia cũng có thể theo đó mà nằm không hưởng lợi. Đáng tiếc, Đới Gia đã không còn cơ hội như vậy nữa. Sau khi thầm mắng Đái Hoa Bân, Đái Hạo chuyển ánh mắt sang Đái Lạc Lê, trầm giọng nói, con đã chuẩn bị xong chưa, Lạc Lê? Nếu mọi thứ đã ổn thỏa, vậy thì hãy đưa mẹ con rời khỏi đây đi. Với tính cách ân oán rõ ràng mà Hoắc Vũ Hạo đã thể hiện trong những năm qua, chắc hẳn dù cuối cùng hắn biết các con rời đi, cũng sẽ không truy sát đâu. Như vậy, dù tất cả chúng ta đều chết dưới những hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì ít nhất Đế gia vẫn còn huyết mạch để lưu truyền. Nghe lời Đái Hạo, sắc mặt Đái Hoa Bân và Đái Lạc Lê đồng thời thay đổi, nhưng tâm trạng của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Đái Hoa Bân biết, cha mình đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Ông ta để Đái Lạc Lê đưa mẹ nó đi, còn mình và mẹ mình thì ở lại đây cùng ông ta chịu chết. Dù biết rằng lựa chọn này là đúng, nhưng trong lòng Đái Hoa Bân vẫn tràn đầy lửa giận và hận thù. Nếu trước đây hắn chỉ hận Tử Thần Sứ Giả đã cướp đi khả năng đàn ông của hắn, và Hoắc Vũ Hạo khiến hắn ghen ghét đến phát điên, thì sau bao nhiêu năm, Đái Hoa Bân đã hận cả thế giới này. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với hắn. Rõ ràng hắn mới là thiên tài tuyệt thế, nhưng chỉ vì Đái Hạo và Học viện Sử Lai Khắc không coi trọng, cuối cùng lại bị tên con hoang Hoắc Vũ Hạo đó vượt mặt. Đái Hoa Bân chưa bao giờ quên, ngày xưa ở Bạch Hổ Công Tước Phủ, hắn đã dẫm đạp mẹ con Hoắc Vũ Hạo dưới chân như thế nào. Nhưng mỗi khi hắn muốn hồi tưởng lại cảnh tượng đó để tự an ủi mình, hắn lại không tự chủ được mà nhớ lại cảnh trong giải đấu hồn sư, bị Hoắc Vũ Hạo kéo vào kính hoa thủy nguyệt, trơ mắt nhìn vị hôn thê Chu Lộ bị Hoắc Vũ Hạo trêu đùa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trên mặt Đái Hoa Bân lại ửng lên một vệt hồng bệnh hoạn. Sự khác thường này của hắn bị Đái Hạo phát hiện, Đái Hạo cau mày, giận dữ nói, "Đái Hoa Bân, tên khốn nhà ngươi lại đang nghĩ cái gì thế? Nếu không phải ngươi tùy tiện làm bậy, Đế gia chúng ta sao có thể rơi vào tình cảnh này? Lão tử nói cho ngươi biết, dù cuối cùng ngươi và mẹ ngươi có bị Hoắc Vũ Hạo giết chết, đó cũng là các ngươi gieo gió gặt bão." Bị đánh thức, Đái Hoa Bân thoáng một chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ và chán ghét của Đái Hạo, Đái Hoa Bân không những không sợ hãi như trước, ngược lại còn không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. "Gieo gió gặt bão. Ta thấy, lời này nói về ngươi cũng vô cùng thích hợp đấy chứ. Còn dám hỗn xược." Hành động này của Đái Hoa Bân rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Đái Hạo, khiến hắn sững người một lúc. Nhưng ngay sau đó, Đái Hạo đã bùng nổ khí thế của một hoàng đế tinh la. Rầm. Đái Hạo đột nhiên đập bàn đứng dậy, đôi mắt như mắt hổ trừng trừng nhìn Đái Hoa Bân, hét lớn, "Tên khốn nhà ngươi nói cái gì?" Dù cảm nhận được áp lực mạnh mẽ dưới uy thế của Đái Hạo, nhưng Đái Hoa Bân vẫn không cúi đầu. Đôi mắt Đái Hoa Bân đỏ ngầu, hắn nghiến răng nhìn Đái Hạo gầm lên, "Ngươi cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi quên tên khốn kia đã từng nói, ngươi cũng là kẻ đầu sỏ sao? Lúc nào cũng rêu rao chỉ yêu một mình mẹ ta, kết quả lại lén lút qua lại với thị nữ, còn sinh ra tên con hoang đó. Sau đó dù đến biên giới, phải đối mặt với quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không hề thu liễm, quay đầu lại đã cùng người phụ nữ khác sinh ra đứa con hoang thứ hai. Một kẻ như ngươi, có tư cách gì mà chỉ trích ta? Con người khi đối mặt với tuyệt cảnh, khó tránh khỏi sẽ rơi vào điên cuồng." Giống như Đái Hoa Bân lúc này, lời nói và hành động của hắn không còn chút kiêng dè nào, cũng không còn coi Đái Hạo là cha nữa. Hắn không chút do dự mà đâm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của ông ta. Đái Hạo giận không kìm được, vung một quyền thẳng vào đầu Đái Hoa Bân. Bốp! Cùng với một tiếng động trầm đục vang lên, cơ thể Đái Hoa Bân không kiểm soát được mà bay ngược ra sau, lực lượng khổng lồ của Đái Hạo trực tiếp khiến cả người hắn lún vào tường. Phản rồi! Phản rồi! Tên phế vật vô dụng nhà ngươi, kẻ đầu sỏ đã đẩy Đới gia vào đường cùng, lại còn dám quay lại cắn lão tử một miếng. Còn dám nói thêm một câu như vậy, không cần Hoắc Vũ Hạo ra tay, lão tử sẽ giết chết ngươi. Cú đấm của Đái Hạo đã tuyên bố sự rạn nứt hoàn toàn trong mối quan hệ cha con giữa ông ta và Đái Hoa Bân. Hai cha con vốn đã nhìn nhau không vừa mắt từ nhiều năm trước, cuối cùng cũng đi đến bước đường này. Ở bên kia, Đái Lạc Lê nhìn chằm chằm vào Đái Hoa Bân đang lún sâu trong tường, trong mắt tràn ngập sát ý, những lời Đái Hoa Bân vừa nói không chỉ chửi rủa Đái Hạo và Hoắc Vũ Hạo, mà còn lôi cả hắn và mẹ hắn vào. Nếu không phải Đái Hạo ra tay trước, có lẽ Đái Lạc Lê đã lao vào một trận sinh tử quyết chiến với hắn rồi. Dù sao thì, huynh đệ tương tàn vốn là truyền thống của Đế gia suốt mấy vạn năm qua. Tuy rằng sau khi bị Hứa gia cướp đi ngôi vị hoàng thất Tinh La, truyền thống này đã biến mất, nhưng Đái Lạc Lê thật sự không ngại diễn lại một lần với Đái Hoa Bân. Nhưng hắn cũng biết, để đối phó với Đái Hoa Bân, căn bản không cần hắn phải ra tay. Chỉ riêng Hoắc Vũ Hạo, người có địa vị cao quý ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng tuyệt đối không thể tha cho Đái Hoa Bân tiếp tục sống sót sau khi cuộc chiến này kết thúc. Nghĩ đến đây, Đái Lạc Lê không thèm nhìn Đái Hoa Bân, người trong lòng hắn đã như một kẻ chết, mà quay sang Đái Hạo trầm giọng nói, "Phụ thân, con sẽ không bao giờ quên lời dạy của người, nhất định sẽ sống thật tốt, để huyết mạch của Đế gia không bị đoạn tuyệt." Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Đái Lạc Lê cũng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của người cha mà hắn từng vô cùng kính trọng. Giống như Đái Hoa Bân vừa nói, nếu Đái Hạo thật sự tốt đẹp như họ từng nghĩ, thì cho dù đứa con riêng Hoắc Vũ Hạo là một tai nạn, thì sự ra đời của hắn, Đái Lạc Lê, cũng không thể nào là một sai lầm lặp lại. Chẳng qua là muốn che đậy lỗi lầm của mình, nên mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đái Hoa Bân mà thôi. Chính vì vậy, hình tượng Đái Hạo đã mất hết hào quang trong mắt Đái Lạc Lê, giờ đây chỉ còn lại danh xưng phụ thân, không còn chút tình thân nào nữa. Dù Đái Hạo nhận ra điều này, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất hơn nửa đời người, ông ta vẫn theo bản năng mà diễn tiếp. Đái Hạo đưa tay vỗ vai Đái Lạc Lê, giọng điệu nặng trĩu, sống cho tốt, không cần báo thù cho ta. Chỉ cần con và mẹ con có thể sống tốt, thì mọi hy sinh của ta đều đáng giá. Đái Lạc Lê im lặng không đáp. Đối với một thiếu niên như hắn, người cha giả tạo này chỉ càng làm hắn thêm chán ghét. Thấy vậy, Đái Hạo cũng không nói thêm gì, mà để mặc Đái Lạc Lê đưa mẹ mình âm thầm rời khỏi doanh trại. Thực ra Đái Lạc Lê cũng từng nghĩ đến việc đầu quân cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Hắn không giống Hoắc Vũ Hạo, người đã chính thức cắt đứt quan hệ với Đái Hạo và Đới Gia. Nếu hắn đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, vậy hắn phải đối mặt với Đới Gia, gia tộc sắp bị xóa sổ, như thế nào? Dù Đái Lạc Lê cảm thấy Hoắc Vũ Hạo sẽ nể tình cũ mà thu nhận mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy không nên làm phiền đối phương. Trong tình thế đại cục này, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Sự ra đi của Đái Lạc Lê và mẹ hắn dường như cũng báo hiệu cuộc chiến đã bước vào giai đoạn quyết định. Phe Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, dưới thế công vừa vững chắc vừa mạnh mẽ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã chính thức đi đến bờ vực của sự hủy diệt. Trong khi đó, các cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc, dù vẫn luôn không tham gia vào cuộc chiến, nhưng lại luôn theo dõi tin tức từ bên này. Khi biết được tình cảnh của Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, họ đã từ bỏ ý định khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng cũng chịu ra mặt đối đầu với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng điều họ không ngờ tới là, Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Dù đã cử ba hồn đạo sư cấp 9 có đấu khải tứ tự đi đối phó với Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, lại còn phải chiến đấu trên hai mặt trận với Hạo Thiên Đế Quốc, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không hề tỏ ra yếu thế. Ngược lại, khi phát hiện Hạo Thiên Đế Quốc bắt đầu hành động, họ đã ngay lập tức chặn đứng được thế công của đối phương. Điều này cũng có nghĩa là, ý đồ ban đầu của Mục Ân đã hoàn toàn tan thành mây khói. Dù Hạo Thiên Đế Quốc tham chiến, tình thế suy tàn của Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại, vì điều này mà Nhật Nguyệt Đế Quốc càng tăng cường độ tấn công, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến trường bên này, rồi toàn lực đối phó với Hạo Thiên Đế Quốc. Trong tình hình này, Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo mỗi ngày đều phải chịu thương vong vô cùng nghiêm trọng. Dù Học viện Sử Lai Khắc có hồn sư trị liệu hệ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với tình huống này cũng hoàn toàn bó tay. Chỉ có thể nói, chiêu bài mang hoàng kim cổ thụ đi của Hoắc Vũ Hạo quá tàn nhẫn, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, gián tiếp đẩy Học viện Sử Lai Khắc vào tuyệt lộ. Dưới tình huống này, Mục Ân trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Thực ra, ngay từ đầu lão đã không đặt hy vọng vào các trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Người mà Mục Ân thực sự trông cậy vào chính là hai vị tông chủ của Hạo Thiên Tông, Ngưu Thiên và Thái Thản. Dù chưa từng giao thủ với họ, nhưng Mục Ân có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của họ đã vượt xa một cực hạn đấu la như lão. Nếu hai người họ đích thân tham chiến, thì dù Nhật Nguyệt Đế Quốc có hồn đạo sư cấp 9 với đấu khải tứ tự, cũng tuyệt đối không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn có thể bị Hạo Thiên Đế Quốc đánh cho liên tục bại lui. Nhưng theo tình báo lão nhận được, sau khi khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hạo Thiên Đế Quốc chỉ phái ra ba trưởng lão có thực lực cấp cực hạn đấu la, dẫn dắt những người của Đường gia chống cự. Ngưu Thiên và Thái Thản, những người mà Mục Ân ký thác hy vọng, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Chết tiệt! Lũ khốn! Lũ người Hạo Thiên Tông đó rốt cuộc muốn làm gì? Bọn chúng thật sự muốn chết sao? Thật sự không sợ chúng ta trước khi chết sẽ lôi chúng theo chôn cùng sao? Mục Ân không còn vẻ ngoài điềm tĩnh như mây trôi nước chảy ngày nào, lão giờ đây đã hoàn toàn điên cuồng, trông còn cực đoan hơn cả Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao nhìn nhau, không nhịn được mà quay lại trấn an Mục Ân. Sao vậy Mục Ân? Hạo Thiên Đế Quốc và Nhật Nguyệt Đế Quốc khai chiến không phải là tin tốt cho chúng ta sao? Dù họ không đánh bại được Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng ít nhất cũng đã kìm chân được một phần lực lượng của chúng. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì thêm một chút, cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ có lợi cho chúng ta hơn thôi. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao không hiểu tại sao Mục Ân lại kích động đến vậy. Theo họ, Hạo Thiên Đế Quốc sở dĩ án binh bất động, e rằng là vì thực lực của họ không đủ để đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngay khi Mục Ân định nói gì đó, Ngôn Thiếu Triết cuối cùng đã từ Hạo Thiên Đế Quốc trở về. Lão sư. Ngôn Thiếu Triết đột nhiên xông vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. Cả ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết. Long Tiêu Dao, sau khi biết được thân phận thật của Ngôn Thiếu Triết từ miệng Mục Ân, lúc này nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ lạ. Diệp Tịch Thủy thì vẫn như cũ, dù sao thì trong mắt bà ta, tất cả những người khác đều chỉ là công cụ, chỉ có Long Tiêu Dao hơi đặc biệt một chút, nhưng cũng không nhiều. Nếu là bình thường, Mục Ân có lẽ còn có chút hứng thú xem kịch vui, nhưng bây giờ lão lại cau mày, nhìn chằm chằm Ngôn Thiếu Triết, trầm giọng hỏi, bên Hạo Thiên Đế Quốc rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao chỉ có các trưởng lão Hạo Thiên Tông khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc? Ngưu Thiên và Thái Thản, hai vị tông chủ đó đâu? Rõ ràng họ mới là người mạnh nhất của Hạo Thiên Tông, tại sao họ không tham chiến? Lũ ngu xuẩn đó, kiêu ngạo đến vậy sao? Kiêu ngạo đến mức cho rằng chỉ cần cử trưởng lão ra trận là đủ để đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn chúng thật sự không sợ Hạo Thiên Tông sẽ bị hủy diệt sao? Chuỗi câu hỏi liên tiếp của Mục Ân khiến Ngôn Thiếu Triết suýt nữa thì ngừng thở. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của Mục Ân đang nhìn chằm chằm, Ngôn Thiếu Triết không dám lãng phí thời gian, vội vàng nói, trước khi trở về, con đã đi tìm Ngưu Thiên và Thái Thản, chất vấn họ tại sao lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cũng đã nói rõ hết lợi hại. Nhưng hai người đó lại nói rằng họ không thể nhúng tay vào chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt Mục Ân lập tức đại biến. Một giây sau, một luồng khí tức cuồng bạo phun ra từ cơ thể lão. Vị Long Thần đấu la này vì quá phẫn nộ mà không tự chủ được đã phóng ra uy áp cường đại. Nắm đấm của Mục Ân siết chặt kêu răng rắc. Nếu không phải Ngưu Thiên, Thái Thản và các trưởng lão Hạo Thiên Tông không có mặt ở đây, với trạng thái hiện tại của Mục Ân, nói không chừng lão thật sự sẽ lao vào tấn công bọn họ. Tại sao? Tại sao họ lại bất lực? Nếu không đưa ra một lời giải thích đủ thuyết phục, ta không ngại bây giờ sẽ đến tìm họ, để Hạo Thiên Tông của họ trở thành vật bồi tán cho Học viện Sử Lai Khắc. Dù Ngôn Thiếu Triết cũng là một siêu cấp đấu la với thực lực cực mạnh, nhưng trước mặt Mục Ân lúc này, hắn vẫn cảm thấy áp lực vô biên. Để ngăn Mục Ân làm ra hành động thiếu lý trí, Ngôn Thiếu Triết vội vàng giải thích, Ngưu Thiên và Thái Thản nói, họ đã có ước định với các trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Kể từ khi họ xuống khỏi Hạo Thiên Bảo, chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc và đổi tên thành Hạo Thiên Đế Quốc, Ngưu Thiên và Thái Thản sẽ không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của Hạo Thiên Đế Quốc nữa. Từ nay về sau, Hạo Thiên Đế Quốc là Hạo Thiên Đế Quốc, Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông. Dù họ là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, cũng không thể thay mặt các cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc để đưa ra bất kỳ quyết sách nào. Hơn nữa, trong cuộc chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc này, Ngưu Thiên và Thái Thản không được phép nhúng tay. Tâm trạng của Mục Ân có thể nói là thay đổi đột ngột. Nghe đến cuối cùng, hơi thở trong lồng ngực lão hoàn toàn xẹp xuống, cả người rơi vào trạng thái ngây dại, không còn cảm nhận được chút hy vọng nào nữa. Thấy phản ứng này của Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao không khỏi càng thêm tò mò. Hai người nhìn nhau, Long Tiêu Dao liếc nhìn Ngôn Thiếu Triết đang lo lắng, hỏi, đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, rất mạnh sao? Tại sao Mục Ân lại có phản ứng như vậy? Nghe vậy, Ngôn Thiếu Triết không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu với vẻ mặt đau khổ, rất mạnh. Theo lời lão sư, thực lực của Ngưu Thiên và Thái Thản vượt xa bất kỳ cực hạn đấu la nào. Hai người họ rất có thể đã chạm đến lĩnh vực thần cấp. Có thể ngăn chặn được thế công của Nhật Nguyệt Đế Quốc, e rằng cũng chỉ có hai người họ. Đáng tiếc, hai cường giả tuyệt thế như vậy, lại bị lũ ngu xuẩn của Hạo Thiên Đế Quốc thẳng thừng từ chối. Nếu cuối cùng họ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt, thì đó cũng tuyệt đối là gieo gió gặt bão. Nói đến cuối cùng, Ngôn Thiếu Triết suýt chút nữa đã không nhịn được mà chửi ầm lên. Không phải vị viện trưởng võ hồn hệ của Học viện Sử Lai Khắc này không giữ được bình tĩnh, mà thật sự là hành vi của các cao tầng Hạo Thiên Đế Quốc quá mức khó hiểu. Họ coi Ngưu Thiên và Thái Thản như cứu tinh, kết quả đám người kia lại đối xử với Ngưu Thiên và Thái Thản như rác rưởi, chuyện này bảo người ta đi đâu mà nói lý đây. Trong khi Ngôn Thiếu Triết đang tức giận bất bình, trong lòng Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao lại tràn đầy chấn động. Họ vừa nghe được gì? Ngưu Thiên và Thái Thản là cường giả đã chạm đến lĩnh vực thần cấp. Thần? Sao có thể? Nếu không phải họ còn tin tưởng vào nhãn lực của Mục Ân, có lẽ họ đã mở miệng phản bác ngay từ đầu. Dù họ không phải người của Học viện Sử Lai Khắc, nhưng Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao cũng biết, kể từ sau khi Sử Lai Khắc thất quái thành thần một vạn năm trước, đã không còn ai có thể thành thần nữa. Lần trước khi ba bên gặp mặt, cả tên Thái Thản đó, thật sự là thần sao? Vốn tưởng rằng chuyện thành thần đã là truyền thuyết hư vô mờ mịt, chẳng lẽ, bây giờ vẫn còn hy vọng thành thần? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Diệp Tịch Thủy lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Bà ta đột nhiên nhìn về phía Mục Ân, dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy kích động. Mục Ân. Hắn nói là thật sao? Hai vị tông chủ của Hạo Thiên Tông đó thật sự đã chạm đến lĩnh vực thần cấp sao? Ngay cả Long Tiêu Dao cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mục Ân, muốn nhận được câu trả lời từ miệng lão. Nếu họ cũng có thể thành thần, thì dù Nhật Nguyệt Đế Quốc có nhiều hồn đạo sư cấp 9 với đấu khải tứ tự đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của họ. Giống như cuộc chiến một vạn năm trước, Đường Tam và Sử Lai Khắc thất quái đời đầu sở dĩ có thể giành được thắng lợi cuối cùng, không phải là vì đã trở thành hải thần sao? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai người, Mục Ân khẽ gật đầu, ta tin vào cảm giác của mình, sức mạnh của Ngưu Thiên và Thái Thản tuyệt đối vượt xa cực hạn đấu la. E rằng dù ba chúng ta liên thủ, cũng không thể đối phó được với bất kỳ ai trong số họ. Hít. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao nghe vậy, đồng thời hít một hơi thật sâu, góp phần làm ấm lên bầu không khí của đấu la đại lục. Thực lực giữa các cực hạn đấu la có thể có chênh lệch, nhưng tuyệt đối không thể lớn đến mức như Mục Ân nói. Muốn đánh bại ba cực hạn đấu la liên thủ, ngoài thần minh trong truyền thuyết ra, không còn khả năng nào khác. Dù sao thì chuyện đã đến nước này, phe họ đã không còn chút hy vọng nào. Chẳng bằng đặt hy vọng cuối cùng vào việc thành thần. Nếu họ có thể bước vào lĩnh vực thần cấp, thì Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo tuyệt đối có thể vĩ đại trở lại. Đối với một người phụ nữ tham vọng như Diệp Tịch Thủy, chỉ cần có một tia hy vọng thành thần, bà ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ở một mức độ nào đó, Diệp Tịch Thủy có lẽ còn cực đoan hơn cả giáo hoàng của Võ Hồn Điện 1 vạn năm trước, Bỉ Bỉ Đông. Trước đây không biết chuyện này thì thôi, nhưng bây giờ đã biết có người đặt chân vào lĩnh vực thần cấp, Diệp Tịch Thủy đương nhiên không thể từ bỏ hy vọng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Thủy hai mắt sáng rực nhìn Mục Ân, nói, Mục Ân, chúng ta bây giờ đã không còn đường lui nào khác. Hoặc là thành thần để phản công Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoặc là bị hủy diệt hoàn toàn dưới thế công của quân đoàn hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao tiếp tục ở lại đây cũng chỉ có con đường chết, theo ta thấy, chi bằng trực tiếp đưa tất cả mọi người đến Hạo Thiên Đế Quốc, hội quân với cái gọi là minh hữu của chúng ta. Cứ như vậy, chỉ cần Hạo Thiên Đế Quốc không diệt vong, thì Học viện Sử Lai Khắc của ngươi và Thánh Linh Giáo của chúng ta có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, nếu có thể đến Hạo Thiên Đế Quốc, chúng ta cũng có thể tự mình đến hỏi Ngưu Thiên và Thái Thản phương pháp thành thần. Nghe vậy, sắc mặt Mục Ân biến đổi, lập tức rơi vào trầm mặc. Lão sao lại không từng nghĩ đến việc vượt qua giới hạn của con người, giống như Sử Lai Khắc thất quái đời đầu 1 vạn năm trước mà thành thần chứ. Nhưng lão luôn cảm thấy Ngưu Thiên, Thái Thản và cả Hoàng Kim Cổ Thụ đã từng chữa trị cho lão đều có mưu đồ riêng. Vốn dĩ theo kế hoạch của Mục Ân, là đợi đến khi Học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn cùng đường mạc lộ, sắp bị hủy diệt, mới đến tìm Hoàng Kim Cổ Thụ để hỏi phương pháp thành thần. Dù sao thì, với những gì Hoàng Kim Cổ Thụ đã thể hiện trước đó, nàng tuyệt đối không muốn để Học viện Sử Lai Khắc cứ thế mà tiêu vong. Kết quả, chưa đợi sự việc phát triển đến bước đó, Hoàng Kim Cổ Thụ đã bị đào đi, trực tiếp khiến kế hoạch của Mục Ân phá sản. Nhưng bây giờ, lời nói của Diệp Tịch Thủy lại nhắc nhở Mục Ân. Dù sao cũng đã cùng đường mạc lộ, thay vì ở lại đây ngồi chờ chết, chi bằng đánh cược một phen cuối cùng. Nếu thật sự có thể thành thần, thì Mục Ân lão sẽ giống như Sử Lai Khắc thất quái đời đầu 1 vạn năm trước, trở thành một nhân vật anh hùng tuyệt thế, xoay chuyển càn khôn, chống đỡ tòa nhà sắp đổ. Tuy nhiên, có một điểm duy nhất. Mục Ân nhìn Diệp Tịch Thủy, ánh mắt trở nên mơ hồ, chúng ta có thể đi, nhưng tuyệt đối không thể đưa tất cả mọi người chạy thoát đến Hạo Thiên Đế Quốc được. Một khi bắt đầu rút lui, Học viện Sử Lai Khắc, Thánh Linh Giáo và cả Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ phải chịu thương vong không thể lường trước. Lời nói của Mục Ân khiến Diệp Tịch Thủy không nhịn được mà bật cười. Trên mặt bà ta hiện lên một nụ cười chế giễu, nhìn Mục Ân hỏi ngược lại, Mục Ân, ngươi thật sự quan tâm đến sống chết của những người đó sao? Hay là, đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ? Ngươi và Học viện Sử Lai Khắc của ngươi, từ khi nào lại quan tâm đến sống chết của người khác? Hơn nữa, dù tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đều chết, nhưng chỉ cần ngươi có thể thành thần, Học viện Sử Lai Khắc sẽ lại một lần nữa trở thành thánh địa của toàn đấu la đại lục. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi còn không phân biệt được sao? Diệp Tịch Thủy không hề nể nang Mục Ân chút nào. Dưới sự ép buộc của bà ta, sắc mặt Mục Ân liên tục thay đổi. Nhìn Mục Ân lúc thì giận dữ, lúc thì lại trầm mặc không nói, Long Tiêu Dao vừa định hòa giải, Mục Ân đã trầm giọng nói, ngươi nói không sai, chỉ cần ta có thể thành thần, thì tất cả những điều này đều có thể thay đổi. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức triệu tập những nhân viên quan trọng, đưa họ với tốc độ nhanh nhất đến Hạo Thiên Đế Quốc. Sau khi phân rõ lợi hại, Mục Ân đã thể hiện khả năng quyết đoán đáng kinh ngạc, không chút do dự mà tuyên bố sẽ làm theo lời Diệp Tịch Thủy. Mục Ân biết rõ, nếu lão thật sự có thể thành thần, thì bất kể là Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo, hay thậm chí là Hạo Thiên Đế Quốc đều sẽ không đáng lo ngại. Hơn nữa, một khi lão có thể thành thần, không chỉ Học viện Sử Lai Khắc có thể vĩ đại trở lại, mà cả gia tộc của lão cũng có thể tiếp tục kéo dài. Sau khi thành thần, việc phục hồi cơ thể cho bối bối tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. May mắn là lúc trước lão đã đưa bối bối đến đây, không để cậu ở lại Học viện Sử Lai Khắc, nhờ vậy bối bối mới may mắn thoát được một kiếp. Vốn tưởng rằng huyết mạch Quang Minh Thánh Long của họ sẽ cứ thế mà đoạn tuyệt, không ngờ lại có thể tưởng đã hết hy vọng, ai ngờ lại có lối ra, một lần nữa nắm giữ hy vọng. Lần này, bất kể phải trả giá thế nào, cũng tuyệt đối không thể thất bại nữa. Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, hai người đứng đầu đã tự mình ra lệnh, những người khác dù không hiểu, nhưng cũng tuyệt đối không dám vi phạm. Những người còn giá trị được Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo triệu tập lại, chuẩn bị cùng họ đi đến Hạo Thiên Đế Quốc. Còn những kẻ giá trị đã bị vắt kiệt, trở thành gân gà hay con chốt thí, thì bị họ bỏ lại trong doanh trại, sống hay chết, tùy thuộc vào cách Nhật Nguyệt Đế Quốc xử lý. Để tránh bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện ý đồ và ngăn chặn đường đến Hạo Thiên Đế Quốc, cả học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo đều không dám lãng phí thời gian. Sau khi triệu tập xong tất cả thành viên, họ lập tức lên đường với tốc độ nhanh nhất. Tiền Đa Đa, với tư cách là phó viện trưởng hồn đạo hệ của học viện Sử Lai Khắc và là một trong số ít những người cấp cao còn sống sót, đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ chạy trốn đến Hạo Thiên Đế Quốc. Chỉ có điều, khác với sự hoảng loạn và lo lắng của những người khác, phần lớn sự chú ý của Tiền Đa Đa đều tập trung vào Ngôn Thiếu Triết. Nhất là khi Tiền Đa Đa thấy Ngôn Thiếu Triết, sau khi biết tin Tiên Lâm Nhi đã chết, tỏ ra vô cùng đau buồn, hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà lao lên đồng quy vô tận với Ngôn Thiếu Triết. Nếu là người khác của học viện Sử Lai Khắc, vì cái chết của Tiên Lâm Nhi mà tỏ ra đau buồn, có lẽ Tiền Đa Đa còn có thể cảm ơn đối phương. Nhưng chuyện này nếu đổi lại là Ngôn Thiếu Triết, không những không nhận được nửa điểm biết ơn của Tiền Đa Đa, ngược lại còn khiến hắn càng tin chắc rằng Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi có gian tình. Nhất là khi Ngôn Thiếu Triết đến an ủi Tiền Đa Đa, luôn miệng nói chuyện cũ đã qua, người sống phải tiếp tục, Tiền Đa Đa suýt chút nữa đã nghiến nát răng. Hắn rất muốn lấy ra quả đạn pháo hồn đạo định trang từ trong hồn đạo khí trữ vật để nổ chết Ngôn Thiếu Triết, nhưng rõ ràng, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Có Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao ở đây, khó đảm bảo họ sẽ không ngăn cản khi phát hiện hành động của hắn. Tiền Đa Đa biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, phải tìm được thời cơ thích hợp nhất, một đòn lấy mạng Ngôn Thiếu Triết. Dù Tiền Đa Đa không biết Mục Ân và Diệp Tịch Thủy vội vã đưa những người này đến Hạo Thiên Đế Quốc rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng rõ ràng, Hạo Thiên Đế Quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận họ. Chờ đến khi đến Hạo Thiên Đế Quốc, Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao chắc chắn sẽ phải thương lượng với đối phương. Đến lúc đó, chính là ngày chết của Ngôn Thiếu Triết. Tại doanh trại của Đế Quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo nhìn tên lính báo tin rồi hỏi: "Tất cả đã đi hết chưa?" Người kia gật đầu, cung kính đáp: "Các cường giả của Học viện Xét và Thánh Linh Giáo đều đã rời đi. Ngoại trừ những kẻ được họ gọi là thiên tài, còn lại thương binh và những người khác đều bị bỏ lại." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì tạm thời bắt giữ tất cả, rồi dựa vào tội ác chúng đã gây ra mà định đoạt." "Vâng." Nhận được mệnh lệnh, người này vội vàng xoay người rời đi để truyền đạt lại lời của hắn cho chỉ huy phía trước. Ngay từ khi cuộc chiến này vừa bắt đầu, Từ Thiên Nhiên đã thông báo cho các quan chỉ huy, một khi xảy ra chuyện trọng đại thì phải đến hỏi ý kiến của Hoắc Vũ Hạo trước. Bất kể Hoắc Vũ Hạo nói gì cũng đều phải làm theo. Lần này, hành vi đào tẩu của Học viện Xét và Thánh Linh Giáo thực ra đã bị Đế Quốc Nhật Nguyệt phát giác từ sớm. Nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo hạ lệnh không cho truy kích, thì dù cho đám người kia có thể rời đi thành công, cũng tuyệt đối sẽ gặp trắc trở rất lớn. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo làm vậy, ngoài việc muốn dồn chúng lại một chỗ với Hạo Thiên Đế Quốc để tiện tay hốt gọn, điểm quan trọng nhất chính là tạo cơ hội cho hồn thú nhất tộc, để họ cũng có thể tham gia vào cuộc chiến này, trợ giúp Đế Quốc Nhật Nguyệt cùng đối phó cái gọi là liên minh ba bên. Chỉ có như vậy mới có thể hòa hoãn mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú nhất tộc, tạo ra tác dụng vô cùng tốt đẹp cho kế hoạch sau này của hắn. Còn về đám Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao đang bỏ trốn, liệu có thể gây ra uy hiếp cho Đế Quốc Nhật Nguyệt không ư? Kể từ khi A Ngân trở thành linh hồn nô bộc của Hoắc Vũ Hạo, Đường Hạo cũng bị Cổ Nguyệt Na giết chết, kết cục của những kẻ này đã được định sẵn. Trước khi chết, việc trở thành công cụ để Hoắc Vũ Hạo cải tạo Đấu La Đại Lục cũng coi như là cống hiến cuối cùng của chúng cho mảnh đại lục này. Cổ Nguyệt Na tiến lên phía trước, nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi: "Khi nào ta để Đế Thiên mang theo đám hung thú đến Hạo Thiên Đế Quốc?" Hoắc Vũ Hạo nghĩ ngợi rồi nói: "Trong thời gian ngắn không cần vội, người của Học viện Xét và Thánh Linh Giáo muốn dung nhập vào Hạo Thiên Đế Quốc cũng không đơn giản như vậy. Lũ cao tầng của Hạo Thiên Đế Quốc tuy đầu óc không được tốt cho lắm, nhưng chúng nhất định biết rằng, nếu tiếp nhận Học viện Xét và Thánh Linh Giáo, đợi đến khi giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, thì đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó. Sở dĩ chúng không để cho Ngưu Thiên và Ti Tan tham chiến, trợ giúp chúng đối phó Đế Quốc Nhật Nguyệt, chẳng phải chính là vì lo lắng chuyện này sẽ xảy ra sao? Cứ chờ xem, đám người của Hạo Thiên Đế Quốc nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta, chúng sẽ tiếp tục làm ra những hành vi ngu xuẩn." Cổ Nguyệt Na liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên vẫn âm hiểm như vậy. Giống như lúc trước Tuyết Đế đẩy mình ra, mang theo Hoắc Vũ Hạo đến vùng cực Bắc vậy. Cổ Nguyệt Na không tin, cả Hoắc Vũ Hạo này lại không biết ý đồ thực sự của Tuyết Đế. Thậm chí nàng còn cảm thấy, Tuyết Đế có thể dùng ra kế điệu hổ ly sơn này, chính là học từ tên Hoắc Vũ Hạo này. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn Hoắc Vũ Hạo khẽ nói: "Nếu đã còn một khoảng thời gian, vậy ngươi hãy cùng ta rời đi một chuyến đi." Nghe những lời này, mi tâm Hoắc Vũ Hạo giật mạnh, cảm thấy máu trong người đều chảy nhanh hơn rất nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, thực ra dung mạo của Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na là ngang tài ngang sức. Nhưng sở dĩ có thể như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì địa vị của Tuyết Đế không giống ai. Nếu chỉ so về nhan sắc, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn có thể nói một câu, không phải nàng nhằm vào ai, mà là tất cả mọi người trên đại lục này đều không phải đối thủ. Một Cổ Nguyệt Na như vậy nói ra lời này, Hoắc Vũ Hạo rất khó không động lòng. Hơn nữa lần dung hợp với Tuyết Đế trước đó đã giúp thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng lên không ít. Cổ Nguyệt Na bất kể là huyết mạch hay thực lực đều mạnh hơn Tuyết Đế rất nhiều, nếu cùng nàng dung hợp một lần, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối có thể nhận được lợi ích lớn hơn. Tuy nhiên, cuộc chiến này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Dù Hoắc Vũ Hạo có tự tin, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn vì sự sơ suất của mình mà khiến Đế quốc Nhật Nguyệt phải chịu thương vong nghiêm trọng. Mang theo suy nghĩ này, Hoắc Vũ Hạo vừa định từ chối lời mời của Cổ Nguyệt Na, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc rồi mới cùng nàng tiến hành nghi thức dung hợp. Kết quả, Cổ Nguyệt Na như thể đã nhận ra suy nghĩ của hắn, dứt khoát nói: "Nếu ngươi lo lắng Hạo Thiên Đế quốc, Học viện Sét và Thánh Linh giáo sẽ đột nhiên liên hợp lại, phát động tổng tiến công Đế quốc Nhật Nguyệt, thì thật sự không cần thiết đâu. Chính ngươi cũng đã nói, trong thời gian ngắn chúng không có sức lực làm vậy. Hơn nữa, ta cũng có thể dùng thủ đoạn đặc thù để cảnh báo, một khi chúng thật sự muốn làm như thế, ta liền có thể biết được ngay lập tức, hoàn toàn có thể tránh cho Đế quốc Nhật Nguyệt chịu thương vong nghiêm trọng. Như vậy, ngươi còn muốn từ chối nữa sao?" Vừa nói, Cổ Nguyệt Na vừa di chuyển bước chân về phía Hoắc Vũ Hạo, cho đến khi đứng trước mặt hắn, gần như mặt đối mặt. Ở khoảng cách này, Hoắc Vũ Hạo có thể nhìn rõ hơn dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Cổ Nguyệt Na, cùng với sự ngượng ngùng và thấp thỏm ẩn sâu trong đáy mắt nàng. Dù Cổ Nguyệt Na là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, nhưng về phương diện nam nữ, nàng thật sự không có chút kinh nghiệm nào. Vốn đã thua Tuyết Đế, đã khiến Cổ Nguyệt Na cảm thấy rất khó chịu. Cũng chính vì biết tình cảm giữa Tuyết Đế và Hoắc Vũ Hạo sâu đậm hơn mình, nên dù tức giận, Cổ Nguyệt Na vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu trong tình huống nàng đã chủ động như vậy mà Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên quyết từ chối, thì Cổ Nguyệt Na thật sự sẽ rất đau lòng. Hoắc Vũ Hạo không phải kẻ không biết điều, hắn cũng biết, sở dĩ sau chuyện với Tuyết Đế, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi không có đeo bám, cũng là vì sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na. Mặc dù mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và Tuyết Đế thân mật hơn, nhưng các nàng cũng đều biết, Cổ Nguyệt Na cũng là một sự tồn tại không thể vượt qua. Nghĩ đến những biểu hiện của Cổ Nguyệt Na trong mấy năm nay, nàng đã buông bỏ mọi kiêu ngạo của một hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, tận tâm tận lực giúp đỡ mình. Bất kể mình đưa ra yêu cầu gì, Cổ Nguyệt Na đều sẽ toàn lực thỏa mãn. Đối mặt với sự hy sinh như vậy, Hoắc Vũ Hạo dù có lòng dạ sắt đá đến mấy, cũng phải tan chảy thành nước. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không những không lùi bước, mà ngược lại còn trực tiếp đưa tay ôm lấy Cổ Nguyệt Na vào lòng. Nhìn Cổ Nguyệt Na đang cố giả vờ bình tĩnh, Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không từ chối nàng nữa. Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện cần làm, chuyện bên này cứ giao cho người khác xử lý." Chết tiệt! Đám người của Học viện Sét và Thánh Linh giáo rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tại sao lại bỏ địa bàn của chúng để chạy đến Hạo Thiên Đế quốc của chúng ta? Rõ ràng trước đó đã giao ước, cấm bất kỳ ai trong số chúng tiến vào lãnh thổ Hạo Thiên Đế quốc, tại sao lại phá vỡ giao ước? Khi biết tin Học viện Sét và Thánh Linh giáo đã đến lãnh thổ Hạo Thiên Đế quốc, rõ ràng là muốn nương tựa vào họ, đám cao tầng của Hạo Thiên Đế quốc đều sững sờ. Vốn dĩ, sở dĩ họ khai chiến với Đế quốc Nhật Nguyệt, chính là để trấn an người của Học viện Sét và Thánh Linh giáo, tránh cho chúng trong lúc đường cùng, thật sự kéo Hạo Thiên Đế quốc chết chung. Kết quả là bên này vừa mới khai chiến, đám người của Học viện Sét và Thánh Linh giáo đã chạy tới nương tựa. Đang làm cái trò gì vậy? Mặc dù Hạo Thiên Đế quốc, Học viện Sét và Thánh Linh giáo là đồng minh, nhưng trong lòng đám cao tầng Hạo Thiên Đế quốc, đối phương chẳng qua chỉ là vật hy sinh dùng để tiêu hao sức mạnh của Đế quốc Nhật Nguyệt mà thôi. Dù cho chúng có chết sạch, người của Hạo Thiên Đế quốc cũng tuyệt đối không có nửa điểm bi thương. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không thể chấp nhận người của Học viện Sét và Thánh Linh giáo tiến vào Hạo Thiên Đế quốc. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã tưởng tượng, trong mắt đám người này của Hạo Thiên Đế quốc, họ nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Cũng chính vì vậy, tuyệt đối không thể để Học viện Sét và Thánh Linh giáo nẫn tay trên thành quả của bọn họ. Mang theo suy nghĩ này, những cao tầng của Hạo Thiên Đế quốc không dám lãng phí thời gian, trực tiếp chặn người của Học viện Sét và Thánh Linh giáo lại. Đường Uy cùng hai vị cực hạn đấu la khác nhìn chằm chằm vào Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, ngữ khí nặng nề nói: "Mục Ân, dựa theo giao ước của chúng ta, các ngươi bây giờ đáng lẽ phải ở biên cảnh Tân La Đế quốc chống cự quân đội Đế quốc Nhật Nguyệt, tại sao lại đến Hạo Thiên Đế quốc của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi đã quên lúc ba bên gặp mặt, lão phu đã nói thế nào sao?" Vừa nói, Đường Uy vừa đưa mắt nhìn sang Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, hoàn toàn một bộ dạng sẵn sàng ra tay. Rất rõ ràng, trong suy nghĩ của Đường Uy, hai vị cực hạn đấu la là Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao có uy hiếp cao hơn Mục Ân nhiều. Dù sao Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao liên thủ còn có thể gây ra chút uy hiếp cho họ, nhưng chỉ bằng Học viện Sét chỉ còn lại một mình Mục Ân, trước mặt Hạo Thiên Đế quốc của họ, căn bản không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nghe lời của Đường Uy, Diệp Tịch Thủy bị hắn nhắm vào không những không có nửa điểm lùi bước, ngược lại thái độ còn cứng rắn hơn hắn. "Ngươi còn có tư cách nhắc đến giao ước sao?" Diệp Tịch Thủy tức đến sôi máu, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ tấn công họ. Nàng trừng mắt nhìn Đường Uy, gằn từng chữ hỏi ngược lại. Rõ ràng trước đó đã giao ước cẩn thận là cùng nhau khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, thế nhưng khi Thánh Linh giáo chúng ta và học viện Xét cùng với đám quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đánh nhau sống chết, Hạo Thiên đế quốc các ngươi lại đang làm gì? Cứ trơ mắt nhìn cuộc chiến giữa chúng ta ngày càng kịch liệt, lại hoàn toàn không có ý định nhúng tay, đây là thái độ các ngươi đối đãi với đồng minh sao? Muốn nhìn đồng minh bị đế quốc Nhật Nguyệt hủy diệt ư? Mặt Đường Uy chưa đủ dày, đối mặt với hành động vạch trần tất cả của Diệp Tịch Thủy, khiến hắn có chút không thể phản bác. Tuy nhiên, Đường Uy cũng rất rõ ràng, nếu lúc này lùi bước, vậy kế tiếp muốn đuổi chúng đi sẽ càng thêm khó khăn. Ý thức được điểm này, Đường Uy nghiêm mặt, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Chẳng phải tại các người quá vô dụng hay sao? Vốn dĩ chúng ta nghĩ rằng các ngươi còn có thể kiên trì lâu hơn, để chúng ta tìm kiếm cơ hội giáng một đòn chí mạng vào đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng chính vì các ngươi, những đồng minh này, quá mức phế vật, khiến chúng ta chỉ có thể ra tay sớm, bây giờ cục diện bế tắc đến mức này, các ngươi còn có mặt mũi quay lại trách cứ chúng ta sao? Đường Uy càng nói càng cảm thấy có lý, đến cuối cùng đã hùng hồn dõng dạc. Đúng vậy, chính là như vậy. Nếu không phải vì học viện Xét và Thánh Linh giáo quá vô dụng, Hạo Thiên đế quốc của họ đã sớm nắm bắt cơ hội, một lần hủy diệt đế quốc Nhật Nguyệt. Cảnh giới cao nhất của lừa gạt, chính là tự lừa dối cả bản thân mình. Rõ ràng, Đường Uy đã nắm giữ yếu lĩnh cao nhất của việc lừa gạt. Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao rõ ràng không ngờ Đường Uy lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Một màn của Đường Uy, trực tiếp khiến cả ba người họ im lặng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, để tránh mâu thuẫn giữa họ trở nên gay gắt, Mục Ân đứng ra nói. Bất kể thế nào, sự việc đã phát triển đến mức này, dù là Hạo Thiên đế quốc các ngươi, hay học viện Xét của chúng ta, hoặc là Thánh Linh giáo, cũng đã không còn đường lui. Việc chúng ta có thể làm bây giờ, chính là tập hợp tất cả lực lượng mạnh mẽ để đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt, bằng không chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Đường Uy nghe vậy, vẻ mặt khinh thường hừ lạnh nói. Loại chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, có Hạo Thiên đế quốc chúng ta ở đây, đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. Trước mặt Hạo Thiên đế quốc, tất cả kẻ địch đều chẳng qua là gà đất chó sành. Lời tự tân bốc của Đường Uy còn chưa nói xong, đã bị Mục Ân trực tiếp cắt ngang. Bây giờ Mục Ân thật sự không có hứng thú nghe hắn khoác lác, không muốn lãng phí thời gian quý giá còn lại vào những chuyện vô nghĩa như vậy. Mục Ân rất rõ ràng, đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối đã phát giác động tĩnh của họ. E rằng chẳng bao lâu nữa, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đang chia làm hai đường sẽ hội tụ lại, phát động tổng tiến công vào họ. Mà trước lúc đó nếu không thể tìm được phương pháp thành thần, vậy họ chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, Mục Ân nhìn Đường Uy trầm giọng nói. Đừng tiếp tục tự lừa dối mình nữa, các ngươi đã giao thủ với đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì nên biết rất rõ đối phương sở hữu lực lượng kinh khủng đến thế nào. Đừng nói là Hạo Thiên đế quốc các ngươi, cho dù là ba phe chúng ta cộng lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại. Nghe những lời này, sắc mặt Đường Uy biến đổi. Vị trưởng lão có địa vị cao nhất của Hạo Thiên đế quốc này, rất muốn phản bác lời của Mục Ân. Tuy nhiên, Đường Uy cũng biết, đã đến lúc này, tiếp tục tự lừa dối mình không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ngay cả hai trưởng lão cấp cực hạn đấu la khác cũng đều im lặng không nói. Sau khi giao thủ với vị hồn đạo sư cấp 9 có tứ tự đấu khải của đế quốc Nhật Nguyệt, họ đã nhận rõ thực tế. Sự cường đại của đế quốc Nhật Nguyệt vẫn vượt xa tưởng tượng của họ. Thấy đám người này đều bình tĩnh lại, Mục Ân không lãng phí thời gian, dứt khoát hỏi. Hai vị tông chủ của Hạo Thiên tông các ngươi đâu? Tại sao không để họ tham gia vào cuộc chiến này? Nếu có Ngưu Thiên và Titan gia nhập, đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Khi đến Hạo Thiên đế quốc, Mục Ân đã suy nghĩ cả một đường, đều không nghĩ ra tại sao đám người này lại không để Ngưu Thiên và Titan tham gia chiến trường. Rõ ràng hai người họ đều có sức mạnh vượt qua cực hạn đấu la. Chỉ cần hai người họ tham gia chiến tranh, phe họ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đế quốc Nhật Nguyệt. Kết quả là đám đầu đất này lại nhất quyết phải cùng Ngưu Thiên và Titan làm ra cái giao ước chó má gì đó. Nói rằng họ là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng bất kỳ sự vụ nào của Hạo Thiên đế quốc cũng không đến lượt họ nhúng tay. Mẹ nó, trước đó đang lúc dầu sôi lửa bỏng đánh trận, đám người này đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi rồi sao? Bọn chúng thật sự không sợ chết đúng không? Mà khi nghe câu hỏi của Mục Ân, Đường Uy và hai trưởng lão khác sắc mặt biến đổi, giọng điệu vô cùng ác liệt nói. Đây là chuyện nội bộ của Hạo Thiên đế quốc chúng ta, chưa đến lượt đám người ngoài các ngươi xen vào. Cho dù hiện tại các ngươi và Hạo Thiên đế quốc chúng ta là đồng minh, nhưng loại chuyện này cũng không cần các ngươi giúp chúng ta quyết định. Khó khăn lắm mới gạt được Ngưu Thiên và Titan ra ngoài, Đường Uy và đồng bọn đương nhiên không thể để hai kẻ đó lại trèo lên đầu mình. Họ là người nhà họ Đường, chỗ dựa thực sự sau lưng là Hải Thần Đường Tam ở thần giới. Ngưu Thiên và Ti Tang là cái thái gì, cũng có tư cách khoa tay múa chân với người nhà họ Đường của họ sao? Mục Ân và Diệp Tịch Thủy nhìn nhau, cả hai đều mơ hồ đoán được suy nghĩ của những người này. Xem ra muốn để Ngưu Thiên và Ti Tang tham gia cuộc chiến này cũng không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, ngay từ đầu mục đích của họ cũng không phải là cái này, mà là muốn nhận được phương pháp thành thần từ tay Ngưu Thiên và Ti Tang. Mặc dù Diệp Tịch Thủy vô cùng khao khát thành thần, nhưng nàng cũng biết, nếu là nàng mở miệng, nhất định sẽ gây ra phản tác dụng. Thế là trong lúc Diệp Tịch Thủy im lặng, Mục Ân lại mở miệng nói. Ngưu Thiên và Ti Tang hiện đang ở đâu? Chúng ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi họ. Đường Uy nghe vậy nhíu mày, bản năng cảm thấy Mục Ân và đồng bọn có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Có chuyện gì có thể nói với ta, để ta chuyển lời. Mục Ân nhếch mép, hắn nhìn thấy bóng dáng của đám sâu mọt ở học viện Sét trên người Đường Uy. Cũng may là mấy ngàn năm nay, Hạo Thiên Tông vẫn luôn ở trong trạng thái lánh đời. Nếu không chỉ với đầu óc của đám người này, e rằng sớm đã đưa Hạo Thiên Tông đến đường cùng. Đám người này đơn giản là giống hệt huyền tử. Mục Ân thầm lắc đầu, rất kiên nhẫn nói. Chuyện này liên quan đến việc ba phe chúng ta có thể tiếp tục tồn tại hay không, nếu ngươi không muốn Hạo Thiên Đế quốc vừa mới thành lập đã bị hủy diệt, vậy thì đừng ngăn cản nữa. Ta biết các ngươi tại sao không để Ngưu Thiên và Ti Tang tham gia cuộc chiến này, hai người họ đối với việc này cũng tuyệt đối rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy, khi Hạo Thiên Đế quốc của các ngươi gặp nguy cơ, Ngưu Thiên và Ti Tang thật sự sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ sao? Lời của Mục Ân nghe rất giống như đang ly gián, nhưng bất kể là Đường Uy hay hai trưởng lão kia đều rất rõ ràng, hắn nói là sự thật. Việc họ làm giao ước với Ngưu Thiên và Ti Tang trước đó, đã hoàn toàn đắc tội với đối phương. Hơn nữa, theo lời truyền lại từ đời này qua đời khác, Ngưu Thiên và Ti Tang tuy là người bảo hộ Hạo Thiên Tông của họ, nhưng họ lại căn bản không quan tâm đến sự sống chết của người nhà họ Đường. Chỉ cần Hạo Thiên Tông tiếp tục tồn tại, thì đối với họ sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu đã những người này thành lập Hạo Thiên Đế quốc, lựa chọn gần như vạch rõ giới tuyến với Hạo Thiên Tông, vậy thì họ có thể sống sót trong cuộc chiến này hay không, đối với Ngưu Thiên và Ti Tang mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Uy không dám cược, Hạo Thiên Tông lánh đời mấy ngàn năm vừa mới nhập thế, nếu gặp phải đòn tấn công hủy diệt của đế quốc Nhật Nguyệt, thì Đường Uy thật sự là chết trăm lần không đủ. Nghĩ đến đây, Đường Uy cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhìn Mục Ân trầm giọng nói. Ta dẫn ngươi đi tìm hai người họ. Bất kể Mục Ân và Diệp Tịch Thủy có mưu đồ gì, Đường Uy đều phải đảm bảo mình ở bên cạnh họ, để tránh họ bỏ mặc Hạo Thiên Đế quốc mà làm ra hành vi gì đó bất ngờ. Đối với đề nghị này của Đường Uy, Mục Ân đương nhiên không có lý do từ chối, trực tiếp gật đầu đồng ý. Khi biết Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao cũng muốn cùng đi tìm Ngưu Thiên và Ti Tang, Đường Uy quả quyết từ chối. Theo lời của Đường Uy, vì học viện Sét và Thánh Linh giáo đột nhiên đến Hạo Thiên Đế quốc của họ, điều này có nghĩa là sau này họ phải đối mặt với toàn bộ binh lực của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu tất cả mọi người đều theo họ cùng đến quốc đô tìm Ngưu Thiên và Ti Tang, chẳng phải biên cảnh bên này sẽ thất thủ sao? Dù biết rõ Đường Uy đang nhắm vào Thánh Linh giáo, nhưng bất kể là Mục Ân hay Diệp Tịch Thủy, cũng không có cách nào, ai bảo bây giờ họ đang phải nhờ vả đối phương chứ? Sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định để Đường Uy đưa Mục Ân và Diệp Tịch Thủy đến quốc đô Hạo Thiên Đế quốc. Còn Long Tiêu Giao thì ở lại cùng hai trưởng lão khác của Hạo Thiên Đế quốc, chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công của đế quốc Nhật Nguyệt. Long Tiêu Giao đối với việc này đầy lời oán giận, hắn cũng rất muốn nhận được thông tin về cách thành thần trước tiên. Nhưng Long Tiêu Giao rất rõ ràng, tên Đường Uy kia tuyệt đối sẽ không cho phép mình và Diệp Tịch Thủy cùng đi theo hắn đến thủ đô Hạo Thiên Đế quốc. Sau khi được Diệp Tịch Thủy trấn an, Long Tiêu Giao cuối cùng vẫn ở lại. Đã không thể chờ đợi được nữa để bước lên con đường thành thần, Mục Ân và Diệp Tịch Thủy thúc giục Đường Uy nhanh chóng rời đi. Mà hành vi này của họ cũng khiến Đường Uy càng thêm tin chắc hai người này có chuyện gì đó giấu mình. Tuy nhiên, tìm đến hai người Ngưu Thiên và Ti Tang lại có thể có mục đích gì chứ? Đường Uy đối với việc này trăm mối không có lời giải, quyết định sau khi đến thủ đô Hạo Thiên Đế quốc, tuyệt đối phải theo sát họ không rời. Ngưu Thiên và Ti Tang tuy bị gạt ra khỏi hàng ngũ cao tầng Hạo Thiên Đế quốc, nhìn đám người nhà họ Đường của Đường Uy vô cùng khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến mệnh lệnh của Đường Tam, để họ bảo vệ Hạo Thiên Tông trên Đấu La Đại Lục, dù có tức giận thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng chính vì vậy, trong khoảng thời gian này tuy họ vẫn ở quốc đô Hạo Thiên Đế quốc, nhưng cũng luôn chú ý đến tình hình phía trước. Nhất là khi nghe tin Hạo Thiên Đế quốc sau khi khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt mọi việc không thuận lợi, không những không giành được thắng lợi, ngược lại còn bị đám quân đoàn hồn đạo sư mạnh mẽ của đế quốc Nhật Nguyệt đánh cho liên tục bại lui, tâm tình Ti Tang lập tức trở nên thư thái. Ti Tang cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần đế quốc Nhật Nguyệt vững bước tiến lên, thì đám người Đường Uy tuyệt đối sẽ quay đầu lại cầu cứu mình. Đến lúc đó, nhất định phải sỉ nhục họ một phen, xem họ còn dám dùng thái độ đó đối đãi với mình và Ngưu Thiên không. Ngay lúc Ti Tang đang mải mê tưởng tượng đến cảnh tượng hả hê trong tương lai, trong cảm giác của hắn, ba bóng người có thực lực cực hạn đấu la, đang bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi ở của hắn và Ngưu Thiên. Sau khi phát giác được sự xuất hiện của Đường Uy, Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, Titan không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại còn cảm thấy có gì đó không đúng. Với sự hiểu biết của hắn về Đường Uy và hai vị trưởng lão kia, Hạo Thiên Đế Quốc hiện tại dù đang yếu thế trước công kích của Đế Quốc Nhật Nguyệt, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chống cự nổi. Với tính cách của đám người Đường Uy, tuyệt đối sẽ không vào lúc này mà cúi đầu trước hắn và Ngưu Thiên. Huống hồ lần này còn có Mục Ân và Diệp Tịch Thủy đi cùng. Chẳng lẽ là Mục Ân cuối cùng đã thuyết phục được hắn? Muốn thuyết phục hắn và Ngưu Thiên tham gia vào cuộc chiến này? Titan càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Tuy nhiên, dù hắn và Ngưu Thiên đều rất muốn tham gia vào cuộc chiến, để tranh thủ thêm thời gian cho việc khôi phục liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Nhưng có Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương kia, hai người họ căn bản không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Nếu thật sự chọc giận Cổ Nguyệt Na, vậy hai người họ chỉ có một con đường chết. Mang theo suy nghĩ này, Titan cau mày bước ra ngoài, Ngưu Thiên cũng cùng lúc bước ra từ một căn phòng khác. Titan khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Đường Uy hỏi. Sao thế trưởng lão Đường Uy? Giờ này ngài không phải nên dẫn dắt người của Hạo Thiên Đế Quốc đối phó với Đế Quốc Nhật Nguyệt sao? Sao lại có nhã hứng đến tìm chúng ta? Đừng quên chúng ta đã có giao ước trước đó, hai chúng ta là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng chuyện của Hạo Thiên Đế Quốc các người không đến lượt chúng ta quan tâm. Lời châm chọc không chút nể nang này của Titan khiến sắc mặt Đường Uy lúc xanh lúc trắng. Dù trên đường đến đây đã lường trước đối phương sẽ không cho mình sắc mặt tốt, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn khiến Đường Uy có chút không kìm được tức giận. Hắn đường đường là đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, cực hạn đấu la cấp 99, dù nhìn khắp đấu la đại lục cũng được xem là tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng từ trước đến nay, trong Hạo Thiên Tông hắn đều không có tiếng nói, luôn bị hai vị tông chủ Ngưu Thiên và Titan này sai khiến. Tại sao Đường Uy và những người khác lại khao khát thoát khỏi Ngưu Thiên và Titan đến vậy? Còn không phải vì hai người này chưa bao giờ xem họ ra gì, đối xử với họ như với hạ nhân sao? Với lòng tự trọng của Đường Uy, hắn rất muốn cứ thế quay người bỏ đi. Nhưng khi nghĩ đến tình thế khó khăn mà Hạo Thiên Đế Quốc sắp phải đối mặt, cùng với mưu đồ không rõ của Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, dù có tức giận đến đâu, Đường Uy vẫn phải nhắm mắt nhẫn nhịn. Đường Uy hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc nhìn Ngưu Thiên và Titan nói. Mục Ân và Diệp Tịch Thủy có chuyện tìm các vị, ta lần này trở về, chỉ là dẫn họ đến gặp các vị mà thôi. Nói xong, mặc cho Titan châm chọc thế nào, Đường Uy cũng không thèm để ý nữa, chỉ đứng sang một bên, hoàn toàn như một người ngoài cuộc. Thấy cảnh này, ánh mắt Mục Ân lóe lên. Xem ra, mâu thuẫn giữa các trưởng lão Hạo Thiên Tông và hai vị tông chủ còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Điểm này phải ghi nhớ, biết đâu sau này có lúc dùng đến. Sau khi âm thầm ghi nhớ điểm này, Mục Ân ho khan hai tiếng, đứng ra nói. Hôm nay đến đây, quả thật có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai vị. Ngưu Thiên nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. Là chuyện gì mà khiến ngươi bỏ lại chiến trường Tinh La, cùng Diệp Tịch Thủy đến Hạo Thiên Đế Quốc? Nghe Ngưu Thiên nhắc đến chiến trường Tinh La Đế Quốc, nụ cười trên mặt Mục Ân tức thì biến mất, dưới cái nhìn chăm chú của Ngưu Thiên và Titan, ông khẽ lắc đầu nói. Chúng ta đã từ bỏ Tinh La Đế Quốc. Bây giờ các cường giả của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo đã hội quân cùng Hạo Thiên Đế Quốc, chuẩn bị liên thủ đối phó với cuộc tấn công của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Cứ thế mà từ bỏ. Ngưu Thiên và Titan nhìn nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc trước câu trả lời này của Mục Ân. Theo lý mà nói, Học viện Sét có hoàng kim cổ thụ, dù thế nào cũng không đến mức phải rơi vào tình cảnh bỏ lại tất cả để chạy trốn. Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Na đã ra tay? Nhưng điều này cũng không đúng, nếu Cổ Nguyệt Na thật sự ra tay, với sức mạnh của vị Ngân Long Vương kia, làm sao có thể để Mục Ân và những người khác sống sót chạy đến Hạo Thiên Đế Quốc được? Nghĩ đến đây, Ngưu Thiên cân nhắc lời lẽ rồi dò hỏi. Học viện Sét của các ngươi không phải còn có hoàng kim cổ thụ sao? Dù các ngươi có rơi vào thế hạ phong trong chiến đấu, nhưng chỉ cần có hoàng kim cổ thụ, các ngươi sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy được? Mục Ân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại một lần nữa nghe đến cái tên hoàng kim cổ thụ, sắc mặt Mục Ân càng trở nên khó coi hơn. Chuyện hoàng kim cổ thụ bị đào đi, chỉ có các cường giả của Học viện Sét và Thánh Linh Giáo biết. Hạo Thiên Đế Quốc dù là đồng minh của họ, nhưng đám người này trước đó thậm chí còn không muốn khai chiến với Đế Quốc Nhật Nguyệt, những thông tin tình báo họ nhận được đều đã quá cũ. Sự việc đã đến nước này, Mục Ân cũng không định giấu giếm, trực tiếp kể hết những chuyện đã xảy ra ở Học viện Sét trong thời gian qua. Nhưng điều ông không ngờ tới là, khi Ngưu Thiên và Titan nghe được tin hoàng kim cổ thụ bị cướp đi, sắc mặt lập tức đại biến, mồ hôi lạnh túa ra trên trán họ. Mục Ân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Titan đã xuất hiện ngay trước mặt ông, một tay túm lấy cổ áo ông, lớn tiếng hỏi. Mục Ân, ngươi nói là sự thật sao? Hoàng kim cổ thụ thật sự đã bị người khác cướp đi. Mục Ân có thể thấy rõ, Trong đôi mắt của vị nhị tông chủ Hạo Thiên Tông này tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn. Cứ như thể việc hoàng kim cổ thụ bị cướp đi, đối với hắn mà nói giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Mục Ân không trả lời ngay, mà vượt qua Titan, nhìn về phía Ngưu Thiên ở phía sau, muốn xem biểu hiện của Ngưu Thiên thế nào. Đập vào mắt, cũng là một Ngưu Thiên với vẻ mặt đầy hoang mang. Phản ứng này của hai người họ, khiến Mục Ân xác nhận một phỏng đoán trong lòng. Đó là họ và hoàng kim cổ thụ nhất định có mối quan hệ gì đó mà ông không biết. Cây hoàng kim cổ thụ kia, giống như cái gọi là chính nghĩa mà học viện Sét của họ luôn tuyên truyền, e rằng tất cả đều là giả. Ý chí sinh ra từ hoàng kim cổ thụ căn bản không phải là tiền bối của học viện Sét, mà là một âm mưu được ai đó cố tình sắp đặt. Nhưng rốt cuộc là ai? Ai sẽ từ mấy ngàn năm trước đã bắt đầu tính kế học viện Sét? Để cho các cường giả của học viện Sét từ thế hệ này sang thế hệ khác sau khi chết đều dâng hiến linh hồn cho hoàng kim cổ thụ thôn phệ. Mục Ân nghĩ mãi không ra vấn đề này, nhưng ông cảm thấy Ngưu Thiên và Titan nhất định biết, lúc này liền nhìn hai người trầm giọng nói. Đương nhiên là thật, ta sao có thể đem hoàng kim cổ thụ quan trọng như vậy của học viện Sét ra đùa được chứ? Trước đó, khi chúng ta và Thánh Linh Giáo đang kịch chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, hậu phương không biết bị ai đó đột kích, hoàng kim cổ thụ đã biến mất không một dấu vết. Hít một ngụm khí lạnh, Ngưu Thiên và Titan đều chết lặng. Họ vừa nghe được cái gì? Hoàng kim cổ thụ bị người ta đào đi rồi. Điều này há chẳng phải có nghĩa là mẹ của Đường Tam đã bị người ta bắt cóc. Chuyện này nếu để cho tên Đường Tam kia biết, e rằng còn nghiêm trọng hơn cả việc Vương Đông Nhi mất kiểm soát. Vương Đông Nhi còn có thể nói là vì Hoắc Vũ Hạo, đứa con của vận mệnh, đã đến đế quốc Nhật Nguyệt, nên nàng mới bỏ học ở Sét, ngược lại vào học ở Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng Lam Ngân Hoàng thì sao? Trong lúc hai người họ không hề hay biết, Lam Ngân Hoàng đang nương náu trong hoàng kim cổ thụ đã bị người ta lấy đi. Điều này mà để Đường Tam biết, Đường Tam chẳng phải sẽ hành hạ hai người họ đến chết sao? Ngay cả Ngưu Thiên, người luôn trầm ổn, gặp chuyện không hoảng, cũng vội vàng nhìn Mục Ân gấp gáp hỏi. Mục Ân, có biết là ai làm không? Là ai đã lấy đi hoàng kim cổ thụ? Mục Ân khẽ lắc đầu. Không biết, lúc đó ta căn bản không có ở đó. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, đối phương nhất định là người của đế quốc Nhật Nguyệt. Bởi vì sau khi mang hoàng kim cổ thụ đi, đối phương đã dùng đạn pháo hồn đạo định vị, sang bằng học viện Sét. Hỏng rồi, thật sự là tình huống tồi tệ nhất có thể. Vốn dĩ Ngưu Thiên đã cảm thấy chuyện này rất có thể là do Cổ Nguyệt Na làm. Dù cho Lam Ngân Hoàng có không giỏi chiến đấu thế nào đi nữa, thực lực của bà cũng mạnh hơn Ngưu Thiên và Titan. Có thể cưỡng ép mang bà đi khỏi học viện Sét, nhìn khắp đấu la đại lục, ngoài Đường Hạo đang ngủ say, cũng chỉ còn lại Cổ Nguyệt Na trong phe đế quốc Nhật Nguyệt. Theo lý mà nói, bây giờ Ngưu Thiên và Titan nên đến tìm Cổ Nguyệt Na trước tiên, đòi lại Lam Ngân Hoàng. Dù đối phương không thể nào thả người, họ cũng phải giả vờ làm bộ làm tịch đi thương lượng với Cổ Nguyệt Na. Chỉ có như vậy, đợi đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, họ mới có thể cho Đường Tam một lời giải thích. Nhưng Cổ Nguyệt Na đã ra tay với Lam Ngân Hoàng, ai có thể đảm bảo nàng sẽ tha cho Ngưu Thiên và Titan chứ? Lỡ như đến thương lượng, lại bị Cổ Nguyệt Na tiện tay chém chết, thì Ngưu Thiên và Titan thật sự là khóc không có chỗ mà khóc. Làm sao bây giờ? Đại ca! Chuyện này nhất định là Ngân Long Vương làm. Chúng ta có muốn đi tìm nàng đòi người không? Titan dùng tinh thần lực truyền âm cho Ngưu Thiên, hỏi thăm khi đối mặt với tình huống như vậy, họ nên làm ra lựa chọn thế nào? Ngưu Thiên im lặng thật lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên quyết liệt, cắn răng nói. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đánh thức Đường Hạo đang ngủ say. Chỉ bằng sức mạnh của hai chúng ta, tuyệt đối không thể nào mang Lam Ngân Hoàng từ tay Ngân Long Vương về được, thậm chí vì thân phận của chúng ta, Ngân Long Vương rất có thể sẽ ra tay với chúng ta. Chỉ có thêm Đường Hạo, dựa vào sức mạnh và thân phận của ông ấy, mới có thể khiến Ngân Long Vương ném chuột vỡ bình mà lựa chọn thả người. Nghe vậy, Titan há to miệng, có chút do dự. Nhưng thật sự muốn làm vậy sao? Theo kế hoạch của Đường Tam, bây giờ không phải là lúc đánh thức Đường Hạo. Ngưu Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Titan một cái. Sự việc đã đến nước này, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chỉ có thể đánh thức Đường Hạo, chúng ta cùng nhau cố gắng kéo dài thêm chút thời gian, chống đỡ đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Nếu không, một khi Ngân Long Vương đã bắt đầu ra tay, vậy chúng ta tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nếu như trước đó trong lòng Ngưu Thiên còn có chút may mắn, nhưng bây giờ khi biết Lam Ngân Hoàng đã bị Ngân Long Vương bắt đi, thì không còn chút may mắn nào nữa. Trớ trêu thay, so với Cổ Nguyệt Na, hắn và Titan dù có hợp sức lại cũng không thấy được bóng lưng của đối phương. Bây giờ việc duy nhất có thể làm, chính là đánh thức Đường Hạo, cố gắng hết sức kiên trì lâu hơn một chút, tốt nhất là có thể kiên trì đến khi liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục được khôi phục. Bằng không, một khi họ chết trong tay Ngân Long Vương, khó đảm bảo Đường Tam có nhớ đến việc hồi sinh họ hay không. Đối với Đường Tam mà nói, hai người họ cũng không có quá nhiều giá trị. Mặc dù Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy không biết Ngưu Thiên và Ti Tan đang âm thầm trao đổi điều gì, nhưng nhìn sự biến đổi trên gương mặt của hai người, liền có thể đoán được việc Hoàng Kim Cổ Thụ gặp chuyện hiển nhiên đã ngoài dự liệu của họ. Đường Uy không biết Hoàng Kim Cổ Thụ có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy chuyến đi này của mình là đúng. May mà hắn đã lựa chọn mang theo Mục Ân và Diệp Tịch Thủy cùng đến đây, nếu không thật sự đã bỏ lỡ chuyện vô cùng quan trọng. Mục Ân và Diệp Tịch Thủy liếc nhau, rồi nhìn Ngưu Thiên và Ti Tan nói tiếp. Trước đó ngươi không phải đã nói đế quốc Nhật Nguyệt có cường giả cấp thần tồn tại sao? Có lẽ người mang đi Hoàng Kim Cổ Thụ chính là vị cường giả cấp thần trong miệng ngươi. Một đế quốc Nhật Nguyệt như vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Mà ta và Diệp Tịch Thủy sở dĩ đến đây, chính là để thỉnh giáo các ngươi một vấn đề. Đó chính là, làm thế nào mới có thể vượt qua cánh cửa cực hạn đấu la, tiến vào lĩnh vực của thần. Nghe những lời này, con ngươi của Đường Uy đột nhiên co lại, trên mặt tức thì tràn đầy vẻ khó tin và hoài nghi nhân sinh. Đế quốc Nhật Nguyệt có cường giả cấp thần. Tại sao Ngưu Thiên và Ti Tan chưa từng nói với hắn? Còn nữa, nhìn biểu hiện này của Mục Ân, chẳng lẽ Ngưu Thiên và Ti Tan nắm giữ bí mật thành thần? Nhưng vấn đề là, trước đó hắn đã bóng gió trước mặt Ngưu Thiên và Ti Tan nhiều lần như vậy, họ vẫn luôn nói không có khả năng đó. Chết tiệt, hai người này là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, không vì thành viên Hạo Thiên Tông của họ mưu cầu phúc lợi thì thôi. Sau khi nắm giữ bí mật thành thần, lại chưa bao giờ tiết lộ cho họ. Hai người này, đúng là tìm đường chết. Đường Uy hung hăng mắng thầm trong lòng hai câu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngưu Thiên và Ti Tan, cũng trở nên nóng bỏng như Mục Ân và Diệp Tịch Thủy. Thành thần. Nếu hắn, Đường Uy, có thể thành thần, thì Hạo Thiên Tông nhất định sẽ thống nhất toàn bộ đại lục. Nhà họ Đường của họ, cũng nhất định sẽ trở thành chúa tể duy nhất trên đấu la đại lục. Chỉ nghĩ đến khả năng này, cơ thể Đường Uy đã hưng phấn đến run rẩy nhẹ. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy, Ngưu Thiên và Ti Tan đều có chút bất ngờ. Họ thật sự không ngờ, Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, vào thời khắc mấu chốt như vậy lại đến Hạo Thiên Đế Quốc, lại là muốn nhận được bí mật thành thần từ tay họ. Mấu chốt là họ đối với việc này cũng không có bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa, dù cho trên đấu la đại lục bây giờ thật sự còn có con đường thành thần, nhưng đấu la đại lục đã mất liên lạc với thần giới, trước khi khôi phục, tuyệt đối không thể có bất kỳ ai thành thần. Ít nhất về điểm này, Ngưu Thiên và Ti Tan rất chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi trầm ngâm một lát, Ngưu Thiên nhìn ba người rồi mở miệng nói. Các ngươi đi cùng ta đến một nơi đi, về việc các ngươi có thể thành thần hay không, đợi các ngươi gặp người đó sẽ biết. Ngưu Thiên chuẩn bị đưa họ đi gặp người, tự nhiên chính là Đường Hạo đang ngủ say bên dưới Hạo Thiên Tông. Ngưu Thiên có thể cảm nhận được, vì chuyện Hoàng Kim Cổ Thụ, Mục Ân đã tràn đầy cảnh giác và phòng bị đối với mình. Mà Đường Uy và các trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông cũng vô cùng không phục hai vị tông chủ là họ. Thậm chí từ trước đến nay cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, nếu không cũng không đến mức sau khi Hạo Thiên Đế Quốc thành lập, lại cấm họ nhúng tay vào bất kỳ sự vụ nào của Hạo Thiên Đế Quốc. Nếu là bình thường, Ngưu Thiên căn bản không thèm để ý đến những chuyện vặt vãnh này. Nhưng bây giờ có Đế Quốc Nhật Nguyệt đang rình rập. Nếu họ vẫn cứ phòng bị mình như vậy, từ đó không thể toàn tâm toàn ý giao chiến với Đế Quốc Nhật Nguyệt, vậy nhất định sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc chiến này. Ngưu Thiên chỉ muốn họ kiên trì càng lâu càng tốt. Tốt nhất là kiên trì đến khi liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục được khôi phục. Cũng chính vì vậy, đưa họ đi gặp Đường Hạo, để Đường Hạo nói chuyện với họ, tự nhiên đã trở thành biện pháp tốt nhất. Dù sao thì bất kể là học viện Sét hay Hạo Thiên Tông, đều xem Đường Hạo và Đường Tam là tiên tổ. Vậy thì lát nữa sau khi gặp Đường Hạo, đám người này chẳng phải sẽ phải cung kính nghe theo hay sao? Mục Ân dù vẫn không dỡ bỏ phòng bị đối với Ngưu Thiên và Ti Tan, nhưng vẫn đồng ý cùng hắn đến Hạo Thiên Tông. Mà Đường Uy sau khi biết người mà Ngưu Thiên chuẩn bị dẫn hắn đi gặp đang ở ngay Hạo Thiên Tông, sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm khó coi, trong lòng đối với sự bất mãn với Ngưu Thiên và Ti Tan đã sắp tràn ra ngoài. Là đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông lại còn có bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết, vị đại trưởng lão này rốt cuộc là cái thá gì? Là con rối để Ngưu Thiên và Ti Tan khống chế người nhà Đường sao? Tuy nhiên, trước khả năng thành thần, Đường Uy dù có khó chịu đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ép mình nhẫn nhịn. Còn về phần Diệp Tịch Thủy, nàng căn bản không quan tâm Ngưu Thiên và Ti Tan có thân phận và mưu đồ gì, nàng chỉ quan tâm mình có thể từ đó kiếm lợi, có thể nắm bắt cơ hội một lần thành thần hay không. Thấy ba người đều không từ chối, Ngưu Thiên và Ti Tan cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đưa họ đến vị trí của pháo đài Hạo Thiên. Trong lúc đến pháo đài Hạo Thiên, Ngưu Thiên và Ti Tan vẫn không ngừng âm thầm trao đổi. Hai người họ vẫn luôn thương lượng đối sách, nghiên cứu xem lát nữa phải giải thích với Đường Hạo như thế nào về việc Hoàng Kim Cổ Thụ bị Ngân Long Vương cướp đi. Phải biết Lam Ngân Hoàng chính là vợ của Đường Hạo, vợ bị người khác cướp đi, e rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này. Chỉ hy vọng tên Đường Hạo kia có thể lý trí một chút, đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu hai người họ. Muốn trách thì trách Đường Uy và những người nhà Đường khác. Nếu không phải đám người Đường Uy, nhất quyết phải làm cái giao ước chó má với họ, cấm họ nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Hạo Thiên Đế Quốc, họ làm sao có thể đến tận bây giờ mới biết chuyện Hoàng Kim Cổ Thụ. Tiếc là Ngưu Thiên và Titan rất rõ ràng, bất kể là Đường Hạo hay Đường Tam, cuối cùng đều nhất định sẽ vin vào chuyện này mà trút giận lên đầu hai người họ. Làm chó cho người khác chính là như vậy, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng khi Ngưu Thiên, Titan, cùng đoàn người Mục Ân đến pháo đài Hạo Thiên, nhìn thấy tình hình hiện tại của pháo đài, tất cả mọi người đều sững sờ. Pháo đài Hạo Thiên vốn cổ kính mà không mất đi vẻ hùng vĩ, lúc này đã sụp đổ tan tành, trở thành một đống phế tích. Nơi vốn có cảnh sắc nguy nga, mây sâu không biết lối, bây giờ đã bị phá hoại thành cảnh tượng tan hoang đổ nát, thê lương. Nhìn cảnh tượng này, Ngưu Thiên và Titan đồng thời rơi vào trạng thái ngơ ngác. Mẹ nó, đây lại là tình huống gì? Là ai đã tấn công pháo đài Hạo Thiên trong lúc họ không biết? Phía bên kia, Đường Uy sau một hồi im lặng ngắn ngủi đã hét lên một tiếng, lao thẳng về phía phế tích của pháo đài Hạo Thiên. Khốn kiếp! Đồ chết tiệt! Là ai? Rốt cuộc là ai dám tấn công pháo đài Hạo Thiên? Thật đáng chết! Tốt nhất hãy cầu nguyện đừng để lão phu biết là ai làm, bằng không lão phu nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Đường Uy điên cuồng bới móc đống phế tích, định khôi phục lại tất cả những gì bị đè bên dưới. Những người nhà Đường ở lại đây không quan trọng lắm, bất kể là thiên phú hay thực lực, đều kém một mảng lớn. Tuy nhiên, bên trong pháo đài Hạo Thiên còn có thứ mà Hạo Thiên Tông của họ dựa vào để sinh tồn. Nơi này có bảo vật giúp họ giao tiếp với thần giới, để họ có thể nhận được hồn hoàng do thần ban cho. Nếu mất đi thứ đó, Hạo Thiên Tông của họ còn khác gì những tông môn khác đâu. Nhìn Đường Uy như phát điên, Mục Ân không hề hả hê, ngược lại còn có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn. Đường Uy bây giờ, giống hệt như ông khi biết học viện Sét trở thành phế tích. Dù cho đám người Hạo Thiên Tông này đã thành lập Hạo Thiên Đế Quốc, giả tâm bừng bừng muốn thay thế Đế Quốc Nhật Nguyệt trở thành kẻ thống trị duy nhất trên Đấu La Đại Lục. Nhưng pháo đài Hạo Thiên nằm sâu trong mây này, đối với những người nhà Đường này mà nói, e rằng cũng là quê hương không thể mất đi. Mục Ân không biết chân tướng, chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Mà bên cạnh, Ngưu Thiên và Titan cũng nhìn Đường Uy, lại không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đại ca, pháo đài Hạo Thiên bị hủy diệt, có ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó không? Ngưu Thiên nghe vậy suy tư một chút, lắc đầu nói. Sẽ không, đừng quên nơi ông ấy ngủ say, còn có một tầng kết giới tồn tại. Ngoài hai chúng ta, cũng chỉ có vị kia trong Hoàng Kim Cổ Thụ mới có thể tiến vào kết giới, đánh thức ông ấy. Đừng nói là pháo đài Hạo Thiên bị hủy diệt, e là cho dù ngọn núi này bị nổ sập, cũng sẽ không gây ra nửa điểm ảnh hưởng đến người đó. Nghe những lời này, Titan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến đây, trong lòng Titan đã tràn đầy dự cảm bất tường, và những lời này của Ngưu Thiên, không nghi ngờ gì là đã cho hắn chút niềm tin cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc đối thoại của hai người họ lọt vào tai Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, khiến trong lòng cả hai đều đầy nghi hoặc. Người đó, Ngưu Thiên, người mà các ngươi nói đến rốt cuộc là ai? Chính là người đó nắm giữ bí mật thành thần sao? Ngưu Thiên nghe vậy khẽ gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Sự việc đã phát triển đến mức này, bất kể là học viện Sét và Thánh Linh Giáo của các ngươi, hay là Hạo Thiên Tông, ông ấy đều đã trở thành hy vọng cuối cùng. Ngưu Thiên thật sự không nói dối. Nếu ngay cả Đường Hạo cũng không có cách nào khiến Cổ Nguyệt Na nhượng bộ, thì sau khi thần giới và Đấu La Đại Lục cắt đứt liên lạc, họ rốt cuộc không thể chống lại Đế Quốc Nhật Nguyệt. Mục Ân và Diệp Tịch Thủy thúc giục họ đi đánh thức đối phương. Đường Uy sau khi lật tung pháo đài Hạo Thiên cũng không tìm thấy bảo bối có thể nhận được hồn hoàng thần ban, cũng tức tối đi theo hai người cùng đến lối thông đạo kia. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là con chó nào đang trốn bên dưới pháo đài Hạo Thiên của họ. Tuy nhiên, khi họ tiến vào lối thông đạo đó, sắc mặt của Ngưu Thiên và Titan lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Cái này tại sao lại như vậy? Kết giới đâu? Tại sao kết giới lại biến mất không thấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Ngưu Thiên và Titan dẫn theo Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy đến lối thông đạo này, họ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích chuyện Hoàng Kim Cổ Thụ với Đường Hạo. Nhưng khi họ đi một đoạn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, kết giới vốn do chính Đường Tam ra tay tạo ra, lại biến mất không một dấu vết. Phát hiện tình huống quỷ dị này, như thể đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt Ngưu Thiên và Titan lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Nhìn bộ dạng của hai người họ, ngay cả Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy cũng có chút không biết làm sao. Ba người họ rất rõ ràng, thực lực của Ngưu Thiên và Titan vượt xa họ. Kết quả bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì, mới có thể khiến hai kẻ đã bước vào lĩnh vực của thần này sợ hãi đến mức này. Tiếc là, lúc này Ngưu Thiên và Titan hoàn toàn không có tâm trạng giải thích cho họ. Để làm rõ chân tướng sự việc, Ngưu Thiên và Titan không dám lãng phí thời gian, trực tiếp nhắm mắt lao nhanh vào bên trong. Đợi đến khi họ tiến vào căn phòng vốn là nơi Đường Hạo nên ngủ say, họ cũng không phát hiện ra bóng dáng của Đường Hạo. Và điều này không nghi ngờ gì đã chứng thực phỏng đoán của hai người. Khiến Ngưu Thiên và Titan cả người đều đứng chết trân tại chỗ. Trạng thái này kéo dài rất lâu, cho đến khi Đường Uy có chút không kiên nhẫn hỏi. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Không phải nói có người đang ngủ say ở đây sao? Người đâu? Vút! Titan đột nhiên xoay người, gương mặt dữ tợn vặn vẹo nhìn chằm chằm Đường Uy gầm lên. Lão tử làm sao biết? Mẹ nó, ngươi câm miệng cho lão tử. Oanh! Titan hoàn toàn là theo bản năng phóng ra uy áp, nhưng sức mạnh cấp thần quang vẫn khiến Đường Uy không kiểm soát được mà lùi lại hai bước. Cảm nhận được ánh mắt của Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, Đường Uy cảm thấy mình lập tức mất hết mặt mũi. Mẹ nó, tên Titan này quả nhiên vẫn như trước, hoàn toàn không biết giữ thể diện cho họ. Thật đáng chết. Nếu không phải đánh không lại hắn, Đường Uy thật sự không ngại để tên này biết một chút về sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y. Nhưng bây giờ rõ ràng Ngưu Thiên và Titan đã bị kích động, Đường Uy tự nhiên không dám tiếp tục chọc vào họ. Một lát sau, Mục Ân nhìn Ngưu Thiên và Titan với đôi môi không ngừng run rẩy, cau mày hỏi. Người ngủ say ở đây là ai? Lời của Mục Ân đã đánh thức Ngưu Thiên, Ngưu Thiên hít sâu vài lần, cố gắng bình ổn lại tâm trạng rối bời. Đường Hạo, người ngủ say ở đây là Đường Hạo. Đường Hạo. Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Bất kể là Mục Ân, Diệp Tịch Thủy hay Đường Uy, sau khi nghe cái tên này, đều cảm thấy như đã nghe qua ở đâu đó. Nhớ lại một chút, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, con ngươi của Mục Ân đột nhiên co lại, không nhịn được kinh hô. Đường Hạo. Là Hạo Thiên Đấu La sao? Phụ thân của Hải Thần Đường Tam. Ngưu Thiên khẽ gật đầu, biểu cảm trên mặt mờ mịt không rõ. Chính là ông ấy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ngưu Thiên, không đợi Mục Ân phản ứng, Đường Uy bên cạnh đã lớn tiếng la lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiên tổ Đường Hạo đã cùng tiên tổ Đường Tam đến thần giới, làm sao có thể ngủ say ở đây? Tên nhà ngươi, có biết ngươi đang nói cái gì không? Hơn nữa, tiên tổ Đường Hạo là nhân vật của một vạn năm trước, tên nhà ngươi làm sao có thể biết ông ấy? Đường Uy suýt nữa thì trợn lát cả mắt, vẻ mặt giận không kìm được, hận không thể bây giờ xông lên liều mạng với Ngưu Thiên. Dám dùng tên tuổi của tiên tổ Đường Hạo để lừa gạt họ, Ngưu Thiên và Titan, hai tên khốn này, đúng là tìm đường chết. Titan vẻ mặt dở cợt nhìn Đường Uy một cái, lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì để chúng ta lừa gạt ngươi? Về chuyện của Đường Hạo và Đường Tam, hai chúng ta chẳng phải rõ ràng hơn ngươi sao? Người ngủ say ở đây, chính xác là Đường Hạo của một vạn năm trước. Đường Uy vẫn còn có chút không tin, nhưng nhìn bộ dạng chắc chắn của Titan, cùng với những lời đồn đại truyền từ đời này sang đời khác của Hạo Thiên Tông, khiến hắn bất giác có chút tin tưởng. Hạo Thiên Tông đã không còn ai biết hai vị tông chủ Ngưu Thiên và Titan đã sống bao lâu. Cũng không biết họ xuất hiện ở Hạo Thiên Tông vào niên đại nào. Điều duy nhất biết được, chính là họ tuyệt đối đã sống hơn ngàn năm, trong suốt ngàn năm đó, họ vẫn luôn với thân phận không phải người nhà Đường, chiếm giữ vị trí đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông. Trong truyền thuyết, họ chính là người có giao ước với tiên tổ nhà Đường, phải lấy thân phận tông chủ Hạo Thiên Tông để che chở cho hậu nhân nhà Đường. Chẳng lẽ, người làm giao ước với hai người này chính là tiên tổ Đường Hạo? Và sau khi thu phục hai người này, tiên tổ Đường Hạo đã chìm vào giấc ngủ say dưới pháo đài Hạo Thiên. Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng của Đường Uy có thể nói là ngũ vị tạp trần. Một mặt là vì sự xuất hiện của tiên tổ Đường Hạo mà hưng phấn, cảm thấy Hạo Thiên đế quốc của họ có hy vọng đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, triệt để thống nhất đại lục. Nhưng mặt khác, hắn lại không muốn vị tiên tổ trong truyền thuyết này xuất hiện. Khó khăn lắm mới làm giao ước với Ngưu Thiên và Titan, để họ không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Hạo Thiên đế quốc. Kết quả quay đầu lại, Đường Hạo, vị tiên tổ của một vạn năm trước lại xuất hiện. Họ phải dùng thái độ gì để đối đãi với Đường Hạo? Để Đường Hạo trở thành thái thượng hoàng của Hạo Thiên đế quốc sao? Không thể không nói, quyền lực thật sự mê hoặc lòng người. Rõ ràng còn chưa thấy Đường Hạo đâu, tên Đường Uy này đã bắt đầu cân nhắc sau khi thống nhất đại lục, sẽ đối đãi với Đường Hạo như thế nào. Cùng lúc đó, Mục Ân và Diệp Tịch Thủy bị cái tên Đường Hạo làm cho chấn động cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu Đường Hạo đã từng đến thần giới, thì dù không biết vì nguyên nhân gì mà ông ấy lại trở về Đấu La đại lục, nhưng ông ấy nhất định cũng nắm giữ bí mật thành thần. Nếu có thể nhận được bí mật này từ tay Đường Hạo, vậy họ tuyệt đối có hy vọng thành thần. Sự xuất hiện của nhân vật trong truyền thuyết một vạn năm trước, thật sự đã khiến Mục Ân và Diệp Tịch Thủy nhìn thấy hy vọng thành thần. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Thủy vẻ mặt lo lắng nhìn Ngưu Thiên hỏi. Vậy Đường Hạo bây giờ đâu? Các ngươi không phải nói ông ấy ngủ say ở đây sao? Tại sao không thấy người? Nghe những lời này, sắc mặt của Ngưu Thiên và Ti Tan lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cắn răng gầm nhẹ nói. Không biết. Rõ ràng Đường Hạo bây giờ nên ở đây, không thể có người khác đánh thức ông ấy, hơn nữa có kết giới, cũng tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện được ông ấy ở đây. Nhưng bây giờ kết giới biến mất, Đường Hạo cũng không hiểu sao lại rời đi, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Hơn nữa, Đường Hạo rất có thể đã xảy ra chuyện. Ngưu Thiên và Ti Tan cũng không muốn bi quan như vậy, dù sao bây giờ họ chỉ có thể trông cậy vào Đường Hạo. Nhưng theo giao ước giữa họ với Đường Tam và Đường Hạo, ít nhất vào thời điểm này, Đường Hạo tuyệt đối không thể tỉnh lại từ giấc ngủ say. Khi nghe Ngưu Thiên nói Đường Hạo rất có thể đã xảy ra chuyện, Đường Uy, người có tâm trạng lên xuống thất thường, lập tức không nhịn được mà kêu lên lần nữa. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Tiên tổ Đường Hạo làm sao có thể xảy ra chuyện được? Ngươi không phải nói sức mạnh của tiên tổ Đường Hạo còn mạnh hơn cả hai ngươi cộng lại sao? Trên đấu la đại lục này, làm sao có thể có người làm tổn thương được một tiên tổ Đường Hạo như vậy? Mặc dù Đường Uy không muốn Hạo Thiên Đế quốc tự dưng có thêm một thái thượng hoàng là Đường Hạo. Nhưng dù sao đi nữa, Đường Hạo đã trở thành hy vọng để Hạo Thiên Đế quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến này, hắn đương nhiên không muốn thấy Đường Hạo xảy ra chuyện. Mục Ân và Diệp Tịch Thủy cũng rất đồng tình với lời nói của Đường Uy, dù cho Đường Hạo không rõ tung tích, nhưng với sức mạnh mà ông sở hữu, dù thế nào cũng không đến mức xảy ra chuyện. Tuy nhiên, lời nói của Đường Uy như thể đã nhắc nhở Ngưu Thiên và Ti Tan, khiến họ đột nhiên nghĩ ra, trên đấu la đại lục này vẫn có người có thể đối phó, thậm chí là giết chết Đường Hạo. Ngưu Thiên và Ti Tan đột nhiên quay đầu nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên. Ngân Long Vương. Sau khi thần giới và đấu la đại lục mất liên lạc, nếu nói còn có một người có thể khiến Đường Hạo biến mất không một dấu vết, thì e rằng chỉ có Ngân Long Vương. Nhưng rõ ràng trước đó Đường Tam đã đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện được Đường Hạo đang ngủ say trong kết giới. Ngay cả nhất cấp thần cũng tuyệt đối không làm được. Vậy tại sao Ngân Long Vương lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, khiến sắc mặt Ngưu Thiên lại lần nữa biến đổi. Chỉ là khả năng này quá mức kinh người, ngay cả chính Ngưu Thiên cũng không thể tin được. Ngưu Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ngoài Đường Tam và hai người họ, vẫn còn một người biết Đường Hạo đang ngủ say ở đây. Đó chính là Lam Ngân Hoàng đang ký sinh trong Hoàng Kim Cổ Thụ, A Ngân đã bị Ngân Long Vương cướp đi. Mọi chuyện đã liền mạch với nhau. Rất có thể là Ngân Long Vương đã biết được từ miệng A Ngân rằng Đường Hạo đang ngủ say ở đây. Cho nên mới không hiểu sao lại đến nơi này, trực tiếp xâm nhập kết giới, đánh thức Đường Hạo rồi chém giết. Ngoài khả năng này, Ngưu Thiên không nghĩ ra được tình huống nào khác. Đầu tiên là cướp đi Hoàng Kim Cổ Thụ, sau đó lại ra tay với Đường Hạo đang ngủ say, vậy thì người tiếp theo có phải là hai anh em họ không? Nghĩ đến việc mình rất có thể đã trở thành mục tiêu của Ngân Long Vương, trong lòng Ngưu Thiên lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Bất kể là A Ngân hay Đường Hạo, một trong hai người đều mạnh hơn cả hai anh em họ cộng lại. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị Ngân Long Vương tùy ý nhào nặng, huống chi là hai tên phế vật như họ. Đối mặt với tình huống như vậy, thật sự còn có cần thiết phải chống cự không? Hay là, họ thật sự có thể chống cự được đế quốc Nhật Nguyệt sau khi có Ngân Long Vương tham chiến không? Nghĩ đến việc trước đó chỉ là uy áp mà Ngân Long Vương bộc phát ra, đã khiến hắn và Ti Tan không dám có bất kỳ hành động thừa thải nào, Ngưu Thiên lập tức trở nên nản lòng thoái chí. Ti Tan còn khá hơn một chút, vì hắn không có đầu óc như Ngưu Thiên, không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng nhìn phản ứng của hai người này, Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy, trong lòng đều có chút không biết làm sao. Họ hoàn toàn không đoán được hai người này rốt cuộc đã nghĩ đến điều gì, mới có thể xuất hiện sự thay đổi này. Trong lúc nhất thời, căn phòng này chìm vào một không khí yên tĩnh quỷ dị. Không khí này kéo dài một lúc lâu, Mục Ân mới cuối cùng mở miệng nói. Người ra tay với Đường Hạo, chính là vị thần ở đế quốc Nhật Nguyệt trong miệng ngươi sao? Giọng của Mục Ân rất trầm, tâm trạng cũng trở nên vô cùng nặng nề. Ông thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, vị thần ở đế quốc Nhật Nguyệt kia có sức mạnh mạnh đến mức nào mà có thể khiến cả Đường Hạo cũng gặp bất trắc. Hơn nữa, sau khi thành thần chẳng phải nên đến thần giới sao? Tại sao đối phương còn phải nhúng tay vào cuộc tranh đấu của người thường trên đấu la đại lục? Đối mặt với câu hỏi của Mục Ân, Ngưu Thiên gật đầu nói. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là nàng ta. Sức mạnh của nàng ta vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Lời nói nâng cao chí khí người khác, dìm hàng uy phong phe mình này của Ngưu Thiên, khiến Mục Ân, Diệp Tịch Thủy và Đường Uy đều cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cảm giác như Ngưu Thiên đang chuẩn bị từ bỏ chống cự, định nằm ngửa mặt cho đế quốc Nhật Nguyệt công chiếm họ vậy? Đường Uy cũng cảm thấy như vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn Ngưu Thiên nói. Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ rơi chúng ta, ngược lại đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt sao? Đừng quên, ngươi đã từng có giao ước với tiên tổ của chúng ta, bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải bảo vệ an toàn cho Hạo Thiên Tông của chúng ta. Dù cho đế quốc Nhật Nguyệt có một vị thần mạnh hơn cả tiên tổ Đường Hạo, nhưng ở thần giới, chúng ta vẫn còn có tiên tổ Đường Tam. Lời của Đường Uy như thể đã nhắc nhở Mục Ân, hai mắt Mục Ân sáng lên, vội vàng nói. Đường Uy nói không sai, nếu ngươi đã bước vào lĩnh vực của thần, vậy chắc hẳn ngươi cũng có thủ đoạn giao tiếp với thần giới. Nếu đã như vậy, tại sao không đem chuyện xảy ra trên Đấu La Đại Lục báo cho thần giới, để thần giới phái người đến đối phó với vị thần của đế quốc Nhật Nguyệt đó? Trong truyền thuyết, sau khi thành thần không phải bị cấm nhúng tay vào chuyện trên Đấu La Đại Lục sao? Mục Ân cảm thấy mình đã tìm ra phương pháp phá cục. Chỉ cần có thể đem chuyện xảy ra trên Đấu La Đại Lục nói cho thần giới, vị thần của đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ bị trừng phạt. Dù sao đi nữa, đối phương cũng chỉ có một vị thần. Nhưng phe Đấu La Đại Lục của họ lại có sử lai khắc thất quái đời đầu đã cùng nhau thành thần một vạn năm trước. Bây giờ Đường Hạo còn bị đối phương ám toán, rất có thể đã gặp bất trắc. Vậy sau khi Đường Tam ra tay, những vị thần khác há lại không giúp hắn một tay sao? Thái độ lạc quan này của Mục Ân và Đường Uy khiến Ngưu Thiên và Ti Tan rất ngưỡng mộ. Họ ngược lại cũng hy vọng có thể đem những chuyện này nói cho Đường Tam, sau đó làm kẻ phủi tay, để Đường Tam tự mình kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo. Nhưng mà, bây giờ căn bản là không làm được. Dưới ánh mắt chăm chú của Mục Ân, Đường Uy và Diệp Tịch Thủy, Ngưu Thiên cười khổ một tiếng nói. Ta cũng muốn làm như vậy, nhưng lại căn bản không làm được. Từ mấy năm trước, thần giới và Đấu La Đại Lục đã mất liên lạc. Thủ đoạn vốn có thể liên lạc với thần giới, bây giờ đã hoàn toàn vô dụng. Nếu không, sự việc làm sao có thể phát triển đến mức này chứ? Theo tiếng nói của Ngưu Thiên, Mục Ân và Đường Uy đều chìm vào tuyệt vọng. Tất cả mọi thủ đoạn đều mất tác dụng. Trong phe địch lại có một vị thần vượt xa tưởng tượng của họ. Trong cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Nguyệt này, có phải kết cục đã được định sẵn từ sớm rồi không? Không khí tuyệt vọng không ngừng lan tràn, khiến cả Mục Ân và Đường Uy đều trở nên nản lòng. Nhất là Đường Uy, vị đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông lúc này đang siết chặt hai tay, gương mặt dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, cho thấy ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn. Đường Uy trừng mắt nhìn Ngưu Thiên và Ti Tan, gằn từng chữ. Tất cả là tại các ngươi. Nếu không phải hai tên khốn các ngươi nhất quyết đòi Hạo Thiên Tông nhập thế, thì Hạo Thiên Tông của chúng ta bây giờ vẫn đang yên ổn ở đây, làm sao phải đối mặt với một vị thần của Nhật Nguyệt Đế quốc chứ? Hai tên chết tiệt các ngươi, rốt cuộc là hộ pháp hay là kẻ đào mồ chôn Hạo Thiên Tông? Nếu không phải còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, e rằng Đường Uy đã không nhịn được mà lao vào tấn công Ngưu Thiên và Ti Tan. Hạo Thiên Tông của họ rõ ràng đang ẩn thế, tránh đời rất tốt, chỉ vì Ti Tan tự ý chủ trương liên minh với Học viện Sử Lai Khắc, khiến họ buộc phải nhập thế đối phó với Nhật Nguyệt Đế quốc. Nếu không nhập thế, cho dù cuối cùng Nhật Nguyệt Đế quốc có thống nhất đại lục, Hạo Thiên Tông của họ cũng tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Hạo Thiên Đế quốc do họ thành lập lại đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu mà Nhật Nguyệt Đế quốc bằng mọi giá phải hủy diệt. Ngưu Thiên chẳng buồn đấu võ mồm với Đường Uy, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn. Ngược lại, Ti Tan chẳng chút yếu thế trừng mắt lại với Đường Uy, giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì nói lại cho lão tử nghe lần nữa xem. Tin lão tử bây giờ giết chết ngươi luôn không? Đằng nào cũng chết, Đường Uy không còn sợ Ti Tan như trước, lập tức định phóng ra Hạo Thiên Chù Y, quyết đấu một trận ra trò với hắn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Tịch Thủy ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng cười lạnh. Đúng là một lũ phế vật. Kệ các ngươi, muốn đầu hàng, muốn tự sát, hay thậm chí là muốn trốn chạy, tùy các ngươi. Dù sao thì Thánh Linh giáo của chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu trước Nhật Nguyệt Đế quốc. Dù có chết, chúng ta cũng phải chết đứng, hơn nữa trước khi chết cũng nhất định phải cắn cho Nhật Nguyệt Đế quốc một miếng thịt. Nói đến câu cuối, gương mặt Diệp Tịch Thủy lộ vẻ điên cuồng, hoàn toàn không chút kiên kỵ vị thần kia của Nhật Nguyệt Đế quốc. Thậm chí, sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na ngược lại còn khơi dậy đấu chí của Diệp Tịch Thủy. Dù đã mất đi hy vọng thành thần, nhưng nếu có thể giao đấu một trận với thần trước khi chết, cũng coi như không uổng phí. Hơn nữa Diệp Tịch Thủy thật sự không tin, cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng, nàng cũng nhất định phải làm cho Cổ Nguyệt Na bị thương. Cái gọi là thần, tuyệt đối không phải là vô địch. Diệp Tịch Thủy tin chắc vào điều này. Nhìn Diệp Tịch Thủy tuy đã già nhưng vẫn hào sảng như thời trẻ, trong mắt Mục Ân lóe lên một tia hoài niệm. Khi đó ông động lòng với Diệp Tịch Thủy, chẳng phải cũng chính vì lẽ này sao? Dù sao bây giờ cũng không còn đường lui, bất kể làm thế nào, Học viện Sử Lai Khắc cũng đã định trước sẽ diệt vong, ông, các chủ hải thần các của Học viện Sử Lai Khắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ làm như lời Diệp Tịch Thủy, liều mạng một phen. Coi như không thể xoay chuyển tình thế, cũng phải khiến Nhật Nguyệt Đế quốc trả một cái giá thê thảm. Cùng lắm thì họ cũng có thể học tập tiên tổ Đường Tam của vạn năm trước, dùng tính mạng của thường dân Nhật Nguyệt Đế Quốc để uy hiếp đối phương. Nghĩ đến đây, Mục Ân trầm giọng nói. Diệp Tịch Thủy nói không sai, Học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta sẽ đấu tranh với Nhật Nguyệt Đế Quốc đến cùng, chết không hề gì. Ngưu Thiên và Titan có thể cảm nhận được quyết tâm của Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, không khỏi sinh ra một chút khâm phục đối với hai người họ. Đáng tiếc, nếu là ở một vạn năm trước, với thiên phú và tâm tính của hai người này, thật sự có cơ hội thành thần. Chỉ tiếc là sau khi Đường Tam và những Sử Lai Khắc thất quái khác thành thần, con đường của họ đã bị chặt đứt. Ít nhất là trước khi Đường Tam cho phép, trên Đấu La Đại Lục tuyệt đối không thể có người nào thành thần được nữa. Titan nhìn Đường Uy với vẻ giễu cợt, nói giọng châm chọc. Thấy chưa, Đường Uy? So với hai người họ, ngươi, cái gọi là đại trưởng lão Hạo Thiên Tông, chính là một tên phế vật từ đầu đến cuối. À không đúng, người nhà họ Đường các ngươi vốn dĩ là như vậy. Ngươi bây giờ, cũng giống như đám trưởng lão Hạo Thiên Tông của một vạn năm trước, gặp chuyện chỉ biết làm rùa rụt cổ, ngay cả dũng khí liều chết một trận cũng không có. Phế vật chính là phế vật, dù có sức mạnh đến đâu, điểm này cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Những lời không chút nể mặt này của Titan khiến sắc mặt Đường Uy không ngừng biến đổi, nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng. Mất hết thể diện, Tôn Nghiêm bị Titan không chút do dự chà đạp dưới chân, điều này khiến Đường Uy hận không thể liều mạng với Titan. Nhưng đúng như lời Titan nói, hắn căn bản không có dũng khí đó. Ngưu Thiên rất thất vọng với bộ dạng này của Đường Uy, lắc đầu rồi trầm giọng nói. Đường Uy, cũng giống như hai chúng ta, giống như Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo, Hạo Thiên Đế Quốc bây giờ cũng không còn đường lui. Việc các ngươi có thể làm bây giờ, chính là huy động tất cả lực lượng có thể sử dụng để đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cố gắng cầm cự thêm một thời gian, cho đến khi liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục được khôi phục. Đến lúc đó, kẻ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này sẽ là các ngươi. Hơn nữa, như vậy ngươi cũng có thể hoàn thành giả tâm của mình, để Hạo Thiên Đế Quốc thống trị đại lục, để người nhà họ Đường trở thành chúa tể tối cao trên Đấu La Đại Lục. Vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn này của Ngưu Thiên tuy dùng chưa thuần thục, nhưng đối phó với Đường Uy thì đã quá đủ. Hơn nữa như lời ông nói, ngoài việc dốc toàn lực chống lại cuộc tấn công của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hạo Thiên Đế Quốc bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác. Đường Uy im lặng một lúc lâu, sau khi hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm u bất định nói. Ta sẽ dẫn người của Hạo Thiên Đế Quốc toàn lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng ta hy vọng Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh Giáo đừng có kéo chân sau của chúng ta. Nói rồi Đường Uy liền chuyển ánh mắt sang Ngưu Thiên và Titan, lạnh lùng nói. Hai kẻ cầm đầu các ngươi cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến này. Dù hai người các ngươi không phải là đối thủ của vị thần kia bên Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng phải tham gia vào cuộc chiến, giúp chúng ta đối phó với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đây là điều kiện cuối cùng Đường Uy đưa ra, cũng là điều kiện mà Ngưu Thiên và Titan bắt buộc phải đồng ý. Dưới tình huống đã biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc có thần tồn tại, Ngưu Thiên và Titan đã trở thành hy vọng cuối cùng của họ. Dù sao cũng đã quyết định liều chết một phen, còn cần phải tiếp tục giả dối với họ làm gì. Ngay cả Mục Ân và Diệp Tịch Thủy cũng đều chăm chú nhìn hai người, họ cũng muốn Ngưu Thiên và Titan tham gia vào cuộc chiến này. Đối mặt với tình huống này, Ngưu Thiên và Titan liếc nhìn nhau, không do dự nhiều, liền gật đầu đồng ý được. Chúng ta sẽ cùng các ngươi chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na đi rồi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Vương Đông Nhi ghé sát lại gần Tuyết Đế, hỏi một câu. Nghe thấy câu hỏi của nàng, chưa đợi Tuyết Đế trả lời, những người khác trong thiếu nữ đoàn cũng đều vểnh tai lên nghe. Đây thật sự không phải là các nàng khích bác ly gián hay hóng chuyện, mà là vì điều này liên quan đến lựa chọn tiếp theo của các nàng. Hoắc Vũ Hạo đã đưa ra lựa chọn về chính cung, người thắng rõ ràng là Tuyết Đế. Vậy những người còn lại như các nàng nếu còn muốn tiếp cận Hoắc Vũ Hạo, tuyệt đối cần có sự đồng ý của Tuyết Đế. Mặc dù giấu Tuyết Đế cũng có thể tiếp cận Hoắc Vũ Hạo, nhưng làm vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu hảo giữa các thành viên trong thiếu nữ đoàn. Qua nhiều năm chung sống, các thành viên trong thiếu nữ đoàn đã trở nên thân thiết như người một nhà, đương nhiên sẽ không chọn rạn nứt vào lúc này. Đối mặt với sự thăm dò của Vương Đông Nhi, Tuyết Đế không chút do dự, mỉm cười nói. Sao lại phải tức giận chứ? Tình cảm của Cổ Nguyệt Na dành cho ca ca ta đều thấy cả, đương nhiên sẽ không ngăn cản họ tu thành chính quả. Nói cách khác, chỉ cần là thật lòng thật dạ với ca ca, ta đều vui vẻ tác thành. Tuyết Đế rất rõ ràng, có những việc căn bản không thể ngăn cản được. Với sự ưu tú của Hoắc Vũ Hạo, cho dù không có quyển nhật ký, phần lớn những người trong thiếu nữ đoàn cũng sẽ có cảm tình với hắn. Huống chi bây giờ tình cảm của những người khác dành cho Hoắc Vũ Hạo đã ăn sâu bén rễ, thay vì tốn công vô ích ngăn cản, Tuyết Đế đã sớm chấp nhận sự tồn tại của họ. Lời của Tuyết Đế khiến Vương Đông Nhi và những người khác vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, nếu Tuyết Đế đã không để ý, vậy chờ Cổ Nguyệt Na và Hoắc Vũ Hạo trở về, các nàng cuối cùng cũng có thể chính thức phát động tấn công Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù đã thua Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na trong cuộc đua giành vị trí thứ nhất và thứ hai, nhưng ai sẽ là người thứ ba tu luyện thành công dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo, bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Vương Đông Nhi, Mộng Hồng Trần, Đế Thu Nhi, cùng với Trương Nhạc Huyên và Từ Thiên Chân đều đã bắt đầu suy tính làm thế nào để chiếm được Hoắc Vũ Hạo. Trong khi các thành viên thiếu nữ đoàn đang suy tính đối sách, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu hướng dẫn Cổ Nguyệt Na, mỹ thiếu nữ không chút kinh nghiệm này, thực hiện các bước chuẩn bị trước khi thi triển dung hợp kỹ. Nghe Hoắc Vũ Hạo miêu tả, Cổ Nguyệt Na có vẻ hơi ngượng ngùng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi. Ngươi chắc chắn là làm như vậy sao? Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang cố tình treo chọc ta? Những hành động mà Hoắc Vũ Hạo bảo nàng làm, hoàn toàn là những điều Cổ Nguyệt Na nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu là về tu luyện, hồn đạo khí, hay phương diện chiến đấu, Cổ Nguyệt Na có thể nói là thiên phú dị bẩm. Dù nhìn khắp toàn bộ đấu la đại lục, cũng tuyệt đối không có ai là đối thủ của nàng. Nhưng về phương diện tình yêu nam nữ, Cổ Nguyệt Na lại kém xa, không chỉ không có chút kinh nghiệm nào mà còn chưa từng được dạy bảo. Nàng cũng biết Hoắc Vũ Hạo vừa mới cùng Tuyết Đế tiến hành nghi thức hợp thể, đương nhiên sẽ không nghi ngờ kinh nghiệm của hắn. Chỉ là những gì Hoắc Vũ Hạo bảo nàng làm, thật sự khiến Cổ Nguyệt Na có chút không giữ được thể diện. Thật sự phải ngồi xổm xuống, rồi từ từ thưởng thức sao? Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Ngồi xổm trên mặt đất, Cổ Nguyệt Na hơi ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Cổ Nguyệt Na, cùng với đôi bàn tay trắng nõn không biết đặt vào đâu của nàng, máu trong người hắn sôi trào, suýt nữa thì vỡ tung ra khỏi da thịt. Thật sự, sự quyến rũ của Cổ Nguyệt Na đối với hắn quá lớn. Nhất là vẻ mặt mờ mịt này, kết hợp với thân phận và sức mạnh cao cao tại thượng của nàng, sự tương phản không gì sánh bằng này, quả thực khiến Hoắc Vũ Hạo có chút không kiềm chế được bản thân. Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa đã buộc miệng nói Cổ Nguyệt Na quỳ gối trước mặt mình làm như vậy, cảm giác tương phản mang lại tuyệt đối sẽ mãnh liệt hơn bây giờ. Nhưng hắn cũng biết, một khi nói ra, e rằng Cổ Nguyệt Na sẽ lập tức nhận ra mình đang lừa nàng. Nếu thật sự bị Cổ Nguyệt Na phát hiện, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo nghiêm mặt, nói năng chính nghĩa. Đương nhiên là thật, sao ta có thể lừa ngươi trong chuyện như thế này được? Cổ Nguyệt Na chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tương lai, nhìn Hoắc Vũ Hạo cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng nói. Nếu ngươi dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, không đợi Hoắc Vũ Hạo đáp lại, Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng làm theo những gì Hoắc Vũ Hạo vừa miêu tả. Đúng lúc này, trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, Băng Đế điên cuồng gào thét. Hắn lừa ngươi đó. Tên này đang lừa ngươi. Cổ Nguyệt Na, có thể tỉnh táo lại một chút không? Ngươi bị tên khốn Hoắc Vũ Hạo lừa rồi. Dù biết rõ Cổ Nguyệt Na bên ngoài không thể nghe thấy tiếng của mình, Băng Đế vẫn không hề từ bỏ. Chỉ cần nhìn bộ dạng bây giờ của Cổ Nguyệt Na, nàng liền có thể nhớ lại rất có thể trước đó Tuyết Đế cũng đã làm như vậy. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Băng Đế đã cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Điều khiến nàng không thể chấp nhận được nhất chính là, cả hai lần nàng đều có mặt tại chỗ, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể làm khán giả. Rõ ràng là bộ phim ba người, mà Băng Đế nàng lại chưa bao giờ xứng đáng có một cái tên. Thậm chí, ngay cả tư cách làm khán giả, Hoắc Vũ Hạo cũng muốn tước đoạt của nàng. Như để chứng thực cho suy đoán của Băng Đế, ngay khoảnh khắc Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, Băng Đế liền không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nữa. Cùng lúc đó, trong thức hải vang lên giọng nói của Hoắc Vũ Hạo. Băng Nhi, ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao? Được rồi, ta đi trước đây, chờ xong việc sẽ quay lại với ngươi. Nói xong, ý thức của Hoắc Vũ Hạo lập tức rời khỏi thức hải, toàn tâm toàn ý đối mặt với áp lực từ miệng Cổ Nguyệt Na, sẵn sàng thi triển dung hợp kỹ bất cứ lúc nào. Khi phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã biến mất, Băng Đế lập tức im lặng trở lại. Thân thể như bị rút cạn sức lực, cả người trực tiếp ngã ngửa ra sau. Bịch. Băng Đế nằm ngửa như một con cá muối, trên mặt tràn đầy vẻ đời này không còn gì luyến tiếc, đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, lẩm bẩm chửi rủa tên khốn Hoắc Vũ Hạo. Tên khốn, Hoắc Vũ Hạo, ngươi đúng là một tên khốn từ đầu đến cuối. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na như thế? Còn ta thì sao? Tên khốn nhà ngươi có phải đã quên ta rồi không? Có bản lĩnh thì nhắm vào ta này, tại sao hết lần này đến lần khác đều không phải là ta? Hu hu. Ngay khi Băng Đế đang khóc thút thít, giọng nói rõ ràng đang cố nén cười của Hoắc Vũ Hạo lại vang lên lần nữa. Khụ khụ. Ta đã nói mà, sao phản ứng của Băng Nhi lại lớn như vậy chứ? Ra là ngươi cũng muốn làm như vậy à? Được, ta biết rồi, đừng vội, nhất định sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn biến mất. Mà gương mặt nhỏ nhắn của Băng Đế cũng trong nháy mắt đỏ bừng, hơi trắng bốc lên từ đỉnh đầu, tại chỗ biến thành một cái nồi hơi. Long Tiêu Dao vẫn luôn mong chờ Diệp Tịch Thủy sau khi trở về sẽ mang đến cho mình tin tức tốt, tốt nhất là có được phương pháp thành thần. Đối với Long Tiêu Dao mà nói, Việc có thể vượt qua ngưỡng cực hạn đấu la để thành thần thực ra không quan trọng lắm. Điều ông coi trọng chỉ là sau khi thành thần có thể có được tuổi thọ vô tận, có thể bầu bạn với Diệp Tịch Thủy lâu hơn một chút mà thôi. Nếu không có Diệp Tịch Thủy, sinh mệnh của Long Tiêu Dao cũng mất đi ý nghĩa. Chỉ có thể nói đây chính là một kẻ si tình, hơn nữa còn là kẻ si tình kỳ cựu nhất, vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Nhưng điều ông không ngờ tới là, Diệp Tịch Thủy lại trở về biên cảnh Hạo Thiên Đế quốc nhanh như vậy. Nhìn Ngưu Thiên và Ti Tan cùng đến đây, Long Tiêu Dao nhíu mày hỏi. Thế nào rồi? Lấy được phương pháp thành thần chưa? Diệp Tịch Thủy lắc đầu, không có hứng thú nói chuyện với Long Tiêu Dao. Tuy cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, nhưng không có được phương pháp thành thần vẫn khiến Diệp Tịch Thủy rất không vui. Long Tiêu Dao không để tâm đến điều này, dù sao ông cũng đã quen với thái độ này của Diệp Tịch Thủy đối với mình, liền quay sang hỏi Mục Ân. Mục Ân, chuyện gì xảy ra vậy? Đã tìm được đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, tại sao lại thất bại? Mục Ân nghe vậy thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, lắc đầu nói. Một lời khó nói hết, tình hình bây giờ phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đại tông chủ Ngưu Thiên và nhị tông chủ Ti Tan tuy đã bước vào thần chi lĩnh vực, nhưng bên Nhật Nguyệt Đế quốc lại có một vị thần còn mạnh hơn họ. Hơn nữa bây giờ thần giới và đấu la đại lục đã mất liên lạc, ít nhất là trước khi khôi phục, chúng ta không có khả năng thành thần. Nghe những lời này, sắc mặt Long Tiêu Dao biến đổi, không nhịn được kinh hô. Nhật Nguyệt Đế quốc có thần tồn tại ư? Nhìn vẻ mặt không giống nói dối của Mục Ân, lòng Long Tiêu Dao trùng xuống, chỉ cảm thấy phe mình đã mất đi hy vọng cuối cùng. Vốn tưởng có Ngưu Thiên và Ti Tan, cho dù không lấy được phương pháp thành thần, chỉ cần để hai người họ tham gia chiến trường, nhất định có thể đánh bại Nhật Nguyệt Đế quốc. Kết quả bây giờ Mục Ân lại nói Nhật Nguyệt Đế quốc có một vị thần còn mạnh hơn cả Ngưu Thiên và Ti Tan. Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Ngoài việc bị Nhật Nguyệt Đế quốc hủy diệt, họ còn có con đường nào khác để đi sao? Nhìn sắc mặt biến ảo liên tục của Long Tiêu Dao, Mục Ân đại khái đoán được suy nghĩ của ông, vội vàng lên tiếng trấn an. Đừng vội, Long Huynh, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự cho đến khi liên lạc giữa thần giới và đấu la đại lục được khôi phục, lúc đó có Ngưu Thiên và Ti Tan liên lạc với thần giới, chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Long Tiêu Dao không những không bình tĩnh lại, ngược lại còn vô cùng cảnh giác hỏi. Vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục liên lạc? Sắc mặt Mục Ân cứng đờ, không thể trả lời. Ngược lại, Ngưu Thiên ở bên cạnh lên tiếng nói. Chuyện này không ai có thể nói chắc được, kể cả ta và Ti Tan cũng vậy. Nhưng việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có dốc toàn lực ngăn chặn thế công của Nhật Nguyệt Đế quốc, kéo dài thêm thời gian. Hoặc, lựa chọn bó tay chịu trói, thậm chí là chủ động tự sát cũng được, tùy vào các ngươi lựa chọn thế nào thôi. Long Tiêu Dao im lặng. Mặc dù rất muốn nói ông đang lừa mình, nhưng Long Tiêu Dao vô cùng rõ ràng, chuyện đến nước này, Ngưu Thiên và Ti Tan làm vậy không có chút ý nghĩa nào. Giống như ông nói, ngoài việc liều mạng chống cự, họ còn có thể làm được gì nữa đây? Chỉ cần Diệp Tịch Thủy không từ bỏ, Long Tiêu Dao tuyệt đối không thể nào bó tay chịu trói hay tự sát. Để trấn an mọi người, Ngưu Thiên lại lên tiếng nói. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, theo suy đoán của ta, vị thần kia của Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Giống như hai lần nàng đối phó với Học viện Sử Lai Khắc và Pháo Đài Hạo Thiên, e rằng ngay cả tầng lớp cấp cao của Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không biết thân phận thật sự của đối phương. Nếu không, chuyện này nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn ở Nhật Nguyệt Đế quốc. Theo Ngưu Thiên thấy, Cổ Nguyệt Na sở dĩ xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế quốc, mà không phải tiếp tục ở lại Hồ Sinh Mệnh trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để hồi phục thương thế, là vì Hoắc Vũ Hạo. E rằng Cổ Nguyệt Na cũng đã nhận ra thân phận khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo. Muốn kết nối với Hoắc Vũ Hạo, thử mượn sức của vị khí vận chi tử này để thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc. Đối với hành vi này của Cổ Nguyệt Na, Ngưu Thiên tuy rất khâm phục, nhưng bây giờ lại liên quan đến tính mạng của chính ông và Ti Tan, đương nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Nếu ông không đoán sai, e rằng Cổ Nguyệt Na cũng không muốn bại lộ thân phận của mình trước mặt tầng lớp cấp cao của Nhật Nguyệt Đế quốc, để tránh gây thêm phiền phức. Cứ như vậy, cho dù thực lực của Cổ Nguyệt Na vượt xa ông và Ti Tan, nhưng muốn cầm cự đến khi thần giới và đấu la đại lục khôi phục liên lạc, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mặc dù không biết tại sao Ngưu Thiên lại chắc chắn như vậy, nhưng những lời này của ông không nghi ngờ gì đã cho mọi người thêm nhiều lòng tin. Đường Uy, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lên tiếng nói. Ta đi báo chuyện này cho họ, để tất cả mọi người của Hạo Thiên Đế quốc chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thế công của Nhật Nguyệt Đế quốc. Vẫn là câu nói đó, ta không hy vọng trong cuộc chiến này, Học viện Sử Lai Khắc và Thánh Linh giáo kéo chân sau của chúng ta. Mục Ân vừa định nói gì đó, Diệp Tịch Thủy liền lạnh lùng nói. Ngươi cứ lo mà quản cho tốt người của Hạo Thiên Đế quốc các ngươi đi. Coi như thật sự có người cản trở, đó nhất định là lũ rác rưởi các ngươi. Nếu không phải đám vô dụng các ngươi vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, mãi đến gần đây mới khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc, cục diện sao có thể trở nên khó khăn như vậy? Nếu là trước kia, có lẽ Diệp Tịch Thủy còn nể mặt Đường Uy một chút. Một mặt, Thánh Linh giáo của họ quả thực có việc cần nhờ đối phương. Mặt khác, là muốn từ tay Ngưu Thiên và Titan nhận được phương pháp thành thần. Nhưng bây giờ Diệp Tịch Thủy đã biết được tình hình thực tế, biết những người nhà họ Đường này và Ngưu Thiên, Titan quan hệ không tốt, hơn nữa cũng đã mất đi hy vọng thành thần, đương nhiên sẽ không tiếp tục cho hắn sắc mặt tốt. Lời của Diệp Tịch Thủy khiến sắc mặt Đường Uy lập tức đại biến, trừng mắt quát Diệp Tịch Thủy. Con mụ đi này, dám sỉ nhục lão phu như vậy. Diệp Tịch Thủy cười lạnh một tiếng. Sỉ nhục. Ta nói ra sự thật một lần mà cũng coi là sỉ nhục à, vậy thì lũ các ngươi đúng là phế vật vô dụng. Nói xong, Diệp Tịch Thủy không thèm nhìn Đường Uy một cái, mặt đầy vẻ ngạo nghễ quay người rời đi. Là một tùy tùng trung thành, Long Tiêu Dao lập tức theo sau nàng rời đi. Mục Ân cũng mất hứng nói chuyện với Đường Uy, lắc đầu rồi trực tiếp rời đi. Ngược lại, Ngưu Thiên nói đầy ẩn ý, đến lúc này, đã không còn ai quan tâm đến thân phận của các ngươi nữa, tiếp tục tùy tiện làm bậy như trước, sẽ chỉ khiến các ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Hết chương 307. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.